Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Nguyễn Nguyễn xuyên đến một quyển Nam Cường tận thế văn, trở thành một người dị năng phế pháo hôi nữ xứng. Người khác thức tỉnh dị năng, Nguyễn Nguyễn thức tỉnh rồi một cái ma pháp hệ thống. Bởi vì hệ thống dị năng quá mức rắc rưởi, Nguyễn Nguyễn bị tiểu đội vứt bỏ, thậm chí bị tuyển vì dẫn dắt rời đi tang thi mồi, vì nam chủ quật khởi sáng lên nóng lên. Tao ngộ tang thi vây công, tinh bì lực tẫn, không trốn nhưng trốn Nguyễn Nguyễn đôi mắt một bế, hàm răng một cắn, đem trong tay khoai tây một phen ném văng ra, hô to. Ô hô kéo gọi triệu tập gọi, hỏa cầu thuật. Khoai tây nháy mắt biến thành hỏa cầu, đối diện tang thi một cầu bạo đầu. Nguyễn Nguyễn, đây là chính là trong truyền thuyết ma pháp. Không lâu lúc sau, biên thủy trấn nhỏ ngang trời xuất hiện một tòa lâu đài căn cứ, bên trong có một vị dị năng giả, nghe nói đã từng bởi vì quá phế xài, bị vô tình vứt bỏ. Nhưng là, nàng trông ra bắp, không chỉ có ăn ngon, còn có thể biến thành pháo, tăng thi tùy tùy tiện tiện một oanh mà xuống. Nàng trông ra dây đằng, so sắt thép còn muốn cứng rắn, có thể chế tác vũ khí cùng kiến trúc, chống đỡ thế tới rào rạt biến dị động vật. Nàng trông ra thái dương hoa, thế nhưng có chữa khỏi công năng, thậm chí có thể giải trừ tang thi hóa. Các đại căn cứ lãnh tụ, các ngươi không cần chúng ta muốn a. Mọi người, cầu cầu đại lao xem ta liếc mắt một cái. Nguyên thư nam chủ, ta hiện tại hối hận còn kịp sao? Đệ một trang. Xuyên qua trọng sinh tận thế sau ta ở ma tiên bảo trồng rau tác giả, nha bạch nha kết thúc. Nguyễn Nguyễn xuyên đến một quyển Nam Cường tận thế văn, trở thành một người dị năng phế phá hôi. Nữ xứng. Người khác thức tỉnh dị năng, Nguyễn Nguyễn thức tỉnh rồi một cái ma pháp. Hệ thống. Bởi vì hệ thống dị năng quá mức rắc rưởi, Nguyễn Nguyễn bị tiểu đội vứt bỏ, thậm chí bị tuyển vì dẫn dắt rời đi tang thi mồi, vì nam chủ quật khởi sáng lên nóng lên. Tao ngộ tang thi vây công, tinh bì lực tẫn, không trốn nhưng trốn Nguyễn Nguyễn đôi mắt một bế, hàm răng một cắn, đem trong tay khoai tây một phen ném văng ra, hô to. Ô hô kéo gọi triệu tập gọi, hỏa cầu thuật. Khoai tây nháy mắt biến thành hỏa cầu, đối diện tang thi một cầu bạo đầu. Nguyễn Nguyễn, đây là chính là trong truyền thuyết ma pháp. Không lâu lúc sau, biên thủy trấn nhỏ ngang trời xuất hiện một tòa lâu đài căn cứ, bên trong có một vị dị năng giả, nghe nói đã từng bởi vì quá phế xài, bị vô tình vứt bỏ. Nhưng là, nàng trông ra bắp, không chỉ có ăn ngon, còn có thể biến thành pháo, tăng thi tùy tùy tiện tiện một oanh mà xuống. Nàng trông ra dây đằng, so sắt thép còn muốn cứng rắn, có thể chế tác vũ khí cùng kiến trúc, chống đỡ thế tới rào rạt biến dị động vật. Nàng trông ra thái dương hoa, thế nhưng có chữa khỏi công năng, thậm chí có thể giải trừ tang thi hóa. Các đại căn cứ lãnh tụ, các ngươi không cần chúng ta muốn a. Mọi người, cầu cầu đại lao xem ta liếc mắt một cái. Nguyên thư nam chủ, ta hiện tại hối hận còn kịp sao? Quyển sách lại danh khiếp sợ, ma pháp cư nhiên có thể làm ruộng. Luận như thế nào chính xác sử dụng ma pháp đại chiến tang thi? Tắt, làm ruộng văn. Mặt thế, dốc lòng nhân sinh. Sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Nguyễn Nguyễn vai phụ, thật nhiều người cái khác. Tận thế làm ruộng. Một câu tóm tắt, từ trồng rau bắt đầu học tập ma pháp. Lập ý, sinh mệnh không thôi, phấn đấu không ngừng. Chương 1. Ngươi hảo, ta là ngươi dị năng. Nguyễn Nguyễn. Bóng người dần dần trở nên rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, hào hoa phong nhã. Nếu xem nhẹ đối phương trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, là cái sẽ làm người muốn nhiều xem hai mắt xoay ca. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Kỹ thuật diễn lạn thành như vậy, còn không biết xấu hổ ở ảnh hậu trước mặt trang. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nương nghiêng đầu động tác, thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía. Chính mình rõ ràng ở bước trên thảm đỏ, như thế nào đột nhiên không thể hiểu được tới rồi cái này rách tung tóe kho hàng. Bên người còn vây quanh một đám người, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo thương, tầm mắt thường thường dừng ở trên người mình, cũng hoàn toàn không thân thiện. Chẳng lẽ là bắt cóc? Một phiến yếu đuối mong manh một chất đại môn bị từ bên trong lấp kín, một người mày rậm mắt to nam tử thần sắc khẩn trương mà giơ ống thép đứng ở cửa. Bên ngoài truyền đến kỳ quái dị vang, một tiếng so một tiếng gần. Rốt cuộc hảo không có, tang thi muốn lại đây. Nam tử đệ thấp tiếng nói thúc giục. Tang thi. Nguyễn Nguyễn hạ ý tứ mà nắm chặt trong tầm tay hòn đá, sắc bén góc cạnh xẹt qua lòng bàn tay, đau đớn cảm làm nàng xác định nơi này là hiện thực không phải cảnh trong mơ. Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt, kia bên ngoài, là nàng tưởng cái loại này tang thi sao. Giống như còn có điểm phát sốt. Trước mặt nam tử nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyễn sắc mặt tiếp tục nói. Hiện tại có thể đứng lên sao? Hắn thân sĩ đến đem tay đặt ở Nguyễn Nguyễn bên người, vẫn duy trì không đụng vào nhưng là Nguyễn Nguyễn một té ngã, liền có thể đỡ ổn khoảng cách. Nhưng là càng là quan tâm, càng là làm Nguyễn Nguyễn cảm thấy trước mặt người có vấn đề. Nguyễn Nguyễn thuận tay đem vừa rồi hòn đá nhét vào quần áo của mình túi, đỡ tưởng chậm rãi đứng lên, ám mà thử hoạt động thân thể, xác thật có sốt cao lúc sau cảm giác vô lực. kia, yêu cầu ta có ngươi sao? Đối phương nhìn Nguyễn Nhuyễn hành động thong thả, lại cố ý hỏi một câu. Nguyễn Nhuyễn cười lắc đầu. Năm lần bảy lượn, không phải chột dạ, chính là có mưu đồ khác. Ngoài cửa động tĩnh rõ ràng lại gần, còn kèm theo dã thú gào giống. Tống Lăng Vân, ngươi mặc kệ nàng. Một cái chát xong đuôi ngựa nữ sinh lôi kéo trước mặt nam tử quần áo, lại tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, không biết người tốt tâm đồ vật, Nguyễn Nhuyễn ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên thức tỉnh dị năng, bằng không. Thanh Thanh, dị năng thức tỉnh sẽ phát sốt, nàng chỉ là không thoải mái. Tống Lăng Vân đánh gậy nữ sinh nói, lại mỉm cười xoa xoa nàng đầu, lại lần nữa xác định Nguyễn Nhuyễn có thể độc lập hành tẩu lúc sau, lúc này mới bước đi nhanh tử về phía trước, những người khác theo thứ tự đuổi kịp. Một đám người từ mặt bên một cái cửa nhỏ chậm rãi rời khỏi. Nguyễn Nhuyễn túi đầu, chính mình muốn thức tỉnh dị năng. Vừa rồi nói chuyện nữ sinh, rõ ràng là cái này Tống Lăng Vân người theo đuổi, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tống Lăng Vân mặt sau, giống như sợ chính mình làm ra điểm cái gì hại người sự tình. Tống Lăng Vân phía sau đi theo lấy ống thép nam sinh, thoạt nhìn như là tiểu đệ. Nguyễn Nhuyễn, ta khuyên ngươi vẫn là không cần không biết tốt xấu, ngươi ngoại tình sự tình nháo đến mọi người đều biết, nếu không phải vì ngươi, chúng ta hiện tại đã sớm đến trú điểm. Tiểu đội một cái khác nữ sinh từ Nguyễn Nhuyễn bên cạnh đi qua thời điểm, lạnh lùng mà nhắc nhở, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Lâm, Tính Tính. Bên cạnh hẳn là nữ sinh bạn trai, ra mặt lôi kéo nữ sinh đối này Nguyễn Nhuyễn xin lỗi cười cười, thuận tay còn cấp Nguyễn Nhuyễn đệ thượng một lọ nước khoáng. Nguyễn Nhuyễn rôi tay tiếp thủy, đối phương ngón tay ở chính mình mu bàn tay thượng cọ một chút. Là thường thấy ăn bất động tác, Nguyễn Nhuyễn mặt nháy mắt lánh xuống dưới, bang đến một chút đem thủy trực tiếp nện ở trên mặt đất. Đối phương động tác rõ ràng cứng đờ một giây. Làm ngươi đương lạ người tốt. Lâm Lâm lôi kéo chính mình bạn trai liền đi, ánh mắt mang theo câu tử, như là phải dùng tầm mắt xẻo hạ Nguyễn Nhuyễn trên người thịt. Nguyễn Nhuyễn nhìn đi ở chính mình phía trước một đám người, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái tử. Toàn viên ác nhân. Chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm, thình lình xảy ra chính là các loại nhằm vào, trách cứ. Tống Lăng Vân, Lâm Lâm, Tận Thế, Tam Nam Tam Nữ tiểu đội. Nguyễn Nhuyễn bước chân một đốn. Này còn không phải là chính mình ở bảo mâu trên xe xem kia đầu đuôi ngày Nam Cường tiểu thuyết Tận Thế trò chơi sao. Tống Lăng Vân chính là nam chính trong sách tên. Đệ hai trang. Nguyên bản là thường thường vô kỳ phi trạch Tống Lăng Vân, ngoài ý muốn xuyên qua đến Tận Thế, thay nịch thiên nhan giá trị cùng dáng người, lại có được vạn năng trò chơi hệ thống, nghèo cùng điểu ti nháy mắt nịch tập thành Tận Thế mạnh nhất vương giả. Nhưng là làm Nguyễn Nhuyễn để bụng không phải bởi vì này bổn tiểu thuyết có bao nhiêu toan sảng. Mà là nghe nói tác giả là Nguyễn Nhuyễn nhiều năm ạn tỷ fan, cho nên khúc dạo đầu liền đem Nguyễn Nhuyễn viết đã chết. Còn bởi vì bị chết thảm thiết nháo lên hot search. Ôm hoàn toàn lòng hiếu kỳ, Nguyễn Nhuyễn mở ra thư vừa thấy, toàn thư đối Nguyễn Nhuyễn tử vong miêu tả liền một câu. Nguyễn Nhuyễn đã chết, thực thảm. Giả dối đồn đãi, hot search marketing, phi. Chỉ là thật sự đi vào trong sách, Nguyễn Nhuyễn cảm giác này hết thảy một chút đều không đơn giản. Dị năng giả thưa thất tận thế, một cái thức tỉnh dị năng giả sẽ rơi xuống chết thảm nông nỗi. Tin tức cấp quá ít, Nguyễn Nhuyễn một chốc một lát không có manh mối. Nàng duỗi tay dán một chút chính mình mặt, độ ấm lại nổi lên, sốt cao mang đến choáng váng cảm làm đại não có chút đắng cơ, không kịp cẩn thận tự hỏi trong sách cốt truyện, chỉ có thể máy móc mà kéo dài bước chân về phía trước đi đến. Thuận tiện hồi ức một chút trong sách cơ bản cốt truyện cùng giả thiết. Tiểu đội tạo thành thành viên rất đơn giản. Nam chủ bạn cùng phòng kiêm tiểu đệ ngụy mới vừa, đối với nam chủ ngốc nghếch ủng hộ. Hận thấu vứt bỏ nam chủ Nguyễn Nhuyễn, nam chủ người theo đuổi Ngô Thanh Thanh, vẫn luôn coi Nguyễn Nhuyễn vì chướng ngại vật. Nam chủ biểu tỷ Tống Lâm cùng với nàng bạn trai Chu Dương, một cái háo sắc nam nhân, nếu không có Tống Lâm tạm thời kiềm chế hắn, hiện tại khẳng định đã đối Nguyễn Nhuyễn động tay động chân. Nguyễn Nhuyễn tầm mắt đảo qua phía trước đám người, cơ hồ mỗi người đều cùng Nguyễn Nhuyễn có hoặc nhiều hoặc ít ân oán hoặc là gấp mắt, như vậy mỗi người đều có động cơ. Thông qua vừa rồi bọn họ đối thoại, hiện tại hẳn là đi trước căn cứ trú điểm trên đường. Nếu Nguyễn Nhuyễn không có nhớ lầm, gần nhất trú điểm kỳ thật chỉ có không đến 3 km, liền tính là đi đường, nửa ngày tuyệt đối có thể tới. Nguyễn Nhuyễn vuốt trong túi hòn đá, ánh mắt tối sầm một chút, thư trung Nguyễn Nhuyễn khúc dạo đầu chết thảm, như vậy, này dọc theo đường đi, nhất định gặp cái gì ngoài ý muốn. Đi ra kho hàng quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, Nguyễn Nhuyễn lúc này mới thấy bên ngoài cảnh tượng, trắng bệnh dưới ánh trăng là một mảnh phế tích. Mơ hồ có thể căn cứ kiến trúc phân biệt ra nơi này cũng không phải vùng ngoại thành. Nhưng là đèn đường toàn bộ báo hỏng, chỉ có dựa vào trong tay mỏng manh đèn tin quang, điên cuồng sinh trưởng cỏ dại cuốn lên một người rất cao, cây cối rễ cây hoành chặt đứt đường cái, tang thi du đang ở cách đó không xa, dựa theo trong sách giả thiết, bảo trì an tĩnh, không kinh động. Cương thi. Đi qua cái này quảng trường, liền có chính phủ tạm thời thiết lập che chở điểm. Nguyễn Nguyên tận khả năng rửa nam chủ gần một chút, bảo đảm chính mình không xong đội. Nô Thanh Thanh nếm thử 2-3 lần muốn đem Nguyễn Nguyên đẩy ra, đều không có thành công, chỉ có thể không quan tâm mà cả người cơ hồ dính ở Tống Lăng Vân trên người, liều mạng hấp dẫn Tống Lăng Vân chú ý. Mặt khác tiểu tổ thành viên thấy nhiều không trách, cũng ý đồ thông qua mặt lạnh đem Nguyễn Nguyên bên cạnh hóa, Nguyễn Nguyên toàn bộ làm như không thấy. Đại đường cái bình bình thản thản, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, chung quanh yên tĩnh mà chỉ có thể nghe được hô hấp thanh âm, Nguyễn Nguyên lại không dám thiếu cảnh giác. Đột nhiên, Nguyễn Nguyên lảo đảo một chút, chân mềm thiếu chút nữa đương trường quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay cọ qua thủ đoạn. Lại thiêu cháy. Tầm mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, Nguyễn Nguyên cảm giác trên đùi như là rót chì, càng ngày càng nặng. Trước mặt đường ngang một chiếc báo hỏng ô tô, Nguyễn Nguyễn không ngừng mà nói cho chính mình muốn vòng qua đi, chờ lấy lại tinh thần khi đã thẳng tắp đụng phải đến đèn xe. Báo hỏng ô tô cũng không biết như thế nào đột nhiên đáp đúng rồi nào căn dây điện, cảnh báo khí điên cuồng vang lên, chói tai thanh âm đánh vỡ cho nên yên lặng. Không xong. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, người chung quanh đã chạy lên, chính là Nguyễn Nguyễn lại dùng như thế nào lực, cũng đi không mau, thậm chí ý thức càng thêm mơ hồ. Như vậy đi xuống không được. Nguyễn Nguyễn trước mắt hiện lên một đạo quang, là đèn xe thượng tổn hại mảnh vỡ thủy tinh. Nguyễn Nguyễn không chút do dự giơ tay nắm lấy, kịch liệt cảm giác đau đớn đổi lấy trong nháy mắt thanh minh, Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay cũng trở nên một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bước chân rốt cuộc có thể mại đại, chính là Nguyễn Nguyễn đã rõ ràng lạc hậu. Nàng không dám quay đầu lại, phía sau gào giống thanh bắt đầu không ngừng tụ tập, trong gió hỗn loạn lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Mau một chút, lại mau một chút. Đường cái cuối chính là một đống đại lâu, ít nhất có thể ngăn cản một thời gian. Đi bên này. Dẫn đầu Tống Lăng Vân phất tay, một đám người hướng tới đại lâu phương hướng xuất phát. Miêu. Nguyễn Nguyễn một không cẩn thận chân trái vướng chân phải, mèo kêu thanh cỏ qua bên hai, chật vật mà phát gục trên mặt đất, đầu gối ma phá, nóng rất đau, trong tay đèn tin lăn xuống, lưới đao cắt qua không khí thanh âm từ đỉnh đầu cọ qua. Đèn tin chùm tia sáng chiếu ra một khối gầy trơ xương thân thể, hư thối thành từng khối làn da dán ở trên xương cốt, phiếm hồng quang đôi mắt phía dưới thật dài răng nanh. Còn có thể nhìn đến mặt trên mới mẻ máu. Tang Thi Miêu. Nguyễn Nguyễn nghĩ lại mà sợ, bất chấp trên đùi miệng vết thương, dùng hết toàn lực đem trong bao cục đá nhanh chóng ném văng ra. Nguyễn Nguyễn chạy trốn quá cấp, nàng không có chú ý tới Tang Thi Miêu cư nhiên bị dọa đến trực tiếp chạy trốn, thậm chí toàn bộ cái đuôi đều bị đánh đến rơi xuống dưới, mỏng manh lục quang ở không trung chuyển động, tựa hồ là chần chờ một chút, lặng lẽ đuổi kịp Nguyễn Nguyễn nện bước. Kịch liệt chạy vội mang đến bỏng cháy cảm càng ngày càng cường. Nguyễn Nguyễn đang nếm tới rồi khoang miệng mùi máu tươi, bàn tay đắp thượng đại lâu thiết chất lan can, Nguyễn Nguyễn cơ hồ là dựa vào bản năng cầu sinh kéo môn chui vào đi. Được cứu trợ. Nguyễn Nguyễn dựa vào trên cửa thở hổn hển, phía sau cửa là điên cuồng chụp đánh thanh âm, trong gió đưa tới hư thối mùi tanh. Nguyễn Nguyễn cố sức mà dọn khởi một cây gậy gỗ, miễn cưỡng đem đại môn khóa trụ, đôi tay đã bởi vì thoát lực bắt đầu không ngừng run rẩy. Nguyễn Nguyễn, ngươi đứng ở cửa làm gì? Có phải hay không còn tưởng đem Tang Thi tiến cử tới? Tống Lâm xoa eo đứng ở trên hàng hiên, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Nguyễn Nguyễn cái mũi mắng, lặp đi lặp lại nhiều lần, liên lụy đại gia đều là ngươi. Nguyễn Nguyễn, ngươi đáng chết. Loại trình độ này khuyển vệ Nguyễn Nguyễn đã nghe mệt mỏi, nàng trực tiếp vòng qua Tống Lâm đi lên lâu, tìm một cái có cửa sổ địa phương, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương. Đệ ba trang. Quần áo đã bị mồ hôi tầm ướt, máu mồ hôi dính hợp trên da hình thành lánh ngạnh một tầng, Nguyễn Nguyễn cắn răng một cái, mạnh mẽ cầm quần áo cùng miệng vết thương tách ra. Máu tươi theo cánh tay chạy xuống tới, bị xé rách khai quần áo nhanh chóng bao vây. Nguyễn Nguyễn động tác từ vụng về đến nhanh chóng, cả người sắc mặt càng ngày càng bạch, chính là nàng cổ không có một khắc thấp hèn, như cũ vẫn duy trì cao cao tại thượng ưu nhã, làm người rời không ra ánh mắt. Chu Dương nhìn Nguyễn Nguyễn lộ ra một tiểu tiết thủ đoạn, khớp xương rõ ràng, nhiễm một chút máu tươi nhan sắc, cho người ta một loại yêu ớt dễ thoái cảm. Hắn hầu kết trên dưới lan lộn, ánh mắt trở nên càng ngày càng tham lam. Tống Lâm nhìn Chu Dương bộ dáng, đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, nàng sao có thể không biết Chu Dương về điểm này tiểu tâm tư. Này hết thảy đều là Nguyễn Nguyễn sai, nếu không phải nàng trường một trương hồ mị tử mặt, chính mình bạn trai như thế nào sẽ cùng chính mình cãi nhau nháo chia tay. Nơi này hẳn là một cái thương trường, ta tìm được rồi thương trường bản đồ. Tống Lăng Vân cầm một trương nhăn rún gió giấy đi tới, Ngụy mới vừa trong tay ôm mấy cây ống thép, phân biệt phân cho mọi người, cố tình tới rồi Nguyễn Nguyễn nơi này, liền không có. Ai nha, thẳng tới trời cao ca. Ngươi xem cái này phía dưới có phải hay không ngầm bãi đỗ xe nha. Nô Thanh Thanh chỉ vào trên bản đồ một cái màu vàng khu vực nói, này bãi đỗ xe hẳn là có xe đi. Nô Thanh Thanh cấp Tống Lâm xử một cái ánh mắt, Tống Lâm lập tức hiểu ngầm, là nha, nếu không chúng ta phái cá nhân đi xuống nhìn xem đi. Chúng ta còn không có điều tra rõ Ngụy mới vừa vốn dĩ tưởng nói chuyện, bị Nô Thanh Thanh cảnh cáo một chút, lại câm miệng. Nguyễn Nguyễn túi đầu, ánh mắt lạnh băng. Chỉnh đống lâu ít nhất 3 tầng, nơi này có hay không cất giấu cái gì, còn không có người biết. Có phải hay không kế tiếp, liền phải lựa chọn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi chính mình đi. Liên phiên thoái Nguyễn Nguyễn tỷ đi, Nguyễn Nguyễn tỷ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Nô thanh thanh thanh âm điểm mỹ, như là một phen mang đường dao nhỏ, sắc bén đến muốn trực tiếp lấy đi Nguyễn Nguyễn tánh mạng. Chính là, ta xem ngươi cũng ngồi 5 phút đi, đây là tận thế, không phải ngươi đại tiểu thư tiệc trà. Tống Lâm đi qua đi, muốn một phen kéo Nguyễn Nguyễn, bàn tay bị trực tiếp đẩy ra. Nguyễn Nguyễn đứng lên, vô vô trên người hôi. Từ vừa rồi cũng đã xác định, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Nguyễn Nguyễn có thể rõ ràng mà nghe được chính mình hơi mang ồn ào tim đập, nàng có một loại dự cảm. Hành, ta đi. Vừa dứt lời, Nguyễn Nguyễn trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ngươi hảo, ta là ngươi dị năng. Chương 2. Nguyễn Nguyễn thật dài một hơi còn không có tùng xong. Khổng lồ tin tức đột nhiên đánh úp lại, kỳ kỳ quái quái ký hiệu lôi kéo huyệt thái dương sinh đau. Nguyễn Nguyễn gắt gao cắn chặt răng, không có kêu rên ra tiếng. Xuyên tim đau từ đại não bắt đầu chậm rãi khuyết tán khai. Nguyễn Nguyễn đem mu bàn tay ở sau người, phòng ngừa có người nhìn ra chính mình run đến quá lợi hại. Đau đớn làm nàng ý thức càng thêm thanh tỉnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình máu kịch liệt mà lưu động, cốt cách răng rắc vang, cùng với đại lượng quan điểm, chậm rãi dung tiến thân thể của mình. Đây là một cái ma pháp hệ thống. Nguyễn Nguyễn có thể nhớ tới một ít không thuộc về chính mình ký ức, xem hiểu nòng nọc giống nhau văn tự, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là ở nước gấm phao tắm, lại như là từ trên cao rơi xuống. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình đôi tay, đây là dị năng sao? Nhưng là vì cái gì một cái dị năng, muốn xứng một cái ma pháp hệ thống? Nha, lá gan lớn, còn dám đánh người. Nguyễn Nguyễn không kịp nuốt xuống trong lòng nghi hoặc, Tống Lâm múa may trong tay ống thép, không chút khách khí mà tạp lại đây. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thủ đoạn xoay một cái góc độ, thẳng tóc nhằm phía Nguyễn Nguyễn đầu. Tống Lâm thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, chính mình giống như bị giao cho nắm giữ người khác nhân sinh, quyền sinh sát trong tay quyền to. Máu chảy xuôi tàn nhẫn vui sướng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng Nguyễn Nguyễn xin tha bộ dáng. Chỉ là chớp mắt công phu, Tống Lâm thủ đoạn đã bị chặt chẽ mà bắt lấy, toái cốt đau đớn làm nàng nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Người cho ta buông tay. Rút lui lực lượng mang đến phản tác dụng lực, Tống Lâm chật vật phát gục trên mặt đất, một chốc một lát bỏ không đứng dậy. Vừa định đi lên hỗ trợ Chu Dương hoảng sợ mà chân sau hai bước, thanh âm run rẩy mà nói, ngươi dị năng thức tỉnh rồi. Chung quanh không khí giống như đình trệ. Sở hữu tầm mắt toàn bộ ngắm nhìn ở Nguyễn Nguyễn trên người. Nguyễn Nguyễn không có trả lời, cũng không có để ý còn trên mặt đất phịch Tống Lâm, chỉ là tinh tế mà vớt ve trong tay ống thép, quan sát mọi người phản ứng. Tống Lăng Vân cư nhiên là trước hết banh không được người, nguyên bản duy trì nhẹ nhàng công tử gương mặt giả đã phá thành mảnh nhỏ, hận ý hỗn loạn ghen ghét, đều sắp từ trong ánh mắt tích ra tới. Nguyễn Nguyễn mày nhíu một chút, ghen ghét. Có được toàn thư lớn nhất bàn tay vàng nam chủ, một đường xuôi gió xuôi nước long ngạo thiên nam chủ. Sẽ ghen ghét chính mình. Nguyễn Nguyễn có chút khó hiểu, nhưng là không ngại ngại nàng thử. Hiện tại xuất phát còn không muộn, chúng ta trời tối phía trước có thể đến trú điểm. Nói xong liền phải hướng về bên ngoài đi. Trực tiếp đi trước trú điểm. Chẳng sợ đưa ra người là Nguyễn Nguyễn, không ít người đã ý động. Nguyên bản đội ngũ đi được gian nan, lúc này mới tạm thời ở chỗ này tu chỉnh. Chính là hiện tại Nguyễn Nguyễn trở thành dị năng giả, hết thảy vấn đề giống như đều được đến giải quyết. Này tuyệt đối không phải một cái hảo đề nghị. Tống Lăng Vân trước nay không cảm thấy một nữ nhân có thể như vậy khó chơi quá. Xuyên thư. Đến bây giờ, sở hữu nữ nhân nhìn hắn đều là vẻ mặt hoa si biểu tình, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những người này liền sẽ phía sau tiếp chức vì hắn sinh vì hắn chết. Chính là hắn những người đó đều không phải hệ thống muốn. Tống Lăng Vân đầu lưỡi chống hàm răng, túi đầu ở Ngô Thanh Thanh bên thai nói vài câu cái gì. Ai nha, tà chân oai. Ngô Thanh Thanh đột nhiên ngã vào Tống Lăng Vân trên người. Vì làm diễn thoạt nhìn chân thật một chút, Nô Thanh Thanh đối với chính mình đùi hung hăng mà véo đi xuống, kịch liệt đau đớn nháy mắt kích thích tuyến lệ phân bố nước mắt, hai mắt đấm lệ mơ hồ trông được Nguyễn Nguyễn vẻ mặt xem vai hề biểu tình, rốt cuộc thành công bị khí khóc. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Ngụy mới vừa cái thứ nhất vây đi lên, nhưng là hắn ngự khí cứng đờ, động tác có lệ, là một hồi không hề có thành ý biểu diễn. Chu Dương quan sát một trận cũng ý thức được Tống Lăng Vân Ngô Thanh Thanh đây là không nghĩ đi. Hắn tả tâm bất tử mà quay đầu lại nhìn Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái, kia phiếm hàn quang ống thép bị nàng lấy ở trên tay, Chu Dương chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Sưng đi lên, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chu Dương kêu gào lớn nhất thanh, đáng tiếc trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Nếu Nguyễn Nguyễn là kỹ thuật diễn khảo hạch lao sư, những người này hết thể không đạt tiêu chuẩn. Thật diễn, liền phải giống Tống Lâm như vậy, hiện tại còn thẳng không dậy nổi eo, liền nhiều xem vài lần Nguyễn Nguyễn tâm tư đều không có. Nguyễn Nguyễn dù bận vẫn ung dung mà dựa vào trên vách tường, lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Thẳng tới trời cao ca, ta trong bao có khẩn cấp máy truyền tin, phiền toái ngươi đánh cho ta ba ba. Nô Thanh Thanh đem một cái hình tròn máy móc nhét vào Tống Lăng Vân trong tay, nước mắt cũng chưa tới kịp lau khô, đã gấp không chờ nổi mà nghiêng con mắt, cao ngạo mà nhìn Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái. Nô Thanh Thanh có cái đương căn cứ phó lãnh đạo hảo ba ba, đây là nàng lớn nhất dựa vào. Đương nhiên, đây cũng là Tống Lăng Vân có thể nhanh chóng nắm giữ căn cứ thực quyền, đi lên khai cương khuếch thổ sảng văn con đường quan trọng đá cây chân. Nhìn Nô Thanh Thanh trong ánh mắt tản ra không đi si mê, Nguyễn Nguyễn đều nhịn không được tán thưởng một câu, tình yêu khiến người mù quáng. Ngươi đương hắn là ngươi toàn bộ, không thể tưởng được ngươi ở trong mắt hắn chỉ là một khối lót chân cục đá. Nhìn hoàn toàn không dao động Nguyễn Nguyễn, Tống Lăng Vân cũng có chút nóng nảy. Hệ thống, nên làm cái gì bây giờ? Tống Lăng Vân nhìn trong khuỷu tay Ngô Thanh Thanh, giữa mày nhịn không được mang lên một ít không kiên nhẫn, chính mình hoa nhiều như vậy tâm tư ở cái này nữ nhân trên người, không nghĩ tới cũng không có trở thành chính mình trợ lực, liền xúi dục Nguyễn Nguyễn đi tra xét đều trị không được. Nguyễn Nguyễn thức tỉnh rồi dị năng thì thế nào? Làm theo vô pháp ngăn cản trong lâu nhị cấp biến dị cương thi. Chính là hiện tại, da mặt dày không dao động liền rất thành vấn đề. Ta có thể khống chế máy truyền tin không phát ra tín hiệu, nhưng là thật sự kinh động biến dị tăng thi, ngươi chỉ có thể chính mình giải quyết. Tống Lăng Vân cắn răng một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Bên này, phóng tới bên này băng đắp một chút. Chu Dương Ân cần mà đằng ra một khối đất trống, còn làm bộ làm tịch mà đem mặt đất quét tước một chút, đón Ngô Thanh Thanh ngồi xuống. Thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nô Thanh Thanh có vẻ phá lệ kiêu ngạo, liên quan tiểu thư làm ra vẻ khí chất ra tới, làm Ngụy mới vừa cho nàng đệ chén nước. Ngụy mới vừa đương nhiên biết vị này tính tình, ai làm chính mình huynh đệ thích, cũng chỉ có thể bóp mũi hỗ trợ, hắn mới vừa quay người lại liền phát hiện không thích hợp. Nguyễn Nguyễn người đâu? Nguyễn Nguyễn trong đầu xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ, nàng bắt đầu tưởng chính mình ảo giác, chính là lại đây vài phút cái kia điểm đỏ còn ở lập lòe. Một đám người diễn nhàm chán tiết mục, chính mình cũng không cần tham dự. Nguyễn Nguyễn dứt khoát từ hàng hiên chậm rãi hướng về phía trước, tìm kiếm cái kia điểm đỏ vị trí. Bên hai có phong thanh âm, Nguyễn Nguyễn thậm chí có thể nhìn đến trong không khí lưu động cho bụi. Có được dị năng cảm giác thật sự phi thường thần kỳ, thật giống như sốc lên một kinh hỉ hộp qua một góc, khẩn trương lại kích động. Đệ năm trang. Hoài tràn đầy tham dò dục, Nguyễn Nguyễn đi tới một cái vứt đi thương trường, trống rông chỉ còn lại có dị sắt kệ để hàng, tán loạn thành một đoàn, trên mặt đất còn có bị giẫm bẹp rau dưa. Biểu thị nơi này đã từng phát sinh quá tranh đoạt sự kiện. Cái kia điểm đỏ còn ở lập lòe, Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay ống thép, một bước một cái dấu chân tiến lên. Điểm đỏ dừng lại tiếp theo khối màu đen múc mèo túi bên cạnh, Nguyễn Nguyễn động thủ phiên một chút, tìm được rồi một cái, trường mầm khoai tây. Nguyễn Nguyễn phiên động trong tay đồ vật, lặp lại nhìn lại xem, xác định này thật là một viên trường mầm khoai tây. Tìm cái này làm gì? Đương cục đá ném văng ra sao? Nguyễn Nguyễn biết, lúc ấy chính mình có thể đánh trúng kia chỉ tang thi miêu. Sắc thật là hệ thống nguyên nhân, chẳng lẽ trường mầm khoai tây sẽ trở nên cùng cục đá giống nhau cứng rắn? Không phải, đây là ma pháp tài liệu, người muốn thu hảo. Hệ thống thanh âm mềm mại, không có gì vô nghĩa. Chỉ cần tìm được phân bón, liền có thể kích phát nó. Phân bón. Nguyễn Nguyễn xác định vừa rồi chính mình như vậy vất vả hấp thu chính là ma pháp chú ngữ, tuyệt đối không phải nghe xong mãn đầu góc hôm nay nông kinh. Cho nên thật là phân bón. Đúng vậy, phân bón. Liền tại đây đống trong lâu có bình thường phân bón, ngươi có thể đi tìm xem. Hệ thống nhắc nhở một câu lại yên lặng đi xuống. Nguyễn Nguyễn đem khoai tây thu hảo, cầm ống thép quay người lại, liền nhìn đến đột ngột đứng ở chính mình phía sau Tống Lăng Vân. Nguyễn Nguyễn, ta chính tìm ngươi đâu? Tống Lăng Vân cười như không cười mà nhìn Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn tiểu tâm mà lui về phía sau một bước kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Ta thật sự là quá đói bụng, đi lên tìm xem ăn. Nguyễn Nguyễn đem trong tay khoai tây móc ra tới. Kết quả chỉ tìm được cái này. Tống Lăng Vân nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay trường mầm khoai tây, trên mặt biểu tình cứng đờ, hít sâu một hơi. Ta nhưng thật ra biết nơi nào có ăn, ngươi đi theo ta đi. Tính, ta không phải rất đói bụng. Nguyễn Nguyễn không sao cả mà nhún nhún vai, cảm giác nam chủ chỉ số thông minh giống như không quá đủ bộ dáng, như vậy rõ ràng bấy dập, chính mình sao có thể sẽ mắc mưu. Tống Lăng Vân giống như liền đang đợi những lời này, vẻ mặt của hắn trở nên phá lệ dữ tợn. Kia nhưng không phải do ngươi. Nguyễn Nguyễn dưới chân không còn, cuối cùng nhìn đến chỉ có Tống Lăng Vân ác độc tươi cười. Trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh, Nguyễn Nguyễn sờ soạng đứng lên, duỗi tay sờ đến một cái bậc thang, chính mình dưới chân hẳn là một cái hàng hiên. Nam chủ vận dụng bàn tay vàng, là vì diệt trừ chính mình. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình sống lưng rét run, nắm chặt trong tay ống thép, cẩn thận mà nghe chung quanh động tĩnh. Hắc ám hoàn cảnh làm ngũ quan phóng đại, Nguyễn Nguyễn bị dựa vào tường, chậm rãi hướng về phía trước đi. nương khẽ hở lộ ra tới mỏng manh quang, Nguyễn Nguyên thấy mấy chiếc báo hỏng ô tô. Có thể xác định nơi này là chính mình hẳn là còn ở đại lâu, nơi này hẳn là đại lâu ngầm Gaza. Nguyễn Nguyễn dựa lưng vào tường, chậm rãi hướng về phía trước hoạt động. Nam chủ cố ý đem chính mình ném tới nơi này địa phương, nhất định là có nguyên nhân. Thì như, nơi này có thể cho chính mình hẳn phải chết đồ vật. Tinh mịn mồ hôi theo gương mặt lưu lại, nàng tận khả năng thả chậm hô hấp. Càng ngày càng hướng về phía trước, tầm mắt bắt đầu trở nên trong sáng, Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trước mặt lộ. Tích, đắc. Cực kỳ an tĩnh. Không gian. Rất nhỏ động tĩnh sẽ bị vô hạn phóng đại. Nguyễn Nguyễn cứng còng tại chỗ, cẩn thận phán đoán kia rất nhỏ tí tách thanh nơi phương hướng. Nguyễn Nguyễn nâng chân tiếp tục lui về phía sau. Tích đáp. Lại là một tiếng. Mỏng manh ánh đèn hạ, khoảng cách Nguyễn Nguyễn không đến một mét khoảng cách địa phương xuất hiện một cái ướt át điểm nhỏ. Không giống như là thủy, càng như là một loại dịch nhầy, từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới. Đèn tin ánh đèn nhẹ nhàng di động, chiếu xạ ở Nguyễn Nguyễn trong tay ống thép thượng. Kim loại ánh sáng trung phản xạ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt. Thật lớn khẩu khí trương đóng mở hợp, dịch nhầy từ vây quanh hàm răng khe hở nhỏ dọn, nùng liệt tanh hôi vị lệnh người buồn nôn, tế mà lớn lên móng vuốt che lại thật lớn bụng, giống con nhện giống nhau phủ phục ở trên trần nhà. Biến dị tăng thi. Nguyễn Nguyễn lông tơ lập lên. Tìm được thường thường vô kỳ ma pháp phân bón một phần, thỉnh ký chủ kịp thời thu về. Chương 3. Nguyễn Nguyễn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngắm nhìn ánh sáng, trước mặt đồ vật quá thật lớn. Thế cho nên Nguyễn Nguyễn phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là nghĩ mọi cách không kinh động nó. Ước chừng 3 mét lớn lên tang thi không ngừng đong đưa phần đầu, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nguyễn Nguyễn thử tính về phía sau di động một bước, tang thi động tác một đốn, nghiêng đầu giống như đang nghe cái gì. Nó vô cơ chất đôi mắt thong thả mà chuyển động, nôn nóng mà dùng móng tay cọ sát mặt tường, phát ra chói tai quát sát thanh. Nguyễn Nguyễn nắm thật chặt nắm trong tay ống thép, nó nhìn không thấy. Mồ hôi nhỏ giọt đều cần thiết thật cẩn thận. Nguyễn Nguyễn ngừng thở. Đem trong tay ống thép nhẹ nhàng ném đi, ống thép ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, rơi trên mặt đất lộc cộc rung động, biến dị tang thi nháy mắt xoay người, một cái màu hồng phấn đầu lưỡi nhanh chóng vươn. Giang rắc. Ống thép nháy mắt biến thành hai nửa, phát ra thanh thúy rên rỉ. Biến dị tang thi vừa lòng mà cuốn lên nửa thanh ống thép, nhai hai hạ, phi phi phi mà nhổ ra. Hoạt động cồng kềnh cái bụng xoay người, vừa mới mùi hương đã biến mất vô tung vô ảnh. Đệ 6 trang. Nó đỉnh đầu hai cái lỗ thai giật giật. Bắt giữ đến mặt đất rất nhỏ run rẩy, trong mắt dạo qua một vòng, bắt đầu chậm rãi về phía trước. Tìm được thường thường vô kỳ ma pháp phân bón một phần, thỉnh ký chủ kịp thời thu về. Hệ thống nhịn không được lại nhắc nhở một câu, tựa hồ không rõ vì cái gì Nguyễn Nguyễn muốn chạy trốn đi. Ngươi quản cái này kêu thường thường vô kỳ. Nguyễn Nguyễn làm bộ cái gì đều không có nghe được, dùng nhanh nhất tốc độ chạy vội, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, thiên nhiên đến làm người cảm giác bất an, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể vớt vách tường. Dựa vào cảm giác tiếp tục về phía trước. Chuyển qua ba cái hàng hiên, phía sau rốt cuộc trở nên an tĩnh lại. Nguyễn Nguyễn dựa vào tường điên cuồng thở hổn hển, rốt cuộc thấy được cách đó không xa hành lang quang. Chính là đi vào mới phát hiện, an toàn thông đạo môn toàn bộ bị khóa trụ, Nguyễn Nguyễn dùng sức kéo vài cái, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là muốn đem chính mình vây chết tiết tấu. Nguyễn Nguyễn nâng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, quả nhiên cách đó không xa có lỗ thông gió, rỉ sắt thực xa vong nhẹ nhàng một chọc liền phá. Nguyễn Nguyễn lúc này rất cảm tạ chính mình người đại diện, vì mở rộng chính mình diễn lộ cái gì đều tiếp, năm đó một phen chua xót nước mắt học được đặc công kỹ thuật rốt cuộc có dùng võ nơi. Đáng tiếc may mắn chi thần cũng không có vẫn luôn chiếu cố Nguyễn Nguyễn, đương nàng một thân hôi đến từ lỗ thông gió ra tới thời điểm, vừa lúc cùng Ngô Thanh Thanh đúng rồi vừa vặn. A, Ngô Thanh Thanh biểu tình tựa như gặp quỷ giống nhau, Nguyễn Nguyễn hai ba bước tiến lên lấp kín nàng miệng, câm miệng. Ngô Thanh Thanh bị Nguyễn Nguyễn chế trụ, ra sức mà muốn tránh thoát khai. Không quan tâm mà giống to kêu to, cứu mạng, Nguyễn Nguyễn tang thi hóa. Những lời này như là một cái chốt mở, nguyên bản trốn tránh ở nơi tối tăm những người khác chậm rãi đi ra. Thanh Thanh, ngươi không phải sợ, ta đây liền tới cứu ngươi. Tống Lăng Vân từ phía sau rút ra một phen trường đao, mặt trên còn có khô cạn dịch nhầy. Ngụy mới vừa cao cao giơ lên trong tay ống thép, Chu Dương Lạc Hậu một bước đi theo Tống Lâm phía sau, hai người đối với Nguyễn Nguyễn vẫn là có chút kiêng kỵ. Thẳng tới trời cao ca, cứu ta. Nguyễn Nguyễn đã mất đi lý trí. Nô Thanh Thanh giãy giụa đến lợi hại hơn, liều mạng túm Nguyễn Nguyễn muốn hướng vết đao thượng đâm. Nguyễn Nguyễn kỳ thật cũng không có dùng sức, chỉ là hơi chút đem người khống chế được, nàng túi đầu nhìn thoáng qua Ngô Thanh Thanh gợi lên khóe miệng, một tay đem nàng đẩy hướng Tống Lăng Vân. Phản quang mũi đao liền đứng ở trên mặt, Nô Thanh Thanh lần này kêu đến chân tình thật cảm. Nguyễn Nguyễn nương Ngô Thanh Thanh che giấu, xoay người liền chạy, nàng trong tay không có mặt khác vũ khí, tuyệt đối không thể cùng này nhóm người ngạnh cương. Tống Lăng Vân bị bắt thu hồi trong tay đao, tiếp được phát lại đây Ngô Thanh Thanh, trên trán gân xanh bạo khởi, truy a. Chu Dương ngăn trở muốn tiến lên Tống Lâm, hỏi, thẳng tới trời cao, nàng chạy liền chạy, chúng ta truy không ý nghĩa. Chu Dương có thể cảm giác được đến, Tống Lăng Vân đối Nguyễn Nguyễn nhằm vào, này đơn thuần đây là bởi vì Nguyễn Nguyễn đã từng cho hắn đeo nón xanh liền phải muốn mạng người, có phải hay không có điểm quá cực đoan. Chu Dương nhưng không muốn vì Tống Lăng Vân bản thân tư lợi đắc tội một dị năng giả. Đến bây giờ ngươi còn ở vì cái này biểu tử nói chuyện. Tống Lâm nhịn không được lôi kéo Chu Dương liền phải lý luận, mắt thấy hai người liền phải xảo đi lên, Tống Lăng Vân chạy nhanh mở miệng ngăn cản. Chu ca, Lâm tỷ, các ngươi không phát hiện không thích hợp sao? Nguyễn Nguyễn vốn là chúng ta này nhóm người yếu nhất, cố tình chính là nàng thức tỉnh rồi dị năng. Tống Lăng Vân giải khởi rối tới mặt không đổi sắc, ta tận mắt nhìn thấy đến, nàng cầm đi một khối tinh thạch, liền ở nàng trong bao, kia tuyệt đối là nàng dị năng thức tỉnh mấu chốt. Tinh thạch. Cái này từ đại gia cũng không xa lạ, đó là làm dị năng giả tranh đoạt thứ tốt. Trước kia chỉ nghe nói qua tinh thạch có thể đề cao dị năng, không nghĩ tới còn có tinh thạch có thể kích phát dị năng. Tuy rằng vừa rồi trường hợp hỗn loạn, nhưng là Chu Dương đã sớm chú ý tới Nguyễn Nguyễn trong túi cố lấy một khối. Không nghĩ tới là cái dạng này bảo bối. Chu Dương trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn liếm một chút miệng mình, tiến lên một bước, để sát vào Tống Lăng Vân bên người, thẳng tới trời cao à, loại chuyện này, vẫn là muốn sớm nói, đao cho ta. Ta đuổi theo. Chu Dương vô vô Tống Lăng Vân bả vai, còn nghĩ nói điểm cái gì, đột nhiên cảm giác trên bụng một trận đau nhức, hắn biểu tình vặn vẹo mà cúi đầu, kia đem trường đao cắm vào chính mình bụng. Tống Lăng Vân mặt không đổi sắc đem trường đao rút ra, máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên mặt, lôi kéo ra thật dài một cái huyết tuyến. Người Chu Dương chậm rãi ngã xuống, huyết lưu đến quá nhanh, hắn liền nói cuối cùng một câu sức lực đều bị trực tiếp rút ra. Tống Lâm ngốc tại chỗ, không thể tin được mà nhìn Tống Lăng Vân. Cảm giác chính mình cái này biểu đệ trở nên phá lệ xa lạ. Nguyễn Nguyễn tránh ở cách đó không xa, nhìn chậm rãi ngã xuống Chu Dương thân thể ngoài ý muốn trở nên có chút trong suốt, hít ngược một hơi khí lạnh. Hiện tại ngươi tin tưởng ta nói đi. Hệ thống thanh âm có điểm ủy khuất, hắn dựa hút người khác sinh mệnh tới bổ sung năng lượng, mà ngươi, là hắn tốt nhất lương thực, có thể cho hắn trực tiếp thượng một cái bậc thang. Trách không được liên động mọi người nhằm vào xa lánh, thậm chí cuối cùng sẽ rách mặt trực tiếp nhu sát. Nguyễn Nguyễn đáy lòng một trận ác hàn. Trong lâu có biến dị tăng thi, còn có tùy thời khả năng xuất hiện Nguyễn Nguyễn, chúng ta muốn chạy trốn đi ra ngoài, cần thiết có người hy sinh. Tống Lăng Vân quăng một chút dao nhỏ thượng huyết, túi đầu, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào càng ngày càng suy yếu Chu Dương. Tống Lâm toàn thân run đến giống run rẩy, đôi tay nắm chặt đến trắng bệnh, có một số việc nàng không dám đi ngăn cản. Nô Thanh Thanh sẽ ngốc nghếch mà đứng ở Tống Lăng Vân bên này, ngụy mới vừa cũng là Tống Lăng Vân người, còn hảo không phải chính mình. Lâm Chu Dương vươn tràn đầy máu tươi tay. Muốn đi bắt Tống Lâm ống quần, bị trước một bước né tránh, Tống Lâm phiến này đầu, giống như vậy liền nhìn không thấy trên mặt đất máu tươi. Tống Lăng Vân vừa lòng mà nhìn quanh một vòng, rốt cuộc không ai phản bác chính mình, câu một chút khỏe miệng, chúng ta đi trước tìm Nguyễn Nguyễn. Chỉ cần Nguyễn Nguyễn vừa chết, trò chơi hệ thống liền sẽ thành công kích hoạt, đừng nói biến dị tang thi, chính là tang thi chiều chính mình cũng không có gì sợ, đến nỗi người khác sẽ thế nào Tống Lăng Vân căn bản không quan tâm. Nơi này là tận thế, mỗi người đều là vì chính mình mà sống. Hệ thống, định vị Nguyễn Nguyễn vị trí. Đệ 7 trang. Hệ thống vừa mới hấp thu Chu Dương sinh mệnh lực, khôi phục một chút năng lượng, nháy mắt định vị đến Nguyễn Nguyễn vị trí. Cư nhiên cũng không có rời đi tầng lầu này. Tống Lăng Vân bên môi ngưng cười lạnh, nhấc chân phải đi, bên chân đột nhiên nhiều một giọt sền sệt chất lỏng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thật lớn biến dị tang thi chiếm cư ở trên trần nhà, không biết chú ý bọn họ đã bao lâu. Chạy. Tống Lăng Vân hao hết toàn lực giống ra tới những lời này vẫn là đã muộn. Biến dị tang thi thật dài đầu lưỡi trực tiếp xuyên thủng ngụy mới vừa ngực, máu tươi phun ra mà ra, nung liệt mùi máu tươi câu ra nhân loại đáy lòng nhất nguyên thủy sợ hãi. Thật lớn sợ hãi bao phủ xuống dưới, trong thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào thoát đi. Đáng tiếc khoảng cách thật sự là thân cận quá, tang thi rõ ràng bất mãn với chính mình trong tay này một phần đồ ăn. Tống Lăng Vân trong mắt hiện lên hàn quang, hắn nhìn lôi kéo chính mình ống tay háo Tống Lâm, lập tức dùng sức vung. Tống Lâm khống chế không được mà lảo đảo một chút. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ cái kia cường hữu lực đầu lưỡi đem nàng thẳng tắp cuốn đi. Nô Thanh Thanh không dám quay đầu lại, nàng có thể nghe được phía sau truyền đến chính là người xương cốt vỡ vụn thanh âm, răng rắc, giống ác mộng giống nhau vờn quanh ở nàng bên hai. Nàng duy nhất có thể làm chính là gắt gao mà bắt lấy Tống Lăng Vân tay, không thể bị hắn vứt bỏ. Nắm chặt ta, đuổi kịp. Tống Lăng Vân thanh âm có vẻ phá lệ đáng tin cậy, hắn hồi nắm lực lượng làm Nô Thanh Thanh hoàn toàn quên vừa rồi sợ hãi. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía hàng hiên. Đáng tiếc bên kia đã bị chính bọn họ khóa đi lên. Nô Thanh Thanh tâm lại một lần nhắc tới. Đi bên này. Tống Lăng Vân hung hăng lôi kéo, hai người vừa chuyển cong, vừa lúc gặp được đồng dạng đang chạy trốn Nguyễn Nguyễn. Tống Lăng Vân thủ hạ ý thức mà bưng lỏng, Nô Thanh Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, nàng theo bản năng mà hô to, ta ba ba. Đáng tiếc Tống Lăng Vân cũng không phải thực yêu cầu nàng cái này con chồng trước chuẩn bạn gái, rốt cuộc tất cả mọi người biết, Nô Thanh Thanh ái thảm Tống Lăng Vân. Hắn sắc thật kéo chặt Nô Thanh Thanh tay, chỉ là Nô Thanh Thanh còn không có tới kịp phản ứng, chính mình đã bị ném đi ra ngoài. Nguyễn Nguyễn nơi nào trốn đến khai thẳng tắp đâm lại đây người, nàng liên quan Ngô Thanh Thanh trực tiếp bay ra đi, hung hăng mà đánh vào ván cửa thượng. Cửa sắt xiềng xích bị căng ra, Nguyễn Nguyễn nỉ dạ toàn thân đau nhức đứng lên, nôn ra một búng máu tới, Tống Lăng Vân đã chạy xa, thậm chí quay đầu lại lộ ra đắc ý tươi cười. Vô tận hàn ý bỏ lên trên Nguyễn Nguyễn sống lưng, chóp mũi tràn ngập lệnh người buồn nôn hương vị. Nên làm cái gì bây giờ? Kia căn đầu lưới như tia chớp giống nhau xông tới, Nguyễn Nguyễn chật vật mà né tránh. Vậy ra cục đá nơi tay trên lưng nhiều ra tăng rồi một đạo miệng vết thương. Đã không chỗ nhưng chạy thoát. Nguyễn Nguyễn đầu góc ở bay nhanh vận chuyển, tay nàng chỉ đụng tới trong túi khoai tây. Nàng chỉ có một viên khoai tây. Hệ thống nói đây là một loại ma pháp tài liệu. Nếu ma pháp tài liệu gặp được thích hợp phân bón, chỉ cần một cái chú ngữ liền sẽ phát sinh thần kỳ phản ứng. Nguyễn Nguyễn đôi mắt đóng một chút, bước chân vừa chuyển, trực diện nhằm phía chính mình mở ra buồn máu mồm to. Dồn dập hô hấp cùng kịch liệt tiếng tim đập làm nàng nghe không thấy chúng quanh bất luận cái gì thanh âm. Bên hai giống như ở quanh quần kỳ diệu ngâm sướng. Nàng không biết đây là tán ca vẫn là vong linh nhạc dạo. Run rẩy cánh tay cao cao dơ lên nho nhỏ khoai tây, Nguyễn Nguyễn màu hổ phách đồng tử hiện lên một tia kim sắc quang, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Nơi xa Tống Lăng Vân quả thực muốn cười lên tiếng, đối phó nhị cấp tăng thi, không sử dụng dị năng, lấy ra một viên khoai tây. Hắn thu hồi tầm mắt, mang theo thắng lợi nện bước tiếp tục về phía trước. Một đạo trong trẻo giọng nữ ở sau người vang lên, mơ hồ có thể nghe ra nghẹn ngào cùng run rẩy, mang theo vịnh ngâm kỳ quái làn điệu. Ô lạp lạp triệu hoán, hỏa cầu thuật. Nho nhỏ khoai tây ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, chịu tải Nguyễn Nguyễn sở hữu hy vọng tiểu khoai tây, ở chú mục dưới, lạnh lùng mà dừng ở biến dị tang thi khẩu khí. Hảo xảo bất xảo tạp ở kẽ răng trung ương. Nguyễn Nguyễn, tử vong uy hiếp đều mau bị này buồn cười một màn hòa tan. Nguyễn Nguyễn hiện tại hận không thể chính mình giống bên chân Ngô Thanh Thanh giống nhau chết ngất qua đi, ít nhất có thể không cần trực diện này hết thảy. Sàn sạc. Thanh âm kia thực nhẹ, như là ngọn lửa nướng nướng ra giòn phát ra động tĩnh. Biến dị tang thi tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Nó chuyển động một chút đầu, lại không phải ở tự hỏi, chỉ là điều chỉnh cồng kềnh thân thể góc độ, nó chi trước nhanh chóng dối trường, muốn trực tiếp bắt lấy trước mặt tung tăng nhảy nhót đồ ăn. Vâng. Thanh âm truyền bá mau với trước mắt cảnh tượng. Hồng quang ánh đỏ Nguyễn Nguyễn mặt, đánh sâu vào lại đây sóng nhiệt kích thích trong mắt, chính là nàng như cũ liên tiếp ngáy mắt. Kia viên nho nhỏ khoai tây ở trong nháy mắt bành trướng biến đại, hừng hực liệt hỏa xé mở khoai tây ra lao tới, đem tang thi đầu toàn bộ bao lấy. Đệ tám trang. Nướng nướng thanh âm răng rắc rung động, bỏng cháy cực nóng làm biến dị tang thi điên cuồng mà múa may lui về phía sau, thét chói hai cùng với dây linh dị, nó quay đầu liền muốn chạy. Chính là đã không còn kịp rồi. Đó là đầu lâu nổ mạnh thanh âm. Thật lớn tiếng vang đánh sâu vào màng thai mang đến từng trận sinh đau, Nguyễn Nguyễn trong lúc nhất thời nghe không rõ mặt khác thanh âm. Tứ tán thịt khối tạc nước bay lên, trong không khí tràn ngập tiêu hồ hương vị, thiêu đốt liệt hỏa còn không có tắt, ánh lửa so pháo hoa còn muốn sáng lạ. Kia thân thể cao lớn còn không có cứng đờ, tứ chi bất lực làm cuối cùng run rẩy, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi mặt đất tầng tầng cho tàn. Nguyễn Nguyễn như là bị rút cạn sở hữu sức lực, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, xem tưởng chính mình đôi tay. Mặt trên còn giữ khoai tây tiểu mầm, xanh biếc, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Đây là ma pháp. Một viên nho nhỏ khoai tây, là có thể đủ đánh bại ước chừng 3 mét lớn lên biến dị tăng thi. Nguyễn Nguyễn liếm một chút khô nước khoe miệng, mặt trên còn có hay không tan đi mùi máu tươi, trên người miệng vết thương nóng rất đau, chính là Nguyễn Nguyễn rất muốn cười, lại cảm thấy đôi mắt sắp sáp. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới, hỗn hợp mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà, hình thành một cái hố nhỏ, tứ tán khai còn có những cái đó mãnh liệt tới bất an. Sợ hãi cùng bất lực. Ta nên như thế nào an ủi ngươi? Hệ thống thanh âm mang theo nôn nóng kinh hoàng thất thố, a nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Ngươi sẽ trở nên rất lợi hại, ngươi sẽ trở thành nhất đồng ma pháp sư. Nguyễn Nguyễn khóc đến lặng yên không một tiếng động, nước mắt liền thành chuỗi, làm ướt khuỷu tay quần áo. Đừng khóc, ngươi biết ma pháp lâu đài sao? Chúng ta thành lập ma pháp lâu đài. Hệ thống ngữ tốc thực mau, phát tiết giống nhau toàn bộ đảo ra tới. Ta cho ngươi tìm được rồi một cái siêu cấp tốt địa phương làm lãnh địa của ngươi, ngươi có thể thành lập chính mình ma pháp lâu đài, kiến đến lại cao lại đại, về sau liền rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Hảo. Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ cho phép chính mình thương tâm lâu lắm, nàng ba lượng hạ lau khô nước mắt, ở nơi nào? Ở phía Bắc. Hệ thống không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn nhanh như vậy liền hoán lại đây, chỉ có thể hiện tìm hiện xem, lung tung lay vài cái bản đồ, vắt hết óc mà tổ chức ngôn ngữ. Ta tra xét. Liền, đã kêu Huỳnh Thạch Hải, phi thường thích hợp. Là cái dễ nghe tên, Nguyễn Nguyễn trong đầu đã bắt đầu xuất hiện có đông đóm, đá vụn bờ cắt cùng bình tĩnh mặt biển, nếu có thể ở nơi đó sinh hoạt, giống như cũng không tồi. Nguyễn Nguyễn nhưng không cảm thấy hiện tại chính mình gia nhập bất luận cái gì một cái căn cứ, sẽ được đến bao lớn chỗ tốt. Lực lượng cường đại có đôi khi không phải trợ lực mà là đùa đòi mạng. Hơn nữa chính mình cũng chưa thăm dò rõ ràng ma pháp này chân chính sử dụng phương pháp, vẫn là cẩu một cẩu tương đối hảo. Nô Thanh Thanh chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là đầy đất thịt nát, cùng tiểu sơn giống nhau tang thi thể, trước mắt tầm mắt đột nhiên ám xuống dưới, nàng mở to hai mắt vừa thấy, cư nhiên là Nguyễn Nguyễn. Ngươi. Nô Thanh Thanh tận khả năng đem chính mình xúc thành một đoàn. Nếu nói vừa mới thấy Nguyễn Nguyễn nói nàng là tang thi hóa đó là hãm hại, hiện tại Ngô Thanh Thanh là thật sự sợ, Nguyễn Nguyễn sao có thể còn chưa có chết, nàng nhất định thật sự tang thi hóa. Ngô Thanh Thanh sợ hãi cực kỳ, nàng không chế được run rẩy, thậm chí chân mềm đến ngay cả lên đều làm không được. Nàng chưa từng có dùng một lần trải qua quá nhiều chuyện như vậy, đồng đội tử vong, lại bị vô tình vứt bỏ, hoàn toàn tứ cố vô thân. Nàng trốn tránh dường như nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng nhắc mãi, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Ta nếu là tang thi, đã sớm cắn lên rồi, còn làm ngươi chờ lâu như vậy. Nguyễn Nguyễn xả quá Ngô Thanh Thanh bao, từ bên trong nhảy ra thủy cùng băng gạc, lo chính mình bắt đầu băng bó miệng vết thương. Ngô Thanh Thanh nhìn từ Nguyễn Nguyễn từ miệng vết thương chảy xuống tới chính là bình thường máu tươi, lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua bên cạnh thật lớn tang thi thi thể, run run rẩy rẩy về phía Nguyễn Nguyễn tới gần một bước, gắt gao bắt lấy chính mình góc áo, thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn hỗ trợ sao? Nguyễn Nguyễn có chút miệng vết thương ở trên cánh tay không có phương tiện xử lý, nàng không chút khách khí mà duỗi tay làm Ngô Thanh Thanh hỗ trợ. Ngô Thanh Thanh cũng không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn đối nàng như vậy không khách khí, chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận băng gạc, tận khả năng tiểu tâm mà vì Nguyễn Nguyễn băng bó. Những cái đó miệng vết thương xuất hiện ở trắng non cánh tay thượng, mật mật xếp thành một mảnh, Ngô Thanh Thanh xem đến đều cảm thấy da đầu tê dại. Nàng một cái hoảng thần không cẩn thận ấn đến một chỗ ứ thanh, Nguyễn Nguyễn mày nhíu một chút. Thực xin lỗi. Nô Thanh Thanh vành mắt đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, tay càng là run đến không thành bộ dáng, băng gạc rơi trên mặt đất, nàng tầm mắt quá mơ hồ, nhặt rất nhiều lần đều không có nhặt lên tới. Thủ đoạn bị ôn nhu mà giữ chặt, ấm áp xúc cảm triệt tiêu rất trong lòng một bộ phận sợ hãi, Nô Thanh Thanh hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu, nàng thậm chí thấy không rõ Nguyễn Nguyễn mặt, chỉ cảm thấy trên người nàng giống như có quang. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm ở bên tai vang lên. Muốn khóc liền khóc đi. Nô Thanh Thanh cảm giác nước mắt giống như vỡ đê. Tức khắc khóc đến thở hổn hển, thiếu chút nữa đem chính mình khóc ngất xỉu đi. Ước chừng khàn cả giọng mà khóc hơn 10 phút, Nô Thanh Thanh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, chỉ là vẫn luôn lôi kéo Nguyễn Nguyễn không bỏ, đầy mặt đỏ bừng mà nói, xin lỗi, ta đều là nghe hắn, ta thực xin lỗi, đối. Ta không cần xin lỗi. Nguyễn Nguyễn rút về chính mình tay, Nô Thanh Thanh lập tức một bộ thiên sập xuống biểu tình. Sống sót người, cũng không có gì hảo xin lỗi. Nguyễn Nguyễn thanh âm thực nhẹ. Như là sợ hãi kinh động vong linh. Nô Thanh Thanh lại là một cái run run, chẳng sợ hiện trường nàng đã nhìn không thấy những người khác thi thể, chính là kia đều là sống sờ sờ người, đã từng tươi sống xuất hiện ở chính mình trước mặt, sau đó hiện tại, liền cha đều không còn. Nếu không phải Nguyễn Nguyễn, kia chính mình. Nô Thanh Thanh đem chính mình hạ môi cắn xuất huyết tới, giống như chỉ có đau đớn có thể giảm bớt nàng lo âu. Nguyễn Nguyễn kiểm tra rồi một lần chính mình miệng vết thương, xác định không có lại đổ máu liền đứng lên. Nô Thanh Thanh như là rời đi che chở chim non, sốt ruột nhào qua đi, lại không có đủ đến Nguyễn Nguyễn góc áo. Đệ chín trang. Ngươi muốn đi đâu? Nô Thanh Thanh theo bản năng hỏi ra tới, lại hối hận chính mình nói được quá nhanh. Nguyễn Nguyễn, không có đạo lý còn muốn mang theo chính mình. Chính mình bởi vì Tống Lăng Vân, điên cuồng nhằm vào Nguyễn Nguyễn, cho dù là bị biến dị tang thi theo dõi thời điểm cũng một lòng nghĩ như thế nào ngang chân. Cuối cùng, là Tống Lăng Vân đem chính mình vứt bỏ. Mà Nguyễn Nguyễn, cứu chính mình. Ta ba sẽ đến cứu ta, ngươi có thể cùng ta cùng nhau hồi căn cứ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, Nô Thanh Thanh cảm thấy sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ phá lệ tái nhợt, trừ bỏ chính mình phụ thân, chính mình giống như không có gì mặt khác có thể dựa vào. Nơi này là tận thế. Đây là Nô Thanh Thanh lần đầu tiên biết, hiện tại chính mình không phải ở nhà làm lũng liền có thể có người tới thăm hỏi tiểu công chúa. Nếu máy liên lạc thật sự phát ra đi, hiện tại phụ thân ngươi hẳn là đã sớm tới. Nguyễn Nguyễn nhặt lên trên mặt đất trường đao, lấy ở trên tay, túi đầu nhìn Ngô Thanh Thanh nói, theo ta đi đi. Rất nhiều năm về sau, đã trở thành căn cứ lãnh tụ Ngô Thanh Thanh như cũ nhớ rõ cái kia ngoái đầu nhìn lại, cùng với thanh lành âm thanh động đất tuyến quanh quẩn ra tới an tâm. Thời gian mơ hồ ký ức, hòa tan những cái đó năm bị Nguyễn Nguyễn hố thì đau. Đương nhiên, lúc này Ngô Thanh Thanh còn đầy cõi lòng cảm động, đi theo Nguyễn Nguyễn cùng nhau đi trước chú điểm, sau đó bị làm trao đổi lợi thế, cam tâm tình nguyện mà vì Nguyễn Nguyễn đổi lấy một tuyệt bút vật tư, còn đặc biệt luyến tiếc nàng rời đi. Nguyễn Nguyễn cảm thấy này sóng không mệt. Một cái Ngô Thanh Thanh, thay đổi một xe vật tư, ngẫm lại đều cảm thấy thực có lời. Ngươi xác định còn muốn một túi khoai tây. Nô Hùng nhìn trước mặt gầy yếu nữ sinh, tiểu cánh tay còn không có chính mình một nửa thô, thật sự là tưởng tượng không ra nàng như thế nào đem chính mình nữ nhi cứu ra, còn một mình một người đánh bại một đầu biến dị tang thi. Hắn mang theo phân đội nhỏ trở về xem qua, kia tang thi thế nhưng vẫn là ôm tử nhị cấp cơ thể mẹ, này nếu là chính mình đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Nô Hùng cẩn thận mà kiểm tra quá, biến dị tang thi phần đầu toàn bộ đánh nát, thậm chí liền cứng rắn nhất tinh hạch đều đã vỡ vụn một nửa. Hắn tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng thập phần kiêng kỵ Nguyễn Nguyễn lực lượng. Loại này cường giả, hắn loại này tiểu căn cứ là lưu không được, không bằng kết cái thiện duyên. Như vậy tưởng tượng, Nô Hùng lại cấp Nguyễn Nguyễn trên xe nhiều tắc hai bao mì gói. Nguyễn Nguyễn đương nhiên không có sai quá này đó động tác nhỏ, nàng bình tĩnh mà sửa sang lại một chút tóc, tiếp tục cùng Nô Thanh Thanh thảo luận Tống Lăng Vân rốt cuộc có bao nhiêu cha. Ân nhân cứu mạng lử kính hơn nữa Nguyễn Nguyễn hai ba câu dẫn đường. Nô Thanh Thanh tựa như đảo cây đậu giống nhau đem trước kia sự tình toàn bộ thuật lại một lần. Cùng trong tiểu thuyết viết tình tiết nhưng thật ra không có quá lớn chênh lệch, thuận tiện còn tu chỉnh một ít Nguyễn Nguyễn không biết chi tiết, tỉ như Nguyễn Nguyễn cùng Tống Lăng Vân chia tay là bởi vì Tống Lăng Vân đơn phương nói Nguyễn Nguyễn di tình biệt luyến ngoại tình, lại tỉ như Chu Dương vốn dĩ vẫn luôn liếm mặt truy Nguyễn Nguyễn, mặt sau không thể hiểu được cùng Tống Lâm ở bên nhau, Tống Lâm liền bắt đầu chán ghét Nguyễn Nguyễn. Cho nên, Nguyễn Nguyễn chết thảm tuyệt đối là một hồi dự mưu đã lâu âm mưu. Hết thể đều là vì cấp Tống Lăng Vân lót đường. Nguyễn Nguyễn trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhưng là hiện tại, chính mình chẳng những không chết, Tống Lăng Vân liền tới căn cứ cơ hội đều không có. Hắn long ngạo thiên chi lộ, tuyệt đối sẽ không lại giống như trong sách viết giống nhau xuôi gió xuôi nước. Còn có chính là, hắn đột nhiên liền thay đổi cá nhân giống nhau, đối ta lại đặc biệt hảo, ta cũng không luyến ái quá, cho nên Ngô Thanh Thanh đầy mặt đỏ bừng, hận không thể trở về đánh tỉnh cái kia vì ái điên cuồng chính mình. Nguyễn Nguyễn chụp một chút Ngô Thanh Thanh bả vai, ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu mấy cái cha, lần sau đôi mắt đánh bóng một chút. Ngô Thanh Thanh hung hăng gật gật đầu, thề chính mình nếu là nhìn thấy Tống Lăng Vân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nguyễn tiểu thư, chuẩn bị tốt. Ngô Hùng lại điểm một lần vật tư, tự mình lại đầy thỉnh Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cũng không khách khí, tiếp nhận chìa khóa xe muốn đi. Ngô Thanh Thanh có điểm luyến tiếc, nàng muốn giơ tay, lại bị Ngô Hùng trước một bước ngăn cản. Chính là ba ba, Nguyễn Nguyễn tỷ ở nói, chúng ta căn cứ. Chúng ta căn cứ quá tiểu không thích hợp Nguyễn tiểu thư. Nô Hùng nhìn thiên chân nữ nhi, kiên nhẫn mà giải thích nói, ở đại căn cứ Nguyễn tiểu thư sẽ có càng tốt phát triển. Nô đội, vị này Nguyễn tiểu thư muốn một phần bản đồ. Cấp là được. Nô Hùng không thèm để ý mà vây vây tay, không có thấy trợ thủ biểu tình cứng đờ trong ngáy mắt. Nguyễn Nguyễn vừa lòng mà nhìn chính mình tiểu xe vận tải, chất đầy cốp xe vật tư cùng xăng có thể bảo đảm nàng một đường chạy đến Huỳnh Thạch Hải. Hệ thống muốn tuyển địa phương xác thật xa xôi, bất quá xem ảnh chụp sắc thật phong cảnh phi thường hảo, nghe nói trước kia là một cái du lịch cảnh khu, phòng ở đều tu thật sự xinh đẹp. Chính mình kiến lâu đài gì đó, đều là nói cho hệ thống nghe chơi, có sẵn phòng ở trụ thì tốt rồi, phí cái gì lực tu lâu đài. Nguyễn Nguyễn tự tin mà lái xe lên đường. Nô Hùng nhìn chiếc xe biến mất phương hướng, có chút nghi hoặc hỏi một câu, Nguyễn tiểu thư đây là muốn đi đâu, như thế nào một đường hướng bắc đi rồi. Trợ thủ muốn nói lại thôi, Huỳnh Thạch Hải. Nô Thanh Thanh đôi mắt mở đặc biệt đại. Thanh âm hỗn loạn sợ hãi run rẩy, nơi đó, không phải nhân gian luyện ngục sao. Huỳnh Thạch Hải đã từng là cả nước nhất đứng đầu điểm du lịch chi nhất, có hoàn mỹ nhất màu hồng phấn bờ cắt cùng xanh lam sắc mặt biển. Đương nhiên, này hết thể đều là tận thế phía trước. Tận thế lúc sau, nơi đó không phải hải, là nhân gian luyện ngục. Đáy biển thực vật điên cùng sinh trưởng, biến dị động vật có chỉ số thông minh, tang thi hoàng xuất hiện hoàn toàn phân cách lục địa cùng hải dương, ở đáy biển thành lập chính mình vương quốc, phát động thú triều vồ mồi nhân loại. Nhân loại thất bại thảm hại từ Huỳnh Thạch Hải bắt đầu. Chỗ chống đạn đánh quang, yếu ớt nhân loại cũng chỉ có thể trở thành những cái đó ra thú đồ ăn trong mâm. Nghe nói máu tươi nhiễm hồng ước chừng 10 km đường ven biển, lại liền thi thể đều không có lưu lại. Thẳng đến một vị họ Lục thổ hệ dị năng giả xuất hiện. Hắn là lúc ấy trên đất bằng mạnh nhất dị năng giả, dẫn theo mấy trăm danh mặt khác dị năng giả, huyết chiến suốt 3 ngày, rốt cuộc ở đường ven biển thượng dựng nên cao cao tường vây, hoàn toàn đem hải dương cùng lục địa phân cách mở ra. Vì nhân loại đổi lấy thở dốc cơ hội. Tống Lăng Vân thu hồi trong tay nhăn rúm gió giấy, nắm thật chặt trên người dơ quần áo, rốt cuộc cảm giác trong lòng dễ chịu một chút, rốt cuộc Nguyễn Nguyễn đây là vội vàng đi tặng người đầu, chính là hắn còn không có tới kịp cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác bụng một trận đau nhức, nôn ra một búng máu tới. Ta yêu cầu năng lượng. Trò chơi hệ thống tự nhiên sẽ không quản ký chủ chết sống, cùng lắm thì chính là một lần nữa tìm một người ký sinh, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ta biết. Tống Lăng Vân cọ một chút khoe miệng, máu tươi hồng đau đớn hắn đôi mắt. Nguyễn Nguyễn không có chết, thậm chí Ngô Thanh Thanh đều không có chết. Hiện tại chính mình giống như là quá phố lao thử, bị phụ cận sở hữu căn cứ truy nã, căn bản không có cơ hội đi cấp hệ thống tìm sinh mệnh lực. Chỉ có thể dựa ngắn lại chính mình thọ mệnh ngạnh trống. Hắn tầm mắt đảo qua bên đường chơi đùa tiểu hải tử, không chú ý tới chính mình trong mắt đã một mảnh huyết hồng. Nếu những người này như vậy đối chính mình, kia không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nguyễn Nguyễn quăng một chút mũi lao thượng dịch nhảy, nhìn ngã trên mặt đất tang thi, đem khoai tây ném đi ra ngoài, nhỏ giọng mà niệm một câu chú ngữ, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy lên. Nguyễn Nguyễn đêm nay thượng tìm trạm xăng dầu quá cũ nát, gió lạnh vẫn luôn thổi, nàng lại hủy đi mấy cái tang thi đặt ở một bên dự phòng. Hôm nay liền ăn mì gói đi, lửa đốt đến không vượng. Nguyễn Nguyễn lo chính mình mở ra một túi mì gói, giá khởi nồi sắt. Hệ thống cái gì cũng không dám nói cờ ác cờ. Ký chủ, ngươi còn ở sinh khí sao? Ta sinh khí hữu dụng sao? Ngươi đã đem ta lừa đến cái này địa phương tới. Nguyễn Nguyễn gặp qua không đáng tin cậy người, chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy hệ thống. Người khác hệ thống đều là trợ lực, đến chính mình nơi này liền thành bản đồ đều xem không hiểu ngu ngốc mỹ nhân. Nga, cái này mỹ nhân cũng là hệ thống chính mình phong. Vì có thể thành công nói sang chuyện khác, hệ thống thật sự thực có thể nói đông nói tây, làm nụng bán manh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấu chốt là Nguyễn Nguyễn thực không tiền đồ liền ăn này một bộ, chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã tới rồi Huỳnh Thạch Hải. Nơi này khá tốt, ta thật sự không có lừa ngươi. Hệ thống thanh âm nho nhỏ, sợ lại bị ký chủ mắng. Là khá tốt, ngươi cho ta xem đến phim tuyên truyền thượng cũng là trời xanh mây trắng bờ cát, nhưng kia đều là tận thế phía trước, tận thế phía trước. Nguyễn Nguyễn xé kéo một chút đóng gói khẩu tử xe lớn, gia vị bao không cẩn thận rơi xuống đất, không lưng nhặt thời điểm đầy tay đều là hạt cát. Huỳnh Thạch Hải hiện tại đã biến thành một mảnh hoa mạc. Phóng nhãn vọng qua đi đầy trời cát vàng, phạm vi mấy km trừ bỏ tang thi lại tìm không thấy mặt khác năng động đồ vật. Nguyễn Nguyễn đá một chân bên cạnh sang thùng, miễn cưỡng đem bị hư hao hai nửa môn ngăn trở, tránh cho hạt cát lại thổi vào tới. Nhưng là nơi này thổ địa phì nhiêu, đặc biệt thích hợp. Đặc biệt thích hợp trồng rau đúng không? Nguyễn Nguyễn nói được nghiến răng nghiến lợi. Một người một hệ thống đi rồi một đường, khó tránh khỏi sẽ có nói chuyện phiếm thời điểm, sau đó hệ thống nói lậu miệng. Cái gì cao cấp đại khí thượng cấp bậc ma pháp hệ thống, trợ lực mỗi một cái trở thành ma pháp sư ngộng, toàn bộ đều không có. Nguyễn Nguyễn hút một mồm to mì gói, thở dài một hơi, chính mình từ ban đầu nên phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, dù sao cũng là ạn tỷ fan viết đến tiểu thuyết, đối chính mình sao có thể hữu hảo đâu. Nhà ai ma pháp sư không có đạo bảo cùng ma trượng, lại vô dụng tới cái biến thân khí cũng đúng. Không nghĩ tới một ngày kia, chính mình có thể tiếp xúc loại này phi tự nhiên dị năng thời điểm, đầy cõi lòng kinh hỉ, đạt được một cái ma pháp làm ruộng hệ thống. Nguyễn Nguyễn đã từng hoài 12 vạn phần sung kính, thật cẩn thận mà mở ra hệ thống mãnh liệt đề cử ma pháp bách khoa toàn thư. Chuyên dụng ma pháp đạo cụ, nắm thủ cái quốc chính xác chế tác phương pháp. Nguyễn Nguyễn bắt đầu cảm thấy sự tình không thích hợp, chạy nhanh lại lật vài tờ. Ma đằng hậu sản hộ lý. Phân bón lên men bách khoa toàn thư. Ma pháp lâu đài kiến tạo tài liệu bách khoa. Nguyễn Nguyễn một lần nữa lật xem bìa mặt, ma pháp cùng bách khoa toàn thư chi gian, thế nhưng tạp nho nhỏ làm ruộng hai chữ. Cái gì ma pháp hệ thống, này rõ ràng chính là một cái làm ruộng hệ thống. Làm ruộng ma pháp cũng là ma pháp, ngươi xem, ngươi hỏa bạo khoai tây này hiệu quả không phải khá tốt sao. Vậy ngươi chưa nói cần thiết muốn niệm kia cảm thấy thẹn chú ngữ. Nguyễn Nguyễn rót một ngụm thủy, đem bốc lên tới hỏa khí áp xuống đi. Mỗi gieo trồng một loại thực vật, đều có đối ứng chú ngữ. Có thể đem thực vật chuyển hóa thành chính mình muốn trạng thái, đây là làm ruộng ma pháp căn cơ, nhưng là này đó ma pháp chuyển hóa đều không có định số, toàn bộ dựa Nguyễn Nguyễn chính mình cảm giác. Đệ 11 trang. Đối, vẫn là ý thức lưu. Cũng may hệ thống vẫn luôn an ủi Nguyễn Nguyễn nói nàng là cái tuyệt thế thiên tài, nó chưa từng có gặp qua ai có thể nhanh như vậy là có thể nhập môn trở thành ma pháp học đồ. Nguyễn Nguyễn lạnh nhạt mà đem một đoạn tang thi xương đùi ném vào đống lửa, lại dùng nhánh cây hơi chút lay một chút, xác định ngọn lửa thiêu đốt ổn định. Một lần nữa lấy ra ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư chậm rãi nghiên cứu. Ngọn lửa độ ấm không thấp, hoàn toàn có thể chống đỡ càng ngày càng lạnh ban đêm. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình hảo tưởng về tới thi đại học thời điểm, trắng đêm học bù đầu váng mắt hoa. Làm ruộng ma pháp bước đầu tiên, chế tạo ra nấm thụ cái quốc. dùng nấm thụ thân cây làm thành quốc nhận, nấm thụ nhánh cây làm thành tay bính, ở phối hợp thượng nấm thụ lá cây nước sốt, nghe nói liền cứng rắn nhất cắt đất đều có thể bị dễ dàng gõ toái. Thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy, Nguyễn Nguyễn hỏi một đường tìm một đường, chưa từng có người thêm quá hoặc là nghe qua loại này lớn lên giống nấm thụ. Nguyễn Nguyễn bang đến một chút đem thư khép lại, không nghĩ như vậy nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hệ thống nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay thư, trong lòng thực bị khuất, đây là nó hoa thật lớn sức lực, tài trí ly ra tới thật thể, nhưng là nếu chính mình là một cái hoàn chỉnh hệ thống, này đó tri thức đều có thể trực tiếp nhập não, không cần ký chủ chính mình chậm rãi xem. Hệ thống thật cẩn thận địa tạng khởi chính mình tự ti, màu xanh lục cuộn sóng ở không trung xuất hiện, nó cố sức lại di chuyển một tiểu tiết tang thi ném vào đống lửa, lẳng lặng mà thủ đã ngủ Nguyễn Nguyễn. Xem ra đêm nay là một cái an tĩnh ban đêm. Hệ thống đối với đống lửa bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, như là lao thử ở tìm kiếm đồ ăn. Hệ thống vèo một chút biến mất ở không trung. Nguyễn Nguyễn đôi mắt trong bóng đêm chậm rãi mở, nàng duy trì nằm tư thế không có động. Bên ngoài có một chiếc xe. Thanh âm kia nghe tới phá lệ non nớt, còn mang theo kích động mà âm dung, áp đều áp không được. Ngươi nói nhỏ thôi, không cần bị nghe được. Một khác nói rõ ràng là một cái nữ hài thanh âm, lại ngọt lại mềm. Nguyễn Nguyễn tầm mắt dừng ở cách đó không xa, chỉ có hai cái nho nhỏ bóng dáng. Tiểu hài tử. Nguyễn Nguyễn mày nhíu một chút, tuy rằng đây là tận thế, nhưng là đối với hài tử, mỗi cái căn cứ đều có chính mình bảo hộ cơ chế, như thế nào cho phép tiểu hài tử như vậy vãn tự tiện hành động. Nếu không phải chung quanh tang thi đều bị chính mình giải quyết đến không sai biệt lắm, này hai tiểu chỉ không biết nói sẽ gặp được cái gì. Tiểu Lục, ngươi mau tới đây, mì gói, thật nhiều mì gói. Thanh âm kia hỗn loạn rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm, còn có ngón tay chọc bao ni lon tiếng vang. Không cần loạn lấy. Nữ hải cũng ở nuốt nước miếng, chúng ta đến đi trở về. Nguyễn Nguyễn đỡ một phen sắp từ trên người ngã xuống thư, chậm rãi ngồi dậy. Hai đứa nhỏ dẫn theo cây đuốc đứng ở rừng xe địa phương, bởi vì quá chuyên chú trước mắt mì gói, căn bản không chú ý tới Nguyễn Nguyễn tình huống. Ánh sáng đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài, chính là vừa thấy bản nhân, lại gầy lại tiểu. Trở về đi, ca ca muốn lo lắng, ta đã tìm được dược. Tiểu Lục, ta hảo đói a. Tiểu Thất có chút ủy khuất mà sờ sờ bụng, cảm giác dịch bất động bước chân, hắn cách đóng gói giấy đều có thể ngửi được gia vị bao mùi hương. Tiểu Lục lôi kéo ba bước quay đầu một lần Tiểu Thất liền đi. Nàng có chút sợ, đây là nàng lần đầu tiên chính mình ra tới, không có gặp được ca ca nói quái vật, nhưng là nàng tổng cảm thấy nơi này quá an tĩnh. Tiểu Thất đi rồi hai bước vẫn là không cam lòng, đứng ở tại chỗ có chút cáu kỉnh. Tiểu Thất, chúng ta cần thiết đi rồi. Tiểu Lục dùng sức mà lôi kéo Tiểu Thất, nhưng là không có thành công, gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Ta đã thật lâu không có ăn no qua. Tiểu Thất sờ soạng một phen nước mắt, không tình nguyện mà một lần nữa cất bước. Lại đây, ta cho ngươi nấu. Tiểu Thất cùng Tiểu Lục sợ hãi, trong tay cây đuốc trực tiếp rơi xuống đất, ngọn lửa tắt, lúc này mới phát hiện cách đó không xa vẫn luôn có ánh lửa. Tiểu Lục lấy ra chính mình tiểu đao, tay có chút không xong thiếu chút nữa hoa thương chính mình, Tiểu Thất trong tay tụ tập một cái khí xoáy tụ. Dị năng giả. Nguyễn Nguyễn không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử đã thức tỉnh rồi dị năng, đem đèn tin quang điều đến thấp nhất, tránh cho dọa đến bọn họ. Người kia từ chỗ tối đi ra, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất đều sợ ngây người, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người. Thật giống như từ họa báo thượng trực tiếp đi ra giống nhau, trên người nàng còn mang theo đặc biệt dễ ngửi hương vị, như là một loại mùi hoa. Tiểu Lục chưa từng có gặp qua thật sự hoa, nhưng là nàng cảm thấy hoa hương vị hẳn là chính là như vậy. Ngươi là ai? Tiểu Lục một lần nữa nắm chặt trong tay đao, ca ca nói cho nàng, không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Cho ngươi nấu mì gói người. Nguyễn Nguyên tùy tay từ xe vận tải thượng lấy ra hai túi mì gói, cùng hai cái tiểu tể tử vây vây tay, đi theo ta. Tiểu Lục có chút do dự, chính là Tiểu Thất đã nhịn không được, Tiểu Thất lôi kéo Tiểu Lục tay háo nói, như vậy xinh đẹp tỉ tỉ, khẳng định sẽ không gạt người. Tiểu Lục nguyên bản còn tưởng kiên trì một chút, nhưng là bụng không biết cố gắng mà thầm thì kêu lên. Nàng nhìn Tiểu Thất bóng dáng, nói cho chính mình, liền ăn một ngụm, tuyệt đối không nhiều lắm chiếm tiện nghi. Hai người đi theo Nguyễn Nguyên đi vào trong nhà, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt, tay chân trong nháy mắt liền trở nên ấm áp, so đái khắp nơi trong nhà còn muốn thoải mái. Tiểu Thất thoải mái mị một chút đôi mắt, nhìn Nguyễn Nguyễn mở ra mì gói túi, cảm thấy chính mình càng đói bụng. Tuy tiện ngồi, Nguyễn Nguyễn tái hiện chọn lựa một khối đại tang thi khối, gia tăng hỏa lực. Tiểu Lục đồng tử co chặt, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, đó là ca ca nói cái loại này quái vật. Ăn người quái vật. Người này dùng ăn người quái vật nhóm lửa. A, một loại phân bón thôi, làm dẫn châm tề thực dùng tốt. Nguyễn Nguyễn mặt không đổi sắc lửa tiểu hài tử, động thủ đem gia vị thêm tiến nước cấm. Hai tiểu chỉ lực chú ý thực mau đã bị thơm nước mì gói hấp dẫn. Tiểu Lục nhìn nùng ngục đô mạo phao nổi, chóp mũi toàn bộ đều là nước canh nùng hương, nàng có chút không thể tin được rủi rủi mắt lại khắp chính mình một chút, xác định trước mặt hết thảy đều là chân thật. Đệ 12 trang. Nếm thử xem. Nguyễn Nguyễn đem mì gói chia làm hai phần, còn cố ý cho bọn hắn một nhà hoa một cái trứng gà. Tiểu Thất không chút khách khí mà ăn xong một mồm to, giống như không rảnh lo nóng bỏng nước canh, một bên hút khí một bên ăn đến cực nhanh. Nguyễn Nguyễn vẫn luôn ở quan sát này hai đứa nhỏ, ăn cơm trên cơ bản dưỡn ướt, ăn thời điểm cũng không thể chuyên chú, đôi mắt vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống. Nguyễn Nguyễn nhìn bọn họ trên người quần áo, tuy rằng thực cũ nát nhưng là giặt hồ đến thập phần sạch sẽ, thoạt nhìn không giống như là khắp nơi lưu lạc bộ dáng. Trong chén mì gói thật sự là ăn quá ngon, Tiểu Lục lén lút ngẩng đầu, chỉ nhìn đến Nguyễn Nguyễn sơn mặt, buông xuống xuống dưới mí mắt nhìn qua đặc biệt ôn nhu, thật giống như Tiểu Lục trong tưởng tượng mụ mụ bộ dáng. Chú ý tới Nguyễn Nguyễn tầm mắt, Tiểu Lục lặng lẽ đem chính mình ống tay áo kéo một chút, đem chính mình thủ đoạn che lại. Chính là nàng không biết, nàng ống tay áo quá lớn, Nguyễn Nguyễn vẫn là thấy được. Kia không phải nhân loại thủ đoạn, nơi đó chỉ có một đoạn bạch cốt. Không có huyết nhục bao vây, chẳng như tuyết một đoạn xương cốt, ống tay áo gục xuống xuống dưới một khối, chẳng sợ nàng rất cẩn thận chú ý, vẫn là làm người liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng. Nguyễn Nguyễn bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, cho bọn hắn hai cái lại bỏ thêm một cây giam đông. Cảm ơn tỷ tỷ, thật sự hảo hảo ăn. Tiểu Thất ăn đến vô tâm không phổi, ngửa đầu ăn canh phát ra thật lớn tiếng ấy, cổ áo bị nước sốt làm ướt một đoạn, phục tùng ở trên người, phát họa ra vẻ hình dạng. Nguyễn Nguyễn vặn ra nắp bình uống một ngụm thủy, có chút cảm khái chính mình vật khí, cho nên chính mình rốt cuộc lãnh cái gì đến không được đổ vật tiến vào. Tiểu Lục mẫn cảm mà nhận thấy được Nguyễn Nguyễn cảm xúc không thích hợp, nàng biết chính mình bị phát hiện, trong tay canh giống như không có vừa rồi như vậy thơm. Tiểu Lục dùng dư quang nhìn lướt qua Tiểu Thất, bởi vì quá hưng phấn, vậy đã bò lên trên hắn cổ. Tiểu Lục co rúm lại một chút, đem vùi đầu đến càng sâu, ý đồ nghe canh hương vị quên những cái đó sợ hãi. Chính mình có thể hay không bị bắt lại, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Nàng cảm giác chính mình giống như ngâm mình ở nước đá, thân thể cứng đờ không có cách nào nhúc nhích. Như thế nào? Lạnh sao? Nguyễn Nguyễn vươn hai ngón tay chạm vào một chút chén vách tường, Tiểu Lục đầu ngón tay lập tức cuốn khúc lên. Nguyễn Nguyễn như cũ làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, đứng dậy cho nàng thêm một muỗng canh. Sấn nhiệt mới ăn ngon. Ngươi thử xem, uống trước canh, lại ăn mì. Tiểu Lục sửng sốt một chút, do dự dự uống lên một cái miệng nhỏ, vừa vặn có thể nhập khẩu nước canh mang theo nồng đậm hương khí, từ đầu lưỡi bắt đầu lan tràn, ngay cả vừa rồi lo sợ bất an tâm tình đều bị lập tức mặt bình. Thật sự hảo hảo ăn. Vừa rồi những cái đó do dự cùng ban đầu chỉ nếm một cái miệng nhỏ ý tưởng toàn bộ bị vứt đến trên 9 tầng mây, ăn no lại nói. Hai tiểu chỉ lượng cơm ăn so cũng không lớn, hoặc là nói bọn họ quá hiểu được một vừa hai phải. Ăn xong một túi mì gói, cố nén nuốt nước miếng xúc động buông xuống chén. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Nguyễn Nguyễn tính toán đi xem, Huỳnh Thạch Hải rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tuy rằng làm tốt nhất hư tính toán, nhưng là tình huống nơi này tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Hệ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là nó chưa bao giờ nói dối gạt người, hẳn là có cái gì đặc thù nguyên nhân tạo thành Huỳnh Thạch Hải hiện tại loại tình huống này. Nguyễn Nguyễn ở chính mình trong bao trang mấy viên khoai tây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tỷ tỷ, người muốn đi chúng ta thôn. Cái này liền Tiểu Thất đều chấn kinh rồi, hắn lau một phen mặt, không thể tưởng tượng mà nhìn Nguyễn Nguyễn nói, ngươi là tới bắt chúng ta sao? Tiểu Thất. Tiểu Lục hung hăng mà tốn một phen Tiểu Thất, hai người lập tức cùng Nguyễn Nguyễn kéo ra khoảng cách, nháy mắt tiến vào cảnh giác trạng thái, như là ở nguyên bản ở chân biên làm nũng miêu, đột nhiên lộ ra sắc bén móng vuốt. Nguyễn Nguyễn cau mày, nếu đây là khẩn cấp phản ứng, có phải hay không có điểm quá mức? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liền như vậy tiểu nhân hài tử đều sẽ có như vậy cao tính cảnh giác. Trong không khí đọng lại khẩn trương địa khí phân, hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Tiểu Lục nhìn Nguyễn Nguyễn dần dần biến lành ánh mắt, cảm giác chua xót hương vị đều phải từ đáy lòng tràn ra tới. Mỗi một lần đều là như thế này, tất cả mọi người sợ hãi bọn họ. Kia còn không bằng từ lúc bắt đầu, liền không cần tiếp cận bọn họ. Tiểu Lục hung hăng cắn một chút môi. Tiểu Thất, chạy. Hai người không quan tâm về phía đại môn lao ra đi. Gió đêm thổi bay gió cắt mơ hồ tầm mắt, nguyên bản chống trải chạm xăng dầu xông vào một con lạc đơn du đãng tang thi. Hiền hách. Mới mẻ huyết nhục nháy mắt hấp dẫn tang thi lực chú ý, cặp kia màu đỏ đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng, đầu xoay chuyển 360 độ, tay chân cùng sử dụng xông tới. Đệ 13 trang. Tiểu Thất nghe nói qua này đó ăn người quái vật, nhưng là không nghĩ tới quái vật lớn như vậy dọa người, hắn sốt ruột mà đem trong tay tiểu gió xoáy ném văng ra, chính là hắn đánh trượt. Căn bản không có ngăn cản tang thi đi tới bước chân. Hiền hách, mang theo tơ máu tay hướng bọn họ duỗi lại đây, Tiểu Lục cắn răng một cái, đem Tiểu Thất lui ra ngoài, nàng toàn thân run rẩy mà nhắm mắt lại. Dù sao chính mình cũng không phải lần đầu tiên bị cắn. Trong tưởng tượng đau nhức không có phát sinh, ngược lại nhiều vài phần ngọn lửa độ ấm, vừa vặn chặn gào thét mà đến gió đêm. Tiểu Lục thật cẩn thận mà mở to mắt, quái vật đầu đã không có, cặp kia làm chính mình sợ hãi độc thủ đã cứng đờ vô lực buông xuống xuống dưới, cách đó không xa, là một cái thiêu đốt hỏa cầu. Một màn này thoạt nhìn phá lệ quen thuộc. Tiểu Lục nuốt nuốt nước miếng, thong thả mà quay đầu lại, Nguyễn Nguyên đứng ở nàng phía sau, vô vô trong tay bùn đất. Nàng cũng là dị năng giả. Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy dị năng? Tiểu Lục trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng, hoàn toàn quên mất vừa rồi sợ hãi. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình phát ngốc tiểu hải tử, banh mặt không chút khách khí mà xách lên hắn hai cổ áo, cho ta tiến vào, chạy loạn cái gì? Hai tiểu vẫn còn đắm chìm ở vừa rồi kia một màn chấn động, không nhiều phản kháng đã bị trực tiếp lôi đi. Nguyễn Nguyễn chuyên chú mà đối phó hùng hải tử, không có chú ý tới cách đó không xa bóng ma lui về một đôi giày. Hai tiểu chỉ gục xuống lao đầu thành thật thật ngồi ở đống lửa bên, chờ phê bình hoặc là bị đánh. Nguyễn Nguyễn nắm lên một khối tang thi ném vào đống lửa, làm lửa đốt đến càng vượng một ít, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất không dám tới gần, chỉ có thể bả vai dán bả vai sưởi ấm. Nguyễn Nguyễn sao xuống tay lạnh lùng mà nói, chạy cái gì, ta bắt ngươi cầm đi mua sao. Tiểu Thất vuốt chính mình đầu nhỏ giọng nói thầm, cũng không phải không thể. Nguyễn Nguyễn mày khơi màu tới. Tiểu Lục ngón tay giảo này chính mình góc áo, gắt gao cắn hạ môi. Nàng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, nhưng là những cái đó đáng sợ cảnh tượng thật giống như chưa từng có rời đi quá, ác mộng mỗi ngày buổi tối đều trở về. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi phía trước đi rồi. Tiểu Lục thanh âm mang theo nhỏ vụn run rẩy, miệng trương đóng mở hợp phát ra mỏng manh tiếng vang, phía trước chính là chúng ta thôn, chúng ta trong thôn, đều là điểm xấu giả. Nguyễn Nguyễn đồng tử hơi co lại. Điểm xấu giả, là nhân loại, cũng là tang thi. Bọn họ là cảm nhiễm tang thi virus lúc sau. Dị hóa ra tới dị năng đặc thù đám người, tuy rằng giữ lại nhân loại đặc tính, nhưng là đã không hoàn toàn là nhân loại, tỉ như Tiểu Lục trên cổ tay bạch cốt, Tiểu Thất trên người mọc ra tới vậy. Điểm xấu giả là bị các đại căn cứ cực độ bài xích, bởi vì không ai nguyện ý ở chính mình trong căn cứ phóng một viên bom hẹn giờ, không biết kia một ngày liền biến thành thật sự tăng thi. Thư trung sắc thật có đối loại người này chi tiết miêu tả, bởi vì trong sách giai đoạn trước có một vị vẫn luôn đè nặng nam chủ hung hăng đánh đại lao, chính là não vực biến dị điểm xấu giả. Bất quá vị này đại lão, sao lại không thể hiểu được chết mất. Nguyễn Nguyễn vẫn luôn cho rằng này chỉ là nam chủ quang hoàn tác dụng, nhưng là hiện tại cảm giác, sự tình so với chính mình tưởng phức tạp. Ở Huỳnh Thạch Hải thế nhưng sẽ có một cái chuyên môn thuộc về điểm xấu giả sinh tồn thôn xóm, như vậy vị này đại lão có thể hay không liền ở trong đó. Ngoài cửa khởi phong, trong gió kẹp này cắt vàng hương vị, khô ráo, không có một tia hơi nước. Nơi này đã sớm không thích hợp nhân loại cư trú. Có điều kiện người đều dọn đi rồi. Chúng ta đi không được. Tiểu Lục túi đầu, giống như ở số chính mình trên quần áo đầu sợi, lại giống như ở ấp ủ không có nói xong nói. Tới nơi này, không phải tới bắt chúng ta đi nghiên cứu, chính là muốn giết chúng ta đi tinh hạch, có chút người ta nói uống lên chúng ta huyết liền có thể sinh ra dị năng. Tiểu Thất nói, cao cao đứng lên chính mình cổ áo, không nghĩ làm Nguyễn Nguyễn thấy chính mình trên người vậy. Ta không phải tới bắt các ngươi. Nguyễn Nguyễn kéo Tiểu Thất tay, cho hắn đơn giản rửa sạch một chút vừa rồi té ngã trời ra, ta là tới khảo sát. Khảo sát. Côn sát ở trên tay có đau đớn cảm, nhưng là thực ôn nhu, ngón tay thon dài tung bay, còn cố ý đánh một cái nơ con bướm. Thật là đẹp mắt, Tiểu Lục có điểm hâm mộ, nàng sờ sờ chính mình chủi lủi xương tay, lặng lẽ đem mu bàn tay ở sau người. Đáng tiếc Tiểu Lục động tác còn chưa đủ mau, cánh tay bị nhẹ nhàng giữ chặt, tay áo bị xốc lên, Tiểu Lục kinh hoàng mà muốn bắt tay rút về tới, trên cổ tay đã bọc lên băng vải. Mấy thứ này đều thực đáng giá, Tiểu Lục biết đến. Bởi vì chưa từng có người nguyện ý theo chân bọn họ nhiều đổi một chút như vậy băng gạc. Nhưng là cái này tỷ tỷ lại nguyện ý dùng ở trên người mình, dùng một quyển nhiều như vậy. Nàng mở to hai mắt tận khả năng không cho chính mình nước mắt rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn chính mình tàn khuyết xương tay bị hoàn toàn băng bó lên, thật giống như chỉ là thật sự bị thương một chút. Nguyễn Nguyễn thở dài một hơi, lau trước mặt tiểu nữ hài nước mắt, nói, ta tới khảo sát một chút thổ nhưỡng tình huống, ta cảm giác bên này thổ địa rất phì nhiêu. Cho nên tính toán tiếp tục về phía trước đi, nói không chừng còn sẽ ở các ngươi thôn trụ hạ. Lời này không giả, Nguyễn Nguyễn muốn đi xem người sống sót trụ thôn, này hai đứa nhỏ cũng không thể mặc kệ. Cũng không biết trong thôn đại nhân nghĩ như thế nào, yên tâm hai đứa nhỏ chính mình chạy ra, vừa thấy liền không đáng tin cậy. Là chính bọn họ chuồn ra đi, ta cũng vẫn luôn đi theo. Một đạo giọng nam đột ngột xuất hiện ở cửa, Nguyễn Nguyễn phản ứng càng mau, thậm chí sờ lên đường ở bên hông thương, đây là chính mình lấy nhị cấp tang thi nửa khối tinh hạch đổi đến. nàng vươn tay cánh tay đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người. Ca ca. Tiểu Lục rõ ràng thực hưng phấn, trực tiếp nhào tới, thanh âm kia chủ nhân cũng từ trong bóng đêm đi ra. Nguyễn Nguyễn sắc mặt biến đổi, người này rõ ràng đứng ở nơi đó thật lâu, chính mình hoàn toàn không có phát hiện. Khu khu, kỳ thật ngươi đã tiến vào Huỳnh Thạch Hải, ta liền chú ý tới ngươi. Trước mặt nam nhân vóc người rất cao, lại thập phần gầy yếu, gương mặt mang theo cực kỳ không khỏe mạnh bạch, chỉ có môi tàn lưu một chút huyết sắc, một đôi mắt là đá quý màu xanh cọ bắn, vô cớ cho người ta phá lệ lạnh băng cảm giác, giống như mùa đông kết băng hồ. Đệ 14 trang. Nguyễn Nguyễn lui về phía sau một bước, ngón tay khấu thượng cò súng. Không cần khẩn trương, khu khu, ta ra tới chỉ là vì tìm bọn họ. Nam nhân còn muốn nói cái gì, lại bởi vì đại để thở nhiều hút một ngụm khí lạnh, kinh thiên động địa khụ lên, Nguyễn Nguyễn nghe đều cảm thấy ống phổi đau. Kaka, kaka, ngươi mau ngồi xuống. Tiểu Lục hoảng loạn mà ở chính mình trong túi tìm kiếm, lúc này mới phát hiện chính mình cực cực khổ khổ tìm được dược phẩm thế nhưng đều là vỏ rỗng, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Nguyễn Nguyễn cũng không có tới gần, chỉ là đem thủy đưa cho tiểu thất. Nam nhân lại nhìn Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái, nhiều vài phần thủy quang trong ánh mắt mang theo cười, chính là ánh mắt kia như cũ quái dị, như là muốn xuyên thấu qua Nguyễn Nguyễn thể xác, trực tiếp nhìn về phía linh hồn của nàng. Nguyễn Nguyễn phi thường không thích hắn ánh mắt, sụ mặt không nói gì. Xin lỗi, ta này thân thể vẫn luôn như vậy. Nam nhân uống một ngụm thủy, thong dong mà ngồi xuống, ta kêu Lục không có đức hạnh, ở Huỳnh Thạch Hải lớn lên, cũng là một người người sống sót. Lục không có đức hạnh từ trong bao lấy ra một bao mì gói, lo chính mình đem mì gói bỏ vào còn ở quay cuồng trong nồi, một bộ động tác hành vân lưu sướng, Nguyễn Nguyễn đều phải vì hắn vỗ tay. Này hắn miêu đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới đó là nàng mì gói. Ta cũng đi theo đi rồi một đường, này hai tiểu tể tử nhưng thật ra ăn đến no no, Nguyễn Tiểu Thư coi như cũng thưởng ta một ngụm cơm. Nguyễn Nguyễn còn không có tới kịp kinh ngạc, hắn rôi tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương, ta là não vực dị năng giả. Nguyễn Nguyễn trong lòng lột bột một chút, hết thể tựa hồ đều đối thượng. Nàng thở phào một hơi, thật sự là không thể tin được trước mắt như vậy yếu ớt thanh niên chính là giai đoạn trước thư trùng mạnh nhất. Chính là, trước mắt người này rõ ràng phá lệ tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Mì gói bên trong không thêm thủy, nồi đều phải thiêu xuyên. Nguyễn Nguyễn vội vàng vặn ra bình nước thêm thủy đi vào, giận chừng Lục không có đức hạnh thời điểm, đối phương còn một cái vô tội cười. A, nguyên lai còn muốn thêm thủy nha, lâu lắm không ăn, đều đã quên. Lục không có đức hạnh xác thật rất nhiều năm không có ăn qua mì gói, chuẩn xác mà nói là rất nhiều năm không có ăn qua bình thường đồ vật. Những cái đó sụp đổ, huyết nhục mơ hồ cảnh tượng giống như theo này một sợi dâng lên xương khói tiêu tán ở không trung. Vẫn là nấm hương hầm gà vị, thật không sai. Lục không có đức hạnh chân thành mà ngẩng đầu, tận khả năng làm chính mình biểu tình thoạt nhìn càng thêm vô tội đáng thương một chút, tuy rằng thực thất bại, bởi vì đối diện người biểu tình đã bắt đầu vặn mẹo, nhưng là hắn cảm thấy nàng sẽ không cự tuyệt. Làm phiền, ta có thể lại thêm cái trứng sao? Nguyễn Nguyễn thái dương gân xanh đều phải nổ lên tới, trong tay bình nước niết đến răng rắc rung động. Tiểu Lục tiểu thất nhịn không được lui về phía sau một bước, Lục không có đức hạnh tiếp tục vô tri vô giác mà cảm khái. Thật sự không được sao. Ta cũng đã lâu không có ăn trứng gà. Tiểu Lục nhớ tới vừa rồi chính mình ăn đến, một chọc liền sẽ chảy ra kim hoàng trứng dịch trứng trắng bao, nhịn không được lại nuốt nuốt nước miếng. Tỷ tỷ Tiểu Lục nhẹ nhàng lôi kéo Nguyễn Nguyễn góc áo, ta có thể tìm ngươi mượn một cái trứng gà cấp ca ca sao, ta hồi trong thôn nhất định trả lại ngươi hai cái. Ta cũng muốn mượn một cái, ta có thể còn bốn cái. Tiểu thất cũng ngạnh cổ nói tiếp. Nguyễn Nguyễn vừa định nói trứng gà đã không có. Liền nghe được Lục không có đức hạnh hữu khí vô lực mà lên tiếng, à, không có trứng gà sao, kia cũng không quan hệ, ta còn có thể cố mà làm thêm căn giam đông. Não vực dị năng giả như thế nào là phiền đã chết. Này thật là cái đại lão sao. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại cho hắn bỏ thêm giam đông cùng trứng, rốt cuộc ngăn chặn hắn bá bá bá miệng. Lục không có đức hạnh vừa lòng mà nhìn chính mình trong chén liêu trồng chất đến đứng lên tới, tiểu tâm mà khơi màu hai ba can, bỏ vào trong miệng. Hơi mang co giãn mỉ sợi hút đầy nước canh. Nồng đậm vị chính mình trong miệng nổ tung, chóp mũi là tản ra không đi nấm hương hương vị. Đây là nhân gian sao? Lục không có đức hạnh cúi đầu, khoe miệng không tự giác mà gợi lên tới, ăn ngấu nghiến mà khai ăn. Nguyễn Nguyễn lạnh nhạt mà nhìn Lục không có đức hạnh một hơi ăn xong rồi hai bao mì gói, còn chưa đã thèm mà tự tin mở ra một túi bánh nén khô, lại bị bánh quy nghẹn lại, hai tiểu chỉ luống cuống tay chân cho hắn đoan thủy chụp bối. Nguyễn Nguyễn nắm tay càng ngạnh. Nguyễn tiểu thư không phải muốn khảo sát thổ nhưỡng sao? Chúng ta thôn liền rất thích hợp. Nguyễn Nguyễn nhìn ăn đến thẳng đánh cách Lục không có đức hạnh, bắt đầu nghiêm túc đến tự hỏi chính mình nếu là một mình một người khai hoang có thể hay không càng mau một chút. Trong thôn người còn rất nhiều, đều là thanh trắng niên, chỉ cần chút ít vật tư liền có thể nhận người giúp ngươi làm việc, đại gia này cũng coi như là cùng có lợi. Nguyễn Nguyễn, não vực dị năng giả chính là chuyên môn tới đoạt lời kịch chính là đi. Vậy nói tốt, Hưng Đông cùng nhau đi, hiện tại chúng ta chỉ cần an tâm ngủ một giấc. Lục không có đức hạnh không chút khách khí mà cho chính mình tuyển một cái dựa hỏa gần nhất vị trí, giống như còn là cảm thấy không đủ ấm áp, lại đến gần rồi một chút, thiếu chút nữa đem quần áo của mình điểm. Đệ 15 trang. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình đã chết lặng, tùy tay đem chính mình trên người thảm ném qua đi, chính mình dựa vào một cái sang thùng nhắm mắt dưỡng thần. Lục không có đức hạnh nhưng thật ra còn yếu điểm mặt, không có chỉ lo chính mình dùng, cấp 2 tiểu chỉ đã vây được ngáp đắp lên sạp, chính mình dùng một cái rác, rốt cuộc an tĩnh mà nhắm mắt lại. Đêm nay thượng phát sinh sự tình quá nhiều, Nguyễn Nguyễn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lục không có đức hạnh đôi mắt chậm rãi mở, nhìn cách đó không xa đầu vai đến một bên Nguyễn Nguyễn. Quần áo tuy rằng có chút nếp hốn, nhưng là sạch sẽ đến còn có thể nghe đến bột giặt hương vị, trên mặt còn mang theo khỏe mạnh màu hồng nhạt, ở tận thế, đây là rất khó nhìn thấy. Tay cầm có đại lượng vật tư, những cái đó dùng để nhóm lửa nhiên liệu, thế nhưng toàn bộ là từ tang thi trên người hóa giải xuống dưới. Lục không có đức hạnh rối tay, ánh lửa vết đỏ nơi tay trên lưng, cực nóng đến trước người. Chỉ là có bổn sự này, rất nhiều căn cứ đều sẽ cướp muốn người, lại vô thanh vô tức mà tới rồi nơi này. Huynh Thạch Hải, nhất cằn cỗi nguy hiểm địa phương. Lục không có đức hạnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, tỏa định cách đó không xa hắc ảnh, theo đường chân trời trồ ánh sáng dâng lên, kia nói bóng ma mới bày ra ra toàn bộ hình dạng. Một đạo tường đất, đem nhân loại cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn tách ra. Nhân loại ở tường vây bên này, tự cho là đúng cả đời đều sẽ không xảy ra chuyện. Thổ địa bị phá hư, thực vật biến dị bao trùm đồng ruộng, cắt vàng tàn sát bừa bãi, ăn không đủ no, bọn họ chính là ở tại tường vây hạ nhân. Nga, không, chính mình đã không phải người. Lục không có đức hạnh nhắm mắt lại, chóp mũi những cái đó lủng đến tán không đi mùi máu tươi bị trong không khí mùi hương hòa tan, hắn ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tầm mắt lại lần nữa dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người, rốt cuộc thật dài thở dài một hơi, nhắm mắt lại chợp mắt. Nguyễn Nguyễn là đói tỉnh. Từng trận hương khí làm nàng có loại trở lại chính mình bảo mẫu xe trộm chuẩn bị ăn nướng bờ gào rác. Trận mắt chính là Lục không có đức hạnh đang ở dùng chiếc đũa xúc xích nướng. Nha, thỉnh nha. Lục không có đức hạnh đem duy nhất một cây không có nướng hồ xúc xích nướng đưa cho Nguyễn Nguyễn, liền thừa như vậy một cái, ngươi ăn trước. Lục không có đức hạnh rất nhiều năm đều không có ai quá đánh, trong tình huống bình thường đều là hắn đánh người khác, thế cho nên hắn đã quên bị đánh thật sự rất đau, hắn chạm vào một chút khoe miệng, nhịn không được tê một tiếng. Không chỉ có đau còn ảnh hưởng ăn cơm. Hắn cùng Tiểu Lục Tiểu Thất cùng nhau ngồi ở xe vận tải hóa dương, xe giống như nghiền tới rồi một cục đá, hung hăng sóc nảy một chút, Lục không có đức hạnh cái hót tinh chuẩn mà khái ở hóa dương thượng, phát thanh ầm, vang lớn. Nguyễn Nguyễn trước nay không nghĩ tới mang một cái người trưởng thành muốn so mang hai tiểu hài tử còn muốn phí lực khí. Nàng đem Lục không có đức hạnh trói đến ghế phụ, nhìn hắn sưng lên cái hót, lại trắng một vòng sắc mặt, lại cho hắn bỏ thêm một tầng cái đệm. Ngươi là đậu Hà Lan công chúa sao? Cũng có thể là đậu Hà Lan vương tử. Lục không có đức hạnh cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Nguyễn Nguyễn phiên một cái đại đại xem thường, trong lòng bắt đầu phun tảo quả nhiên ạn tỷ phan viết đến thư căn bản không đáng tin cậy. Chiếc xe tiếp tục về phía trước, đương gió cắt qua đi, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc nhìn thấy kia mặt tường chân chính bộ dáng. Chim bay đều không thể lướt qua tường cao, chạy dài mấy ngàn dặm, cao cao chót vót ở trước mặt, làm người nháy mắt cảm giác chính mình trở nên nhỏ bé. Này thật là nhân loại có thể làm được sao? Nguyễn Nguyễn nhịn không được nhỏ giọng mà nỉ non, nếu không có này nói tưởng, cũng không biết hiện tại nhân loại sinh hoạt ở thế nào trong thế giới. Lục không có đức hạnh cho chính mình điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi, ánh mắt lại không phải Nguyễn Nguyễn như vậy sùng kính nóng bỏng, mỗi một mét tường, đều là một dị năng giả mệnh, ngươi tin tưởng cái này cách nói sao? Tin tưởng, tự nhiên là phải có người mở đường, chúng ta mới có thể có hiện tại loại này an bình. Người mở đường. Lục không có đức hạnh khỏe miệng độ cung dường như lưỡi dao. Sắc bén đến liền chính mình đều hoa thương, hiện tại bên ngoài đều như vậy giải thích sao, thật đúng là châm trọng. Lại có ai là tự nguyện đi tìm chết đâu? Bọn họ hy sinh, lại đổi lấy cái gì, chân chính hòa bình sao? Lục không có đức hạnh nâng cảm, chỉ hướng tường đất phương hướng, Nguyễn Nguyễn đi theo vọng qua đi, đó là một đạo thật dài cái khe. Lan tràn khai ít nhất mấy km, từ trong ra ngoài loang lổ đến không thành bộ dáng, giống như chỉ cần phong lại lớn một chút liền có thể trực tiếp thổi đến đối xuyên. Không có người tới giữ gìn sao? Nguyễn Nguyễn khó hiểu, như vậy quan trọng tướng đất, không nên tùy thời có quân đội bảo hộ sao. Nguyễn Nguyễn tay cầm ở tay lái thượng, nhấp khoe miệng, nàng một đường đi tới, cũng là biết phụ cận có mấy cái đại căn cứ, xa hơn một chút, còn có bắc khu nhất phát đạt ra căn cứ, nhưng mà tới gần Huỳnh Thạch Hải, lại liền người sống đều rất ít thấy. Bọn họ đem nơi này xưng là luyện ngục, như thế nào sẽ có người nguyện ý tới. Lục không có đức hạnh quan sát đến Nguyễn Nguyễn biểu tình, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hắn trong mắt giống như có quang chuyển qua, lại biến mất ở màu xanh cỏ bắn đáy mắt. Điểm xấu giả thôn xóm, cơ hồ dựa vào tường đất thành lập. Thôn không có giới hạn, chung quanh phòng trống rất nhiều, lại phá lệ trống trải, càng có rất nhiều đất hoang, thưa thớt mà loại mấy viên nửa chết nửa sống bắp, đã bị cắt vàng thổi đến không thành bộ dáng. Chung quanh nhưng thật ra có cao cao rừng cây, nhưng những cái đó đều là biến dị thực vật, trừ bỏ lớn lên lại đại lại cao, không có bất luận cái gì tác dụng. Chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng là nơi này xa hóa quá nghiêm trọng. Lục không có đức hạnh chỉ cách đó không xa cồn cát, tiếp tục nói, cái kia cồn cát buổi sáng lúc sau còn chỉ có nắm tay như vậy đại. Lục không có đức hạnh thanh âm thực nhẹ, thổi tan ở trong gió, Nguyễn Nguyễn lại giống như cảm nhận được đến xương hàn ý. Bị thổi khai cái khe, càng ngày càng sa mạc hóa thổ địa. Là tường đất mang đến cằn cỗi, cũng là tường đất mang đến an toàn. Đáng tiếc quá nhiều người đem nơi này hóa thành cấm địa, một mặt mà trốn tránh rời xa. Nguyễn Nguyễn trầm khuôn mặt, nàng cũng không tưởng lây dính này đó phiền toái sự tình. Nàng đi vào nơi này, chỉ là muốn sớm một chút trở thành ma pháp sư, tựa như hệ thống nói, chân chính đại ma pháp sư, có thể có được rách nát thời gian cùng không gian năng lực, chẳng sợ hy vọng xa vời, Nguyễn Nguyễn cũng muốn vì về nhà làm nỗ lực. Ngươi cảm thấy ngươi rời đi, liền sẽ không có người hoài nghi ngươi sao. Đệ 16 trang. Lục không có đức hạnh không chút nào để ý trên người cột lấy dây thừng, thay đổi một cái tư thế dựa vào ghế dựa thượng, tiếp tục nói, ngươi còn khả năng bị trảo lấy làm nghiên cứu. Bất hạnh giả nghiên cứu giá trị rất cao, liền tính là tiếp xúc bất hạnh giả người cũng là bị trọng điểm quan sát đối tượng. Ta lớn mật suy đoán, ngươi cũng không có thể dựa vào người, hoặc là có thể dựa vào quan hệ, thậm chí còn có không kẻ thù, nói không chừng liền này phiến sa mạc đều đi không ra đi. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng lạnh lùng mà kéo thành một cái thẳng tắp, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Có người lục tục từ trong thôn ra tới, thế nhưng toàn bộ đều là tiểu hài tử. Một đám mặt lộ vẻ canh gác. Nguyên bản còn ở trên xe tiểu lục cùng tiểu thất đã bị hơi lớn một chút hài tử mạnh mẽ lôi đi. Ta cũng không có uy hiếp ý tứ, chỉ là giải bày một sự thật. Lục không có đức hạnh bắt đầu thong thả ung dung cởi bỏ trên người dây thừng, hình như là cố ý tự cấp Nguyễn Nguyễn lưu tự hỏi thời gian. Nguyễn Nguyễn có thể trở về sao? Đáp án đương nhiên là có thể, nhưng là nhất định sẽ bị nhầm vào. Nàng tới thời điểm, sở hữu giấy thông hành đều là đơn hành. Những cái đó vệ binh ánh mắt Nguyễn Nguyễn đều còn nhớ rõ. Chỉ là lúc ấy chính mình cũng không có nghĩ nhiều. Lưu lại sao? Không xác định nhân tố càng nhiều. Chúng ta có thể là hợp tác quan hệ. Lục không có đức hạnh dựng thẳng lên một ngón tay, ta yêu cầu ngươi kỹ thuật, hoặc là có thể xưng là dị năng, mùa đông muốn tới, tiểu viễn thôn khuyết thiếu nhiên liệu nhóm lửa. Nguyễn Nguyễn, cảm tình tha lớn như vậy một vòng, thế nhưng là hướng về phía chính mình trong tay khoai tây tới. Nhưng là loại này đào hố làm người nhảy cảm giác thực nghẹn khuất cảm giác. Nguyễn Nguyễn cũng không phải một cái nguyện ý đem chính mình đặt ở bị động vị trí người. Một tháng, ta ở trong thôn nghỉ ngơi một tháng, nếu có thể, ta yêu cầu độc lập có thể dùng để thực nghiệm thổ địa, làm thù lao, ta gieo trồng thực vật có thể cung cấp một bộ phận cho các ngươi. Có thể. Nguyễn Nguyễn buông dấu ở cổ tay háo một thương, Lục không có đức hạnh cười ném xuống bối ở sau người đao. Lục không có đức hạnh đứng lên, vươn một bàn tay, Nguyễn tiểu thư, hoan nên đi vào tiểu viễn thôn. Nguyễn Nguyễn đem chính mình tay cầm đi lên. Tuy rằng không phải chân chính hợp tác, nhưng Nguyễn Nguyễn có thể lựa chọn thích hợp chính mình phòng ở thôn biên hẻo lánh góc liền rất thích hợp, tránh cho chung quanh thường thường có đảo qua tới nhi ánh mắt, xem kỹ, chán ghét, Nguyễn Nguyễn một mực làm như không thấy. Ngượng ngùng Nguyễn tiểu thư, này đó hài tử đều bị mặt khác căn cứ vứt bỏ, nhặt về tới thời điểm đều đối nhân loại địch ý rất lớn. Lãnh Nguyễn Nguyễn đi tiểu viện lão nhân kêu Quách Thúc, là trong thôn thợ mộc, ta lại cho ngươi lấy một phen ghế dựa đi, mùa đông lạnh thời điểm ngồi dưới đất chịu không nổi. Quách Thúc khập khiễng mà mở ra nhà kho môn, bên trong đôi rất nhiều gỗ đặc gia cụ, tuy rằng hình thức đều có chút năm đầu, nhưng là cơ hồ đều là hoàn toàn mới. Đây đều là tiểu thiếu gia trong nhà trước kia làm tốt, là tính toán cho hắn kết hôn thời điểm dùng. Quách Thúc ánh mắt có chút hoài niệm, bắt đầu lại nhải mà nói này sự tình trước kia. Lục không có đức hạnh đã từng vẫn là một vị hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên nhà giàu thiếu gia, cho dù là tận thế đều như cũ quá đến hảo hảo, chỉ là sau lại không biết ra cái gì ngoài ý muốn. Đương Quách Thúc tái kiến Lục không có đức hạnh thời điểm, hắn cũng đã là hiện tại này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Này đó đầu gỗ hiện tại đều là mùa đông dùng để nhóm lửa, Nguyễn tiểu thư ngươi thiếu cái gì tùy tiện lấy. Cảm ơn Quách Thúc. Nguyễn Nguyễn nói tạ, tuyển đem rắn chắc ghế dựa liền phải hướng ra phía ngoài đi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo phản quang, nàng vọng qua đi, cách đó không xa thế nhưng thả một phen tân cái quốc, quốc nhận thượng còn không có dính lên bùn, nhưng là tay bính không biết vì cái gì đã tách ra. Chất lượng thật không tốt. Nguyễn Nguyễn nhấc chân muốn đi, lại nghe đến hệ thống hút khí thanh âm. Này, đây là nấm thụ nhánh cây. Nguyễn Nguyễn cũng là cả kinh, này khô thụ giống nhau đứt tay bính thế nhưng chính là nấm thụ nhánh cây. Cứ như vậy tử sao có thể dùng để cày ruộng. Nấm thụ không thể tiếp xúc thiết, tự nhiên vô thượng thực vật ghét nhất này đó luyện kim thuật sư dơ đồ vật. Hệ thống rầm gì mà bắt đầu đem nấm thụ đặc tính, Nguyễn Nguyễn nhất thời nghe được nhập thần đã quên thời gian. Đệ 17 trang. Quách Thúc nhìn Nguyễn Nguyễn vẫn luôn không ra, có chút tò mò mà đi vào tới, phát hiện nàng chính ngồi xổm trên mặt đất xem một cái cuốc. Đây là trong thôn tiểu hải tử dùng thôn mặt sau biến dị thụ làm, đáng tiếc cái này tay bính quá giòn, dùng một chút lực liền cắt đứt, cho nên vẫn luôn để đó không dùng ở chỗ này, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể lấy về đi. Loại này biến dị thụ liền ở thôn sau. Nguyễn Nguyễn quả thực không thể tin được chính mình nghe được, chính mình tìm lâu như vậy nấm thụ, cư nhiên liền ở tiểu viện thôn sau. Quách Thúc, ngài có thể hay không mang ta đi xem một chút? Nguyễn Nguyễn trong tay ghế rửa cũng không rảnh lo, đi theo Quách Thúc liền phải đi ra ngoài. Tiểu viện thôn bên ngoài, xác thật có rất nhiều thực vật biến dị, tứ tán khai làm thành một rừng cây. Chỉ là này đó biến dị thụ, dùng để nhóm lửa điểm không châm, dùng để làm ra cụ lại quá giòn. Mặt khác một ít biến dị động vật, cũng không bắt giữ thực. Bắt lại tìm tinh hạch chất lượng cũng không tốt, này cũng tạo thành tiểu viễn thôn căn bản vô pháp độc lập sinh tồn cục diện. Chẳng sợ trong thôn hải tử cơ hồ đều là dị năng giả, cũng không có một cái căn cứ nguyện ý tiếp thu bọn họ, thậm chí có thể trao đổi đến vật tư cũng càng ngày càng ít. Nguyễn Nguyễn ánh mắt ám ám, không có nhiều lời nói, càng tới gần rừng cây, chóp mũi cỏ xanh vị càng nặng. Dựa theo hệ thống cách nói, cho dù là một tiểu viên nấm thụ, làm được ma pháp cái quốc cũng đủ cải tạo một tảng lớn thổ địa. Kia nếu là hai ôm hết đều ôm không dưới đại thụ đâu. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình tay có điểm run, lấy giải thưởng kim tượng thời điểm cũng chưa kích động như vậy quá. Này đó biến dị thụ cũng chưa cái gì dùng, bất quá bộ dáng lớn lên hảo chơi, giống cái nấm. Quách Thúc vuốt nấm thụ thân cây nói, Nguyễn tiểu thư ngươi nếu là muốn ta có thể trở về lấy cưa. Không cần cưa. Nguyễn Nguyễn đôi mắt lượng lượng, bên trong giường như có tinh quang chớp động, nàng tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên thân cây. Màu xanh lục đường cong từ tiếp xúc địa phương tàng ra, lại chôn vùi ở màu vàng nâu thân cây, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể cảm nhận được trên thân cây lưu động sinh mệnh hơi thở. Quách Thúc cảm giác trong rừng cây phong giống như thay đổi, hắn theo bản năng mà chân sau một bước, bên tai vang lên một trong trẻo giọng nữ, có loại mưa phùn ập vào trước mặt ảo giác, làm hắn nhất thời thấy không rõ Nguyễn Nguyễn bóng dáng, bên tai thanh âm điệu cũng thập phần cổ quái. Tất lệ lệ tự nhiên năng lượng, đảo. Phong ngừng, không có việc gì phát sinh. Quách Thúc ho khan một tiếng đang chuẩn bị mở miệng nói hai câu giảm bớt một chút xấu hổ. Kéo kẹt. Thu thật sự đổ. Nguyễn Nguyễn nhìn phía sau vẻ mặt hoảng sợ Quách Thúc, bình tĩnh mà sửa sang lại một chút tóc, tàng trụ chính mình đỏ lên lỗ thai, làm ma pháp học đồ, chú ngữ cần thiết niệm ra tới, chỉ cần chờ đến trở thành chân chính ma pháp sư, mới có thể khai phá ngâm sướng công năng, nhưng là như vậy cảm thấy thẹn lời kịch, Nguyễn Nguyễn thật sự một lần đều không nghĩ lại thể nghiệm. Khu khu. Nguyễn Nguyễn che miệng thanh giọng nói. Gương mặt tưởng đỏ mà nói, này thụ giòn, không trải qua đẩy. Là rất giòn. Quách Thúc vội gật đầu không ngừng đáp ứng, đối với chỗ tối chỗ nào đó điên cuồng xua tay. Tống Hiểu nhất thấy không quen này đó làm ra vẻ nhân loại. Từ Nguyễn Nguyễn vào thôn hắn liền theo dõi, tiểu viễn thôn không chào đón tất cả nhân loại. Chẳng sợ nàng có rất nhiều viên đạn bọc đường, tiểu lục tiểu thất từ trở về vẫn luôn thực vẻ vài tỷ tỷ khả năng sẽ không lại thích chính mình. Tuy rằng thôn trưởng cũng coi trọng nàng, nhưng là nhân loại không một cái thứ tốt. Chỉ cần chính mình vạch trần nàng gương mặt thật, nhất định có thể đem nàng đuổi đi. Chính là nhìn trước mặt ầm ầm ngã xuống đại thụ, Tống Hiểu nuốt nước miếng, nắm chặt nắm tay, cảm giác chính mình một người lực lượng xác thật không đủ, hắn yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nhìn Tống Hiểu chạy trốn bóng dáng, Quách Thúc thật dài ra một hơi, chuyện này muốn cùng tiểu thiếu gia phản ánh một chút, Nguyễn Nguyễn có loại năng lực này, tiểu viễn thôn là thập phần yêu cầu. Hùng hai tử nên thu thập vẫn là muốn thu thập. Nguyễn Nguyễn vòng quanh thân cây hỏi hệ thống. Ta khi nào mới có thể trở thành chân chính ma pháp sư? Chỉ cần thành công gieo trồng ra một loại ma pháp thực vật là được. Nguyễn Nguyễn bước cằm, trong lòng đã có tính toán trước. Loại ma đằng. Cứng rắn hơn nữa sinh trưởng nhanh chóng, nhất thích hợp dùng để làm kiến trúc. Ma tiên bảo sắp tới nhà. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc đích, trong đầu không ngừng hồi ức ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư ma pháp cái quốc chế tác phương pháp, mày nhíu một chút. Ngón tay thon dài dừng ở trên thân cây, nhẹ nhàng đánh hai hạ. Thân cây so trong tưởng tượng muốn cứng rắn rất nhiều. Cứ như vậy tử thật sự có thể tay không chế tác ma pháp cái quốc. Nguyễn Nguyễn trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhưng là không ngại nàng thử một chút. Quách Thúc đứng ở Nguyễn Nguyễn phía sau, duỗi trường cổ tò mò mà nhìn Nguyễn Nguyễn động tác, chỉ thấy Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay trực tiếp đem thân cây hoa khai. Loại này biến dị thụ phụ cận nơi nơi đều là, Quách Thúc lại hiểu biết bất quá, chính mình còn cần dùng cưa mới có thể cưa khai. Như thế nào đến Nguyễn tiểu thư nơi này thật giống như tợ lặt tiệp món đồ chơi giống nhau ra giòn. Lục không có đức hạnh cũng đuổi lại đây, hắn nguyên bản nhìn Tống Hiểu lén lén lút lút mà chạy về trong thôn, mày nhăn lại liền đoán được hắn khẳng định muốn làm đuổi đi Nguyễn Nhuyễn sự tình, chính mình lập tức chạy tới xem tình huống, không nghĩ tới liền nhìn đến Nguyễn Nhuyễn bạo lực hủy đi thụ một màn. Như vậy thô tráng đại thụ, ở nàng trong tay giống như một khối đất dẻo cao su. Lục không có đức hạnh ho khan một tiếng, lui về phía sau vài bước, ánh mắt lập lòe, Nguyễn Nhuyễn so với hắn tưởng tượng đến còn muốn lợi hại. Nguyễn Nhuyễn không biết chính mình làm cái quốc khiến cho những người khác nao bổ. Nàng chỉ cảm thấy có quần quận không ngừng lực lượng từ trên thân cây truyền đến, trong đầu đã có rõ ràng kết cấu đồ. Lôi kéo, có chút uốn lượn nhánh cây bị nàng trực tiếp kéo đến thẳng tắp. Trình hình, thật dày thân cây thật giống như một trương bình thường giấy trắng, bị Nguyễn Nhuyễn hóa giải thành một cái san bằng hình chữ nhật, có quốc nhận nguyên hình. Lắp ráp, dùng lá cây nước sốt tích ở trên thân cây, tự nhiên xuất hiện một cái hình tròn lỗ trống, đơn giản đem hai cái bộ phận hợp lại, thế nhưng không sai chút nào hoàn toàn phù hợp. Bôi, nấm thụ lá cây nước, chính là làm quốc nhận cứng rắn vô cùng bí quyết, thậm chí loại này dinh dưỡng vật chất siêu cao nước sốt, còn có thể cải tiến thổ địa dinh dưỡng. Nguyễn Nhuyễn vừa lòng mà nhìn chính mình trong tay mới tinh một cái quốc, hoàn toàn bỏ qua phía sau hai người khiếp sợ biểu tình. Đệ 18 trang. Ký chủ thử xem, này một cái quốc đi xuống, kia tảng đá đều sẽ toái nga. Hệ thống cũng có chút kích động, ký chủ so nó trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Nguyễn Nhuyễn ước lượng một chút trong tay cái quốc phân lượng, đem nó cao cao dơ lên. Quách thúc vừa định muốn tiến lên ngăn cản cũng đừng Lục không có đức hạnh giữ chặt. Ai nha tiểu thiếu gia, tốt như vậy một cái quốc, hủy hoại rất đáng tiếc. Quách thúc có chút không hiểu, loại này đầu gỗ làm được cái quốc, khẳng định là dùng để làm trang trí phẩm. Sao có thể sử dụng tới quốc đất, hơn nữa phụ cận chính là cứng rắn nhất cắt đất mà, một cái quốc đi xuống, không phải chỗ hổng chính là trực tiếp đoạn rớt, rất đáng tiếc. Lục không có đức hạnh lắc đầu, ánh mắt một khắc không dám từ Nguyễn Nhuyễn trên người rời đi. Quốc nhận đụng vào mặt đất, Nguyễn Nhuyễn cho rằng sẽ có cường đại lực cản, không nghĩ tới sẽ là đao thiết đậu hủ giống nhau mượt mà cảm. Quách thúc đào hút một ngụm khí lạnh, không thể tin được mà xoa xoa hai mắt của mình, này hòn đá thật sự vỡ thành cha. Nguyễn Nhuyễn ngay sau đó lại dùng sức huy động một lần cái quốc, hiệu quả dựng xào thấy bóng, màu vàng cắt đất phía dưới đã bắt đầu xuất hiện nhợt nhạt màu đen, vừa lòng mà thu tay lại. Ta có thể thử xem sao. Lục không có đức hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn vừa rồi cày quá mặt đất, kia tầng mỏng hoàng phía dưới, xuất hiện chính mình chưa bao giờ gặp qua màu đen. Đó là đã lâu, bùn đất nhan sắc. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Nguyễn Nhuyễn nhìn Lục không có đức hạnh đơn bạc mà tiểu thân thể, rất sợ hắn huy hai hạ liền ngất xỉu đi. Nhất định. Lục không có đức hạnh thật cẩn thận mà tiếp nhận cái quốc, liền giơ lên cũng không dám quá mức mà dùng sức, nếu thật là hắn tưởng như vậy. Một giọt mồ hôi theo hắn cầm chảy xuống tới, Lục không có đức hạnh cái quốc rơi trên mặt đất hòn đá thượng, hòn đá lại một lần vỡ thành bột phân trạng. Lục không có đức hạnh cảm thấy chính mình tay có điểm run, trước mắt cảnh tượng có chút hoảng hốt, hắn nhìn bầu trời không phải thiên, xem mà không phải mà, chính là có thể cảm nhận được cái loại này kỳ diệu cảm giác. Như là có một loại lực lượng cọ rửa quá chính mình toàn thân. Nguyễn Nhuyễn cùng Quách Thúc vội vội vàng vàng tiến lên một bước mới ngăn trở Lục không có đức hạnh không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Lục không có đức hạnh sắc mặt mang theo không bình thường màu đỏ, không ngừng thở dốc. Nguyễn Nhuyễn muốn rút ra trong tay hắn cái quốc lại phát hiện hắn nắm thật sự khẩn. Lại đến một lần. Lục không có đức hạnh nói một lời đều yêu cầu đại thở dốc, giống như vừa mới làm xong kịch liệt vận động, lại làm ta thử một lần. Lục không có đức hạnh biểu tình quá kiên định, Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể thối lui. Lục không có đức hạnh đầu tiên là ngồi xổm xuống, ngón tay nghiền khởi trên mặt đất bùn đất, hắn đồng tử hơi co lại, thổ địa khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn thay đổi, chỉ là bởi vì chính mình sẽ giật mình này đem cái quốc. Lục không có đức hạnh banh khỏe miệng, hung hăng dùng sức huy đi xuống, từ quốc nhận bắt đầu, màu vàng cắt đất chớp mắt nháy mắt biến thành màu đen bùn đất bộ dáng. Loại đồ vật này có thể lượng sản sao? Lục không có đức hạnh kích động mà muốn đi lên trực tiếp lôi kéo Nguyễn Nhuyễn, lại bị trước một bước né tránh, ngay cả trong tay cái quốc cũng bị cùng nhau rút ra. Hắn mới phản ứng lại đây là chính mình thất thố, vừa định xin lỗi đối phương đã khiêng cái quốc cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu thiếu gia, này cái quốc rốt cuộc là cái gì nguyên lý, thế nhưng có thể cải tiến thổ nhưỡng, chúng ta đây nếu là... Lục không có đức hạnh khó được lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta hiện tại cái gì đều không thể làm, nào đó người đặc biệt mang thủ. Nguyễn Nguyên chỉ đáp ứng rồi có thể cung cấp thu hoạch, nhưng không tính toán cung cấp loại này cái quốc. Chính mình cũng chỉ có thể nhìn khô cằn mà mắt thèm. Lục không có đức hạnh lại ho khan hai tiếng, bất quá một tháng thời gian còn trường, hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Liên tục hai người thực nghiệm, Nguyễn Nhuyễn đã được đến vừa lòng đáp án, hiện tại chỉ cần trở lại chính mình viện trước, liền có thể bắt đầu gieo trồng ma đằng. Ma đằng nguyên hình, chính là bình thường dây thường xuân, Nguyễn Nhuyễn trụ phòng ở thượng vừa lúc có, tùy tiện tìm kiếm một chút là có thể tìm ra dây thường xuân hạt giống. Nguyễn Nguyễn hoạt động một chút bả vai, nói làm liền làm. Nấm thụ làm ma pháp cái quốc so trong tưởng tượng càng thêm dùng tốt, Nguyễn Nguyễn gần dùng một cái buổi chiều thời gian, liền đem phòng phía trước thổ địa may lại một lần, Lục không có đức hạnh tới chuyển động rất nhiều lần, còn tặng một ít hiếm lạ cổ quái vật nhỏ lại đây, Nguyễn Nguyễn toàn bộ đương không nhìn thấy. Nguyễn Nguyễn hồi ức ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư nội dung, lại phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Hệ thống, ma đằng còn cần lên men phân bón. A, là nha, sở hữu ma pháp thực vật đều yêu cầu lên men phân bón nha. Nguyễn Nguyễn trong lòng nảy lên điểm xấu dự cảm, nhớ tới bị thường thường vô kỳ phân bón chi phối sợ hãi. Cái này lên men phân bón, phu cận có sao? Có nha, ngoài tường những cái đó đại đồ vật đều là chính mình lên men tốt. Ngoài tường, đại đồ vật. Nguyễn Nguyễn vẫn là cảm thấy cái này hệ thống chính là chuyên môn tới hố chính mình, hướng chết hố cái loại này. Ngoài tường là cái gì? Là vọng không đến cuối hải dương cùng biển sâu thật lớn biến dị động vật, cùng với kết bè kết đội, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt nhân loại biến dị động vật chủng quần. Là nhân loại khắc sâu đến muôn chôn tránh sợ hãi. Nếu có người tài ba đánh bại ngoài tường những cái đó, chính mình còn cần đau khổ tu luyện làm ruộng ma pháp sao? Còn có khác thay thế phẩm sao? Hiệu quả không như vậy hảo đều được. Nguyễn Nguyễn ấn chính mình huyệt thái dương, cảm giác chính mình gieo trồng kế hoạch còn không có bắt đầu liền phải mắc cạn. Đệ 19 trang. Liền, dựa theo 100 so 1 tỷ lệ đùng, áp xúc. Nhiều ít. Hệ thống chiến thuật tính giả chết, không hề điểm số. Nguyễn Nguyễn trong tay cái quốc đều nắm chặt, tiểu viễn thôn phụ cận, khéo lánh ít dâu chân người, biến dị động vật nhiều, nhưng là tang thi cơ bản không có. 100 chỉ tang thi không phải số lượng nhỏ, khuôn vắc cũng là vấn đề. Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ mà nhìn trời, thái dương sắp lạc sơn, xoay người trở lại chính mình trong phòng, không chú ý cách đó không xa lập lòe quan điểm. Tống ca, còn có lớn lên như vậy đẹp nhân loại A. Nói chuyện Nam Hải trong tay cầm phản quang kính, rồi trưởng cổ nhìn Nguyễn Nguyễn đi vào nhà ở, có chút tò mò mà muốn dò ra thân mình lại bị trước một bước ngăn cản. Tống Hiểu vẻ mặt chụp một chút Nam Hải đầu, chính là bởi vì nhân loại trường như vậy, mới có thể đem ngươi loại này chưa hiểu việc đời ra hỏa. Nam Hải co rúm lại một chút, ánh mắt không tự giác bị Nguyễn Nguyễn sườn mặt hấp dẫn, như vậy đẹp người, thật sự cũng là người xấu sao. Liên đi cái kia thương trường, bên trong quái vật nhiều. Chúng ta nhân cơ hội dọa đi nàng. Tống Hiểu trong tay bốc cháy lên ngọn lửa, thắp sáng bốn phía hắc ám, nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cửu, mặt khác hài tử đều có thể không tới, nhưng là tiểu cửu cần thiết tới, tiểu cửu tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng là lại là sở hữu trong bọn trẻ lợi hại nhất một cái, vì thế Tống Hiểu tiếp tục nói, ngươi cần thiết cùng ta đi. Chính là Tống ca, chúng ta cũng sợ nha. Nam Hải lặng lẽ lui về phía sau một bước, hôm nay một ngày hắn đều đang nghe tiểu lục cùng tiểu thất nói cái này tỉ tỉ có bao nhiêu hảo. Bọn họ trong tay còn có đường, hắn thật sự thực hâm mộ. Ta nhưng nói cho ngươi tiểu cửu, nhân loại đều là đồ tồi. Tống Hiểu kéo một chút quần áo của mình, cánh tay thượng tất cả đều là quất miệng vết thương, nhìn đến không có, đây đều là những nhân loại này làm. Tiểu cửu nhìn những cái đó vết sẹo, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tống Hiểu lôi kéo tiểu cửu chạy đến Nguyễn Nguyên phòng ở cửa, cách ván cửa đều có thể ngửi được bên trong cơm mùi hương, tựa hồ còn kẹp các loại mùi thịt, Tống Hiểu không biết cố gắng muốn chảy nước miếng. Tống ca. Chúng ta như thế nào đi vào? Tiểu cửu ngồi xuống cửa, thèm đến muốn gặm ngón tay, Tống Hiểu lôi kéo hắn liền bắt đầu gõ cửa. Nguyễn Nguyễn mở cửa liền nhìn đến hai đứa nhỏ còn có chút kinh ngạc, đi đầu cái kia nàng nay buổi chiều tựa hồ gặp qua, tựa hồ sau lại bị Quách Thúc đuổi đi. Có việc sao? Nguyễn Nguyễn cầm chén hỏi, ta nổi còn ở hỏa thượng, có chuyện gì liền nói. Tống Hiểu vóc dáng càng cao, liếc mắt một cái liền nhìn đến nổi thượng cơm chiên, kia mùi hương giống như là ma quỷ xúc vua. Đem hắn nguyên bản tưởng tốt kế hoạch trộn lẫn đến lung tung rối loạn, trừ bỏ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia nồi cơm chiên, mặt khác cái gì tưởng lời nói một câu đều nhớ không nổi. Tỷ tỷ, ta có thể ăn một ngụm ngươi cơm chiên sao? Tiểu cửu ở chính mình trên người sờ sờ tắc tắc, móc ra một khối tinh hạch, mắt trông mong mà nhìn Nguyễn Nguyễn. Trước mặt hài tử nhiều nhất chỉ có 5 tuổi, mắt trái là rõ ràng nghĩa mắt, mang theo loài rắn độc hữu quan mang, tay tiểu đến liền tinh hạch đều cầm không được. Nhưng là hắn từ nơi nào được đến tinh hạch? Nguyễn Nguyễn ánh mắt lập lòe, vẫn là duỗi tay tiếp nhận tinh hạch, nghiêng người làm hắn hai tiến vào. Tống Hiểu còn không có hoàn hồn tiểu cửu đã vọt đi vào, Nguyễn Nguyễn đứng ở tại chỗ, lôi kéo môn nhìn hắn. Không thể bại lộ. Tống Hiểu cũng lấy ra hai khối tinh hạch, nhét vào Nguyễn Nguyễn trong tay, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nên ngang mà vào phòng. Nguyễn Nguyễn đóng cửa thời điểm, lúc này mới chú ý tới nhà mình cửa còn treo một túi tinh hạch cùng với siêu siêu vẹo vẹo viết một phong thơ, hẳn là tiểu lục cùng tiểu thất phóng. Tiểu viễn thôn giao dịch đồng tiền mạnh đều là tinh hạch sao? Nay đàn hùng hài tử biết này một viên đi ra ngoài có thể thay một dương mì gói sao? Nguyễn Nguyễn đối với quang nhìn thoáng qua tinh hạch tỷ lệ, xác định đây là tang thi tinh hạch. Nay phụ cận nhất định có chuyên môn tang thi tụ tập địa phương. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm nồi rời không ra chân hai người, cảm giác chính mình trong chốc lát có thể hỏi một chút. Tiểu Cửu đặc biệt cao hứng, hắn buổi chiều liền bắt đầu đói bụng, vẫn luôn không tìm được cơ hội ăn cái gì, hắn nhón mũi chân nhìn trong nồi đồ vật, viên viên rõ ràng cơm thượng còn có kim hoàng trứng dịch, chung quanh vẩy đầy cơm chưa thịt hạt, một cái khác nồi thượng còn có một nồi ủng ục mạo phao canh, tiểu Cửu không biết là cái gì canh, chỉ là nghe đặc biệt hương. Hắn ngồi ngay ngắn ở cái bàn bên, tựa như đã từng hắn thấy những nhân loại khác đi nhà người khác làm khách như vậy. Nguyễn Nguyễn cầm nồi sạn lại phiên xào một chút, trước cấp hai người thịnh một chén năng, có đắp lên một chén lớn cơm, đẩy đến hai người trước mặt. Ăn đi. Tống Hiểu đã hoàn toàn quên mất chính mình đây là ở nhân loại trong nhà, chỉ biết vùi đầu cơm khô, thẳng tắp ăn ba chén lúc sau, nhìn ngồi ở bên cạnh uống nước Nguyễn Nguyễn, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đem chính sự nhi quên mất. Tống Hiểu đem chính mình mặt vùi vào trong chén. Đếm gạo nghĩ như thế nào đem Nguyễn Nguyễn lửa đến thương trường đi. Nguyễn tỷ tỷ, ta có thể lại ăn một muỗng sao? Tiểu Cửu liếm một chút cái muỗng tiếp tục nói, liền một muỗng, ta đêm nay thượng cùng Tống ca ca liền phải đi thương trường bên kia, ta còn có thể lấy sáng lấp lánh cùng ngươi đổi. Thương trường. Nguyễn Nguyễn bắt được từ ngữ mấu chốt, ánh mắt đảo qua vẻ mặt có tật giật mình Tống Hiểu, thuận miệng hỏi, phụ cận có thương trường, có thể mua đồ vật. Không phải, nơi đó có thật nhiều. Xác thật có rất nhiều đồ vật. Nhưng là chúng ta không dám đi, ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Tống Hiểu vội vội vàng vàng đánh gãy Tiểu Cửu nói, hắn không có giải quá dối, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt giống như bị hỏa bậc lửa giống nhau. Nguyễn Nguyên tùy tay cấp Tiểu Cửu lại đắp lên một mang chén, chống cằm trở lại nói, có thể. Tống Hiểu thoát lực đến ngồi ở ghế trên, đem run rẩy tay đặt ở bàn hạ, tận khả năng không cho Nguyễn Nguyên nhìn ra chính mình trộn dạ, hắn vuốt cánh tay thượng vết sẹo, nhất biến biến mà hồi ức những cái đó hắc ám ký ức. Hắn tầm mắt lại dừng ở Tiểu Cửu trên người, chính mình tuyệt đối không thể làm Tiểu Cửu cũng tao ngộ loại này tàn nhẫn sự tình. Nguyễn Nguyễn cần thiết đuổi đi. Chờ đến đêm tối hoàn toàn đem Tiểu Viễn thôn bao phủ, các trong phòng sáng lên tới, Tống Hiểu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn buổi chiều thời điểm đã trước tiên đi xem qua, thương trường quái vật rất nhiều, nhưng là hành động thong thả, chính mình mang theo Tiểu Cửu có thể tùy ý từ bên trong phá vây ra tới. Đệ 20 trang. Đến nỗi Nguyễn Nguyễn ở bên trong sẽ phát sinh cái gì? Tống Hiểu hung hăng mà nhắm mắt lại, không nghĩ lại đi tưởng. Hiện tại có thể đi rồi sao? Nguyễn Nguyễn nhìn trên bầu trời mây đen, thật sự nếu không ra cửa, trời mưa sẽ ướt nhẹp quần áo, thực phiền toái. Có thể, ngươi đi theo chúng ta. Tống Hiểu kéo Tiểu Cửu, xoay đầu không dám nhìn Nguyễn Nguyễn. Chính là, Tiểu Cửu cảm thấy sự tình không quá thích hợp, lôi kéo chính mình Tống ca vẫn luôn túi đầu, Nguyễn tỷ tỷ cũng không có vừa rồi ôn nhu. Tiểu Cửu không còn phải cập nói cái gì đó đã bị lôi ra môn. Ánh trăng bị mây đen che khuất, ngay cả ngôi sao quang đều trở nên ảm đạm, rời đi Tiểu Viễn thôn, chung quanh cũng không có an tĩnh lại, nhưng cái đó gào giống thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Tống Hiểu nói thương trường kỳ thật chỉ là một cái diện tích khá lớn siêu thị. Cao cao cỏ dại chính là tốt nhất tiềm hộ, Nguyễn Nguyễn hơi hơi nheo lại đôi mắt nhóm có thể thấy thương trường du đãng tang thi đàn, số lượng xác thật không ít. Nguyễn Nguyễn trong mắt hiện lên vừa lòng quang. Tống Hiểu nhận thấy được sự tình không thích hợp, rõ ràng hắn buổi chiều tới thời điểm bên này căn bản không có nhiều như vậy tang thi. Nguyễn Nguyễn lấy ra chính mình chuẩn bị tốt túi, trang mấy cái khoai tây ở chính mình trong túi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Cửu cùng Tống Hiểu, thấp giọng dặn dò nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Bên kia tang thi quá nhiều. Tống Hiểu nhìn Nguyễn Nguyễn, trên người nàng còn mang theo ban đêm sương sớm hương vị, phá lệ dễ ngửi, xua tan những cái đó quái vật sinh ra mùi tanh. Tống Hiểu đầu lưỡi còn có cơm chiên hàm tiên vị. Hắn hối hận. Nguyễn Nguyễn như vậy qua đi sẽ chết. Không có việc gì, ta một lát liền trở về. Nguyễn Nguyễn xoa nhẹ một phen Tống Hiểu đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong bao lấy ra hai viên đường bỏ vào trong tay hắn, tiếp tục nói, này xem như dẫn đường phí. Nói xong xoay người liền chạy. Ngươi không cần đi. Ta là lừa gạt ngươi, bên trong cái gì đều không có. Tống Hiểu có thể nghe được chính mình thanh âm đang run rẩy, hắn muốn giống ra tới, chính là toàn thân sức lực giống như bị đông lạnh trụ. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nguyễn Nguyễn đã chạy xa. Thanh âm tán ở trong gió, căn bản không có truyền cho hắn muốn truyền người. Tiểu Cửu muốn đi truy Nguyễn Nguyễn lại bị Tống Hiểu kéo lại tay, hắn nghi hoặc mà nhìn Tống Hiểu, thấy có nước mắt từ Tống ca trên mặt nhỏ giọt tới. Tống Hiểu nước mắt còn không có lau khô, mơ hồ tầm mắt đống nhiên dừng ở thương trường mặt sau, ô áp áp tang thi đàn đang ở thong thả về phía trước di động. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tống Hiểu máu sắp đình chỉ lưu động, đại não vô pháp chính xác mà tự hỏi. Làm sao bây giờ? Hắn túi đầu, Tiểu Cửu còn lôi kéo tay mình. Tiểu Cửu, ngươi hiện tại trở về tìm Lục tiên sinh, làm hắn lại đây, nhất định phải mau. Tống Hiểu cắn răng một cái, lao ra bụi cỏ, hắn cần thiết qua đi, cần thiết làm Nguyễn Nguyễn rời đi. Có tang thi đàn lại đây, đã góp nhặt 15 cái. Nguyễn Nguyễn xoa nhẹ một chút thủ đoạn, lạnh lùng mà nhìn lại vây đi lên tang thi. Ném văng ra khoai tây ở tiếp xúc tang thi kia một khắc giống như bị bậc lửa, hừng hực liệt hỏa đốt sáng lên đen nhanh chóng trải phòng. Lại một khối tang thi đốt thành than cốc ngã trên mặt đất. Đây là tay động lên men. Thật sự mệt chết người. Nguyễn Nguyễn lui về phía sau một bước, bên hai có tanh phong cọ qua, tưởng từ sau lưng đánh lén tang thi phát một cái không. Nguyễn Nguyễn giơ tay, một viên khoai tây bị nhét vào nó trống không đầu vóc. Tang thi còn không có phát hiện có cái gì không đúng, bạo liệt ngọn lửa liền bắt đầu ở nó trên người tán loạn. Nó thống khổ mà gào giống, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi trên người ngọn lửa, đáng tiếc trừ bỏ mắt thường có thể thấy được ở thương tổn đồng đội, không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng, khoai tây sinh ra ngọn lửa không đem phân bón lên men đến mức tận cùng là không có khả năng đình chỉ. Một đội tang thi toàn bộ tao ương, tập tại chỗ càng tiêu liệt. Ta như thế nào không phát hiện cái này hảo phương pháp đâu? Nguyễn Nguyễn chụp một chút cái chán, trực tiếp tìm một cái sạch sẽ địa phương, vỗ vỗ hôi ngồi xuống, thậm chí lấy ra nước uống hai khẩu. Rất có trung chẳng nghỉ ngơi ý tứ. Ký chủ, còn có tang thi đàn lại đây. Hệ thống nhịn không được nhắc nhở, loại này phân bón độc tính rất lớn, bị cắn một ngụm hậu quả không dám tưởng tượng. Không cần cấp, chờ bọn họ trước bỏ trong chốc lát. Nguyễn Nguyên câu một chút khỏe miệng. Tốt nhất đều tụ lại đây, một viên khoai tây giải quyết vấn đề. Lục không có đức hạnh tổng cảm thấy từ trạng vạng bắt đầu, mỹ mắt liền nhảy đến lợi hại, rõ ràng đã tới rồi ngủ thời gian, nhưng là nhân cách ngoại thanh tỉnh, hắn dứt khoát điểm một chiếc đèn lên đọc sách. Thư không thấy hai trang, mãn đầu góc đều là Nguyễn Nguyễn hôm nay rời đi thời điểm, không lưu tình chút nào mà bóng dáng. Lục không có đức hạnh cảm thấy trong miệng có chút khổ, chính mình nếu là ban đầu không có làm như vậy tuyệt, dựa theo Nguyễn Nguyễn tính cách, cảm thấy là một vị tốt hợp tác giả. Ít nhất tiểu viện thôn lửa xém lông mày toàn bộ đều có thể giải quyết. Đệ 21 trang. Tiểu viện thôn nhất không thiếu chính là tinh hạch, nhưng là bởi vì là tiểu viện thôn xuất phẩm, căn bản đổi không trở về tương ứng vật tư. Ngược lại còn bởi vậy đã chịu các loại chửi tới, dần ra, tinh hoạch ở tiểu viện thôn chỉ là bọn nhỏ sáng lấp lánh món đồ chơi. Lục không có đức hạnh kéo một chút trên người quần áo, ngón tay có chút cứng đờ, hắn nhìn trước mắt ánh đèn, đoán trước năm nay mùa đông nhất định sẽ phá lệ lánh. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Môn bị trực tiếp đẩy ra, tiểu cửu xông vào, bởi vì trường khoảng cách chạy vội, hắn mặt bị gió thổi đến trở nên trắng. Mau, mau đi thương trường bên kia, Tống ca cùng Nguyễn tỷ tỷ bị nhốt ở. Lục không có đức hạnh nháy mắt nắm chặt trong tay thư, phủ thêm quần áo liền phải hướng ra phía ngoài đi, hắn đem tiểu cửu từ trên mặt đất bế lên tới, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, ngươi vừa đi vừa nói cho ta, vì cái gì bọn họ hai cái như vậy tiệc tối đi thương trường. Tiểu cửu nhìn Lục không có đức hạnh sắc mặt, lúc này mới ý thức được chính mình gặp rắc rối, một năm một mới bắt đầu công đạo. Lục không có đức hạnh mày càng nhăn càng chặt, hắn hoàn toàn buông ra chính mình xem kỹ, đồng tử xúc thành một cái dây nhỏ. Tang thi, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Mà Nguyễn Nguyễn, đang ở bị vây quanh. Ngươi đi đem mọi người kêu lên. Lục không có đức hạnh đem tiểu cửu đặt ở trên mặt đất, các ngươi lái xe lại đây, ta hay đi trước, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Tống Hiểu lau một phen trên mặt mồ hôi, nhìn chính mình không ngừng run rẩy đắc thủ đầu ngón tay, tâm đã té đáy cốc. Quái vật càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Tống Hiểu thả ra một cái hỏa cầu, lại chỉ thiêu hủy xông tới tang thi cánh tay, chảy dịch nhầy miệng rộng thiếu chút nữa liền cắn thượng chính mình đùi. Tống Hiểu té ngã lộn nhào lui về phía sau, che miệng phun ra một búng máu, hắn cảm giác trên người sức lực đã bị rút cạn, chính là tang thi còn ở quần quận không ngừng mà tiến vào. Hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Hiện tại loại tình huống này, Nguyễn Nguyễn cũng kiên trì không đến vài phút. Tống Hiểu cắn răng một cái, nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ, hướng tới tang thi đàn sông lên đi. Ngu xuẩn. Thành đàn tang thi giống như bị đè lại nút tạm dừng, có tự mà thối lui đến một bên, lộ ra một cái rõ ràng lộ tới, Tống Hiểu đôi mắt tức khắc sáng lên. Lục tiên sinh. Lục không có đức hạnh trên mặt không có một tia huyết sắc, đón ánh trăng thời điểm thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, cặp mắt kia lại phiếm màu xanh cỏ ban quang, hắn đi được không mau, mày vẫn luôn nhíu chặt, như là ở cực lực chịu đựng cái gì. Tống Hiểu chạy nhanh tiến lên muốn đỡ một phen Lục không có đức hạnh, lại bị hắn ánh mắt đông lạnh trụ, ai cho ngươi là gan làm này đó. Tống Hiểu cúi đầu, không dám nói lời nào, Lục không có đức hạnh rất ít phát lớn như vậy hỏa, hắn cũng là tiến vào lúc sau mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn gặp qua bị tang thi gặm cắn xé nát nhân loại, nếu Nguyễn Nguyễn thật sự biến thành như vậy. Hiện tại biết sợ hãi. Lục không có đức hạnh ho khan một tiếng, mày thoáng thư hoán một ít, ở Tống Hiểu nhìn không thấy địa phương, hắn đem nảy lên tới máu tươi yên lặng nuốt vào. Trở về lúc sau, nên như thế nào xin lỗi không cần ta dạy cho ngươi. Biết đến, Tống Hiểu cảm thấy Nguyễn Nguyễn chỉ cần tồn tại, liền tính là muốn đem chính mình tấu đến chết khiếp, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cảm thanh. Đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Lục không có đức hạnh ho khan chậm rãi về phía trước. Trung quanh tang thi buông xuống đầu, như là ở thần phục. Tống Hiểu lui về phía sau một bước, hắn cảm thụ quá Lục không có đức hạnh dị năng, cái loại này thân thể cùng linh hồn phân liệt cảm giác, so ai một đốn đòn hiểm còn có khó chịu một vạn lần. Lục không có đức hạnh đã định vị tới rồi Nguyễn Nguyễn vị trí, chính là nàng trung quanh tang thi quá nhiều, hắn đã bắt đầu cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, trước mắt thậm chí xuất hiện đốm đen. Hắn nhìn bàn tay, mặt trên hoa văn đạm đến sắp thấy không rõ lắm, hắn không tiếng động mà cười nhạo một chút. Thật là một khối liên lụy người thân thể. Lục không có đức hạnh chậm rãi nhắm mắt lại, ý đồ làm chính mình thị lực khôi phục một chút, rốt cuộc thấy rõ tang thi đàn trung Nguyễn Nguyễn. Như thế nào là ngồi? Nguyễn Nguyễn bị một khối bánh nén khô nghẹn tới rồi, cùng rót một lọ thủy mới hoán lại đây, quay đầu lại thời điểm chính mình đã bị vây quanh. Từng đôi mắt đỏ đảo qua tới, nếu không phải tang thi hành động thong thả, chính mình tám phần xương cốt cha đều không dư thừa. Làm việc. Nguyễn Nguyễn đem trong tay bình nước khoáng một ném, vừa vặn nện ở một cái tang thi trên đầu, tang thi đầu cổ hoàn toàn bị đánh oai, vô lực gục xuống ở một bên, nhưng là tìm kiếm đồ ăn bản năng làm hắn dừng không được bước chân. Hệ thống, nhìn xem số lượng có đủ hay không, ta hảo tận diệt. Đủ rồi, ký chủ ngươi, ngươi tiểu tâm một chút. Hệ thống cũng không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy chính mình đương ngồi, hấp dẫn sở hữu tang thi chú ý, sau đó tận diệt. Này nếu là thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Hệ thống cảm thấy chính mình mau không dám nhìn. Nguyễn Nguyễn động lên, nói động, kỳ thật cũng chỉ là động động tay, động động môi sự tình. Tang thi tụ tập lên chính là hảo, một viên khoai tây, liền dẫn tới ngọn lửa nơi nơi thoáng, nguyên bản còn có đại quân áp gần khí thế tang thi đàn đã bị một viên nho nhỏ hoàng bì khoai tây, làm đến quân lính tăng dã. 3 năm chỉ vặn vẹo ở bên nhau, liên quan một chuỗi toàn bộ đốt trọi. Vứt đi thương trường pha lê đều nát, lạnh leo gió đêm thổi vào tới, thật đúng là có điểm lãnh. Nguyễn Nguyễn lớn mật tới gần vài bước, tang thi trên người có hỏa. Thật ấm áp. Nguyễn Nguyễn thoải mái nheo lại đôi mắt, thấy tang thi đàn mặt sau, biểu tình vỡ ra Lục không có đức hạnh. Lục không có đức hạnh cảm thấy chính mình hai đời cũng chưa như vậy vô ngữ quá, cái gì lo lắng khẩn trương đều là uổng phí, chính chủ thậm chí ở chỗ này bắt đầu sưởi ấm, đừng tưởng rằng hắn không có thấy, khoe miệng nàng bánh quy tiết còn không có lau khô. Nguyễn Nguyễn mở to mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn Lục không có đức hạnh. Tựa hồ nhận thấy được không khí có chút xấu hổ, Nguyễn Nguyễn phất phất tay, hải, cùng nhau sưởi ấm sao. Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình nói không tật xấu, nhưng là đối diện người trực tiếp một búng máu phun tới, sau đó nói vượng liền vượng. Mà ốm liền không cần ra tới xem náo nhiệt ta. Nguyễn Nguyễn luôn cuống tay chân mà ném khoai tây, cẩn thận né tránh sông tới tang thi hỏa cầu, có một thân hôi rốt cuộc đuổi kịp không làm Lục không có đức hạnh trực tiếp tự do rơi xuống đất. Đệ 22 trang. Uy, ngươi làm sao vậy? Tức chết rồi. Lục không có đức hạnh chậm rãi mở to mắt, nhìn Nguyễn Nguyễn thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, chung quanh hỏa thực ấm, hắn liếc mắt một cái thấy được tạp ở tang thi trước khoai tây. Nguyên lý thế nhưng là khoai tây. Này chẳng lẽ là Nguyễn Nguyễn dị năng? Lục không có đức hạnh cảm thấy chính mình một chốc một lát tưởng không rõ ràng lắm, cốt cách cùng cơ bắp giống như tách ra lại trong tổ, trên người không có một chỗ không đau, Nguyễn Nguyễn tay vững vàng bảo vệ chính mình đầu, hắn dứt khoát mặc kệ chính mình rơi vào vô biên hắc ám. Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình tay muốn chặt đứt. An vạ cũng không mang theo như vậy. Chỉ là nhìn Lục không có đức hạnh trắng bệnh sắc mặt, khoe miệng còn có chói mắt hồng, cánh tay thượng mạch máu cổ ra tới, giống như tùy thời khả năng tan vỡ. Những cái đó tiến công chính mình tăng thi, rõ ràng so ngày thường đi được chậm rất nhiều. Này 8 phần là Lục không có đức hạnh bút tích. Đồng thời thao tung thượng chăm chỉ tăng thi. Nguyễn Nguyễn ánh mắt lóe lóe. Tới rồi Quách Thúc cứu vớt Nguyễn Nguyễn cánh tay, nhân tiện mang theo những người khác rửa sạch còn thừa tăng thi. Chân trời cũng bắt đầu trở nên trắng. Quách Thúc đã mang theo Lục không có đức hạnh cùng bọn nhỏ trở về, chính mình cùng đầu sỏ gây tội Tống Hiểu, tiểu cửu lưu lại xử lý kế tiếp. Tống Hiểu có chút khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, hắn lặng lẽ xem qua trước mặt tang thi đôi, tiểu cửu nói đây đều là Nguyễn Nguyễn giết, những cái đó tang thi không phải đốt thành than đá giống nhau chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Tống Hiểu nhịn không được đánh một cái run, trong lòng bắt đầu bồn chồn, chính mình sẽ bị Nguyễn Nguyễn đại tá táng khối. Biết chính mình sai rồi sao? Nguyễn Nguyễn ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Biết, đã biết. Tống Hiểu liên tục gật đầu, Quách Thúc nói, vô luận Nguyễn Nguyễn nói cái gì chính mình chỉ cần đáp ứng thì tốt rồi. Kiếc hảo, giúp ta đem này đó toàn bộ dọn về đi. Nguyễn Nguyễn chụp một chút Tống Hiểu bả vai, cười một chút. Tống Hiểu không thể tin được mà nhìn Nguyễn Nguyễn, lại nhìn đôi lên so với chính mình còn muốn cao tang thi đôi, một chốc một lát không có lý giải. Dọn. Đúng vậy. Nguyễn Nguyên đối với Thái Dương rỗi một cái lười eo, nhìn lại Tống Hiểu thời điểm, liền tươi cười đều mang theo kim sắc quang, chính là thanh âm kia giống như ma chú. Dùng tay dọn, không xe nga. Hôm nay tiểu viễn thôn giống như phá lệ không giống nhau. Lục không có đức hạnh từ một mảnh hỗn độn trung tỉnh lại thời điểm, luôn là có thể ẩn ẩn nghe được tiếng khóc. Đem chính mình khí hộp máu người còn có điểm lương tâm, tặng hai hộp cơm chưa thịt lại đây. Lục không có đức hạnh vuốt lạnh băng hộp sát, cảm giác chính mình trên người đau đớn tựa hồ hảo một ít, chỉ là ngoài cửa sổ tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Lại ủy khuất lại thương tâm, thường thường còn sẽ hỗn loạn vài câu mơ hồ không rõ mà lời nói. Lục không có đức hạnh tò mò mà từ phòng ở ra tới, liền thấy thôn nhỏ trong một góc, Tống Hiểu chính giờ Nguyễn Nguyễn kia đem cái cuốc, một bên khóc một bên ở chôn đổ vật. Trong không khí tràn ngập tiêu hồ hương vị, Lục không có đức hạnh tập trung nhìn vào, cư nhiên ở chôn tang thi. Đem tang thi chôn lên. Nguyễn Nguyễn còn phải cho tang thi chú ý xuống mổ vì an. Lục không có đức hạnh thật sự tò mò, lại đến gần rồi một chút, thấy rõ ràng Nguyễn Nguyễn đang ngồi ở một phen ghế trên, tiểu cửu đang ở hỗ trợ khuôn vác đốt trọi tang thi. Nguyễn Nguyễn tỉ bưng chén, nàng bên cạnh nồi thượng nấu nóng hầm hập mà cháo thịt, cách thật xa liền có thể ngửi được mùi hương, cùng tràn đầy tiêu hổ vị tang thi so sánh với, hình thành mãnh liệt đánh sâu vào. Nàng nâng một chút cầm đối Tống Hiểu cùng tiểu cửu nói, lại không nhanh lên, ta liền ăn xong rồi. Tống Hiểu nghĩ tới rất nhiều Nguyễn Nguyễn trả thù chính mình phương thức, hắn chịu quá càng khó lấy tưởng tượng đòn hiểm, nhìn Nguyễn Nguyễn tay nhỏ chân nhỏ, hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn. Nhưng là hắn sai rồi, hắn thật sự sai thật sự thái quá. Đốt trọi tang thi mang theo nùng liệt gây mũi hương vị, kích thích tuyến lệ không ngừng phân bố nước mắt, hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng, Tống Hiểu căn bản không biết chính mình dọn rốt cuộc là tang thi cái gì bộ vị, thường xuyên tầm mắt rõ ràng một chút, còn phải bị chính mình trong tay rối đầu lưỡi trừng mắt tang thi dọa nhảy dựng. Này còn không phải nhất quá mức. Tống Hiểu ngẩng đầu, Nguyễn Nguyễn dọn một phen ghế dựa ngồi ở bên cạnh kiến công, nàng hâm ở nồi thượng cháo bị sáng sớm gió nhẹ một tuổi, mùi hương nơi nơi phi. Tống Hiểu không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng, liền thấy bên cạnh đi ngang qua tiểu đồng bọn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình. Chính mình thật sự không phải đối thủ tang thi có hứng thú. Tống Hiểu thở phì phì mà tiếp tục dọn, muốn sớm một chút đem sống đuổi xong ăn cơm. Lục không có đức hạnh nhìn Tống Hiểu cùng tiểu cửu bị hân đến nước mắt thẳng rớt. Đột nhiên cảm giác hôm nay phá lệ rét lạnh, yên lặng mà lui về phòng, hắn còn chưa đi hai bước liền nghe được sau lưng có người hô, Lục thôn trưởng. Bất quá đến xem sao. Khu khu, hôm nay có điểm lạnh. Lục không có đức hạnh trà sát cánh tay tiếp tục trốn chạy. Lại đây vận động một chút liền không lạnh, ngươi không phải muốn thử xem cái quốc sao. Nguyễn Nguyễn chiều hắn vây vây tay, Tống Hiểu cùng tiểu cửu ánh mắt toàn bộ dừng ở Lục không có đức hạnh trên người. Đúng vậy Lục tiên sinh, mau tới a. Tống Hiểu đương nhiên biết Lục không có đức hạnh hố Nguyễn Nguyễn sự tình, hắn hận không thể nhiều thêm một phen hỏa, rốt cuộc nhiều người làm việc mau, hắn lặng lẽ liếc liếc mắt một cái kia nồi cháo thịt, làm mau một chút mới có thể ăn đến nhiều một chút. Lục không có đức hạnh nhìn tam song nhìn phía hai mắt của mình, biết rõ chính mình lần này là chạy không thoát, chỉ có thể hít sâu một hơi đi qua. Còn không có tới gần là có thể ngửi được nồng đậm tiêu hồ vị, thậm chí còn có một chút rất nhỏ lên men toan vị. Lục không có đức hạnh đại khí không dám xuyến một ngụm. Thật cẩn thận mà cầm lấy cái cuốc bắt đầu cày ruộng. Phiên động bùn đất Lục không có đức hạnh mới phát hiện Nguyễn Nguyễn thế nhưng đem nhiều như vậy tang thi đều chôn dưới đất. Đệ 23 trang. Đây là phải làm thánh mẫu sao? Có phải hay không trong chốc lát còn muốn lập cái bia? Nguyễn Nguyễn quay trong nồi cháo, dường như vô tình nói một câu, thổ muốn phỉ mới hảo trồng rau. Lục không có đức hạnh mày nhăn lại tới, chính là vừa thấy tới tay cái cuốc, lại trầm mặc xuống dưới, cày ruộng động tác cũng nhanh vài phần. Yêu cầu nhiều ít phân bón. Lục không có đức hạnh lau một phen trên mặt mồ hôi hỏi, này có thể trồng ra cái gì? Ngươi hiện tại chỉ cần đem phân bón vùi vào trong đất là được, loại cái gì ngươi một lát liền đã biết. Nguyễn Nguyễn chống cằm nho nhỏ mà uống một ngụm cháo, hơi hàm mùi thịt đánh thức muốn ăn, ấm áp đông lạnh cả đêm dạ dày. Lục không có đức hạnh dâm dâm dưới chân bùn đất, mềm xốp tản ra nhàn nhạt thổ mùi tanh, hắn lại phiên động một chút thổ địa, vừa rồi tang thi hoàn toàn không thấy. Lục không có đức hạnh đồng tử co chặt, có chút không thể tưởng tượng mà quay đầu lại. Nguyễn Nguyên đang ở thịnh cháo, đối với phát sinh sự tình giống như hoàn toàn không cảm thấy khiếp sợ. Nếu thật sự giống Nguyễn Nguyên nói được như vậy, tang thi làm phân bón, kia này tảng lớn cắt vàng, có phải hay không đều có thể biến đổi thành phi nhiêu hậu thổ, có phải hay không đều có thể loại thượng rau quả. Lục không có đức hạnh trong lòng một trận kích động, làm lên càng hăng say. Nguyễn Nguyên thổi thổi trong tay cháo, ở trong lòng vì tân sức lao động tính tích cực điểm một cái tán. Nguyễn Nguyên đệ tam chén cháo còn không có bắt đầu uống, tang thi đã bị chôn hảo. Thậm chí thổ đều bị ba người lật qua một lần. Tống Hiểu cùng tiểu cửu cũng phát hiện thổ địa thần kỳ chỗ, không rảnh lo ăn cơm ngồi xổm trên mặt đất muốn tìm chính mình chôn như vậy nhiều tang thi rốt cuộc đi nơi nào. Này cũng quá thần kỳ, đều không có. Tiểu Cửu vươn một ngón tay chọc tiến trong đất, không có vừa rồi đầy trời xú vị, loại này bùn đất thật giống như bị nước mưa cọ rửa quá, tràn đầy mà mới mẻ cảm. Các ngươi ăn cơm trước, dư lại ta tới. Nguyễn Nguyên đứng lên, nhặt lên trong tầm tay túi, bên trong là trang tốt dây thường xuân hạt giống, mỗi một viên màu đen hạt giống chỉ có gạo lớn nhỏ. Nguyễn Nguyên tỷ, ngươi muốn loại cái gì nha? Tống Hiểu phá lệ tò mò, tốt như vậy thổ, khẳng định muốn loại điểm có thể ăn. Nguyễn Nguyên ho khan một tiếng, nàng cũng tưởng loại điểm khác, đáng tiếc lấy nàng hiện tại trình độ, cũng chỉ có thể lựa chọn ma đằng. Loại điểm dây thường xuân đi. Mặt khác ba người. Này dây thường xuân bao trùm ở trên cửa sổ, có đông ấm hạ lạnh tác dụng, thật tốt. Nguyễn Nguyên cởi bỏ túi, đem hạt giống rắc đi, quay đầu lại thời điểm ba người đã hoàn toàn không có hứng thú, Từ Lục không có Đức Hạnh đi đầu, đang ở chia cắt trong nồi dư lại cháo thịt. Nguyễn Nguyên thở dài một hơi, ai không nghĩ trọng điểm đồ ăn đâu, tốt xấu cũng có thể ăn. Dựa theo ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư cách nói, hạt giống rắc đi liền có thể chờ đợi nó chậm rãi sinh trưởng, ma đằng sinh trưởng chu kỳ không dài, 2 đến 3 ngày liền có thể nảy mầm, một vòng là có thể đủ mọc ra tới. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp mọc ra có tự mình ý thức ma đằng cây mẹ, tương đương với nhiều một cái ma pháp sủng vật. Nguyễn Nguyễn liền ma đằng hậu sản hộ lý đều đã trước tiên xem qua. Chính là không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, đôi mắt chậm rãi trợ to, tường đất thượng cái khe, hôm nay giống như vỡ ra đến lớn hơn nữa, nàng thậm chí có thể nhìn đến đối diện mặt biển. Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, Lục không có Đức Hạnh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn khỏe miệng banh thành một cái thẳng tắp. Màu xanh có bắn đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Nếu chúng ta hiện tại rời đi tới kịp sao? Nguyễn Nguyễn không dám trắng ra vấn đề, nhưng là nàng biết Lục không có Đức Hạnh hiểu. Không phải không rời đi vấn đề, là ai có thể sống hạ vấn đề. Lục không có Đức Hạnh thanh âm thực lãnh, thật giống như một phen băng, đâm thủng Nguyễn Nguyễn sở hữu tốt đẹp chờ mong. Một vòng, lâu lắm. Đến tưởng cái biện pháp. Nguyễn Nguyễn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm kia một viên nho nhỏ hạt giống, nàng lần đầu tiên muốn tiếp được ma pháp lực lượng. Chính là những cái đó kỳ quái chú ngữ, lại giống như đều cùng Nguyễn Nguyễn cách một tầng mơ hồ trăng giấy, làm nàng thấy không rõ cũng đoán không ra. Nên dùng cái gì, dùng cái gì? Nguyễn Nguyễn cắn hạ môi, mồ hôi theo gương mặt tích nơi tay trên lưng, lại lặng yên không một tiếng động mà dừng ở trong đất. Vì cái gì không thử xem nhiều tới một chút thủy đâu. Vọt tới bên miệng chú ngữ trực tiếp buột miệng thoát ra. Ô lạp lạp tự nhiên chi thần, thủy cầu thuật. Trên bầu trời không có bất luận cái gì biến hóa. Không khí cũng không có trở nên ướt át, nhưng là mặt đất biến thành thâm hắc sắc. Nguyễn Nguyễn lỗ thai giật giật, nàng giống như nghe được, hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm. Chính là không có chồi non từ trong đất chui ra tới, Nguyễn Nguyễn mới vừa hạ lại ngồi xổm xuống, lại một cái lảo đảo, đại địa ở chấn động, giống như có thứ gì ở thổ địa phía dưới quái. Sao lại thế này? Lục không có Đức Hạnh nắm lên Tống Hiểu cùng Tiểu Cửu ném tới trống trải địa phương, hắn quay đầu muốn đi kéo Nguyễn Nguyễn. Lại bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi. Một cái thật lớn dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng nhằm phía không trung, tựa hồ sắp lướt qua kia cao cao tường đất, rồi lại lung lay rơi xuống, trở nên tinh tế lại mềm mại, xoay quanh ở Nguyễn Nguyễn bên chân, khai ra một đóa màu trắng tiểu hoa, hiến vật quý giống nhau đưa tới nàng trước mặt. Chúc mừng ký chủ chính thức trở thành sơ cấp ma pháp sư. Nguyễn Nguyễn rôi ra tay, ma đằng thật giống như tiểu cẩu giống nhau vui sướng mà dính đi lên, leo lên Nguyễn Nguyễn bả vai, đong đưa lúc lắc muốn tìm được một cái thích hợp vị trí. Đáng tiếc thích hợp vị trí không có tìm được, không một lát liền gục xuống phiến lá vẫn không núp ních. Như thế nào như vậy một lát liền hữu khí vô lực, Nguyễn Nguyễn sờ sờ ma đằng hành cán. Đây là, đói bụng. Ma đằng tán đồng mà cơ cơ lá cây. Chính mình tìm ăn. Nguyễn Nguyễn cũng không biết uy cái gì, dựa theo hệ thống cách nói, đây là có được trí tuệ ma đằng cây mẹ, chỉ là hiện tại còn ở vào tuổi nhỏ trạng thái, chờ trưởng thành còn có thể chia làm mặt khác có ý thức thân thể. Chính mình tìm ăn. Cái này ý tưởng vừa mới hiện lên ở trong đầu, mấy chục điều dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng nhằm phía cách đó không xa Lục không có Đức Hạnh. Cái này không thể ăn. Nguyễn Nguyễn chạy nhanh tiêu đỉnh, muốn chạy tới đã chậm một bước, Tiểu Cửu bị bắt lấy mắt cá chân thẳng tắp nhấc lên, Tống Hiểu tùy tay bắt lấy trong tầm tay nồi sạn hung hăng mà bổ về phía ma đằng dây đằng. Giang giác. Tống Hiểu trong tay nồi sạn nháy mắt cắt thành hai nửa. Lục không có Đức Hạnh trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Này cũng không phải ăn. Nguyễn Nguyễn đỡ cái chán đem ma đằng kéo trở về. Bị liên tục giống lên hai lần, ma đằng gục xuống lá cây chậm gì gì mà giống hồi bò. Nó, hẳn là muốn cái này. Tiểu Cửu từ trên mặt đất đứng lên, mở ra bàn tay, bên trong là một quả sáng long lanh mà tinh hạch. Ma đằng cọ mà đứng lên tới, thật cẩn thận mà ở Tiểu Cửu bên người đảo quanh. Tiểu Cửu dứt khoát đem trong tay tinh hạch đưa cho nó, Ma đằng cao hứng mà dùng phiến lá một quyển, tinh hoạch hóa thành một bãi thủy, dung tiến màu xanh lục phiến lá, lại khai ra một đóa màu trắng tiểu hoa, lúc này đây trực tiếp đưa tới tiểu cửu bên miệng. Tiểu cửu nghi hoặc mà cắn một ngụm. Tức khắc đôi mắt trợ to, hắn nhìn vừa rồi cổ chân thượng bị lôi ra tới ứ thành, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan đi. Lục không có đức hạnh hầu kết trên dưới giật giật, cảm giác chính mình bả vai bị đụng phải một chút. Nguyễn Nguyễn cười đến vẻ mặt sán lạn mà nhìn hắn. Lục thôn trưởng, loại này thực vật, tài mãn toàn thôn, ngươi không ý kiến đi. Tống Lăng Vân sửa sang lại một chút quần áo của mình, đi vào trước mặt màu trắng đại lâu, vệ binh trước một bước đem hắn ngăn lại, giấy chứng nhận. Tống Lăng Vân bồi một cái gương mặt tươi cười, đôi tay đệ thượng chính mình chuẩn bị tốt giấy thông hành. A căn cứ không hổ là làm Bắc khu mạnh nhất, kiểm tra trình tự cũng muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tống Lăng Vân tầm mắt dừng ở bên cạnh vệ binh trên người, đối phương thế nhưng là một dị năng giả, thật là danh tác. Có thể, đường đội ở lầu 3. Vệ binh đem Tống Lăng Vân giấy thông hành còn cho hắn, chú ý tới Tống Lăng Vân trên cổ có một mặt rõ ràng vết đỏ, âm thầm trợn trắng mắt, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, hống đến đường đội muội muội đầu vóc choáng váng, thậm chí không quan tâm đem hắn nhét vào chính mình thân ca trong đội ngũ. Tống Lăng Vân đương nhiên chú ý tới vệ binh ánh mắt, hắn nắm tay âm thầm siết chặt. Nếu không phải Nguyễn Nguyễn chính mình sao có thể lưu lạc đến cho người ta đương tiểu bạch kiểm. Trò chơi hệ thống đã tìm được rồi nàng vị trí, đây là hoàn mỹ hiến tế tài liệu, có thể dùng một lần kích hoạt hệ thống sở hữu công năng, không cần chính mình lại đi cực cực khổ khổ bắt người cấp hệ thống tiếp viện năng lượng. Tống Lăng Vân thật dài thở ra một ngụm, điều chỉnh một chút chính mình cổ áo đi rồi trước mặt văn phòng. Đường Ngạo, A căn cứ dị năng giả phân đội đại đội trưởng tam cấp phong hệ dị năng giả, tuy rằng không tính là căn cứ mạnh nhất, nhưng là kinh nghiệm phong phú. Thân thủ lão luyện, toàn bộ dị năng giả phân đội cơ hồ đều là hắn một tay mang ra tới. Ngươi chính là đường đường để cử cái kia não vực dị năng giả. Đường Ngạo nhìn trước mặt nam tử, ăn mặc sạch sẽ khéo léo sơ mi trắng, thiên gầy, nhìn qua hào hoa phong nhã, đáng tiếc đấy mắt hâm mộ cùng cao ngạo đều không có tàng hảo. Không phải cái gì người tốt. Đường Ngạo uống một ngụm trà, suy nghĩ như thế nào tìm phương pháp đem người chi ra đi. Ta biết đường đội khả năng đối ta bất mãn. Nhưng thật ra Tống Lăng Vân chính mình trước khai cái này khẩu, Đường Ngạo chọn một chút lông mày, giơ tay chuẩn bị đổi người. Ta chính mình cũng biết chính mình tay trói gà không chặt, xác thật không thích hợp đường đội dị năng đội, ta tới nơi này, chủ yếu là cung cấp tin tức, cũng vì căn cứ làm chút sự tình. Tống Lăng Vân tạm dừng một chút, lấy ra trong tay bản đồ, chỉ tường đất phương hướng. Đường đội biết đi, tường đã nứt ra rồi. Đường Ngạo lấy cái ly tay tuôn ra một cây gân xanh, tay trái đã sờ lên dấu ở bản phía dưới đao. Hắn cau mày thành chữ xuyên, ánh mắt tỏa định trước mặt người. Hắn đương nhiên biết kia nói tường đã nứt ra rồi, đây là A căn cứ cao tầng trong lòng biết rõ ràng rồi lại không thể nề hà bí mật. Thậm chí không có người dám dễ dàng hứa hẹn, có thể đi tu bổ kia bức tường. Nơi đó là nhân loại cuối cùng cái chán. Tống Lăng Vân như thế nào sẽ biết này đó? Đường Ngạo trước bài trừ cao mật khả năng tính, A căn cứ bảo mật công tác vẫn luôn làm được phi thường đúng chỗ, liền tính là chính mình muội muội. Đối với tin tức này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đệ 25 trang. Đường Ngạo làm một cái thỉnh thủ thế, Tống Lăng Vân rốt cuộc được như ý nguyện mà ngồi xuống. Ta là não vực dị năng giả, tự nhiên có một ít dự kiến tính suy tính. Tống Lăng Vân đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục nói, tỉ như, 10 phút lúc sau ngài tác chiến phương án tuyên cáo thất bại, một đội như cũ vô pháp tới gần cái khe. Đường Ngạo đao thẳng tắp so ở Tống Lăng Vân trên cổ, sắc bén lưỡi đao đâm thủng làn da. Màu trắng áo sơ mi thượng nhiễm một chút hồng. 10 phút là có thể biết đến sự tình, ngài hà tất sốt ruột. Tống Lăng Vân liền biểu tình đều không có biến một chút. Đường Ngạo thu hồi đến liền trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Lăng Vân, chính mình nhưng thật ra không ngại ở lâu hắn 10 phút, hắn đem bộ đàm đặt ở trong tầm tay, lẳng lặng chờ đợi. Tống Lăng Vân giống như căn bản không có chú ý tới chính mình miệng vết thương, đùa nghịch trên mặt bàn bản đồ. Tư tư, tổng bộ, một phân đội nhiệm vụ thất bại, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu rút về, tư tư. Anh. Bộ đàm kia đầu còn có thật lớn tiếng nổ mạnh, Đường Ngạo lại muốn bắt thông đối thoại, đã tiếp thu không đến đối phương tín hiệu, hắn thiên đầu nhìn Tống Lăng Vân, chờ đợi một cái cách nói. Bọn họ sẽ bình an trở về, có thương tích, không có vong. Đường Ngạo một lần nữa ngồi ở ghế trên, cấp Tống Lăng Vân đổ một ly trà xanh, lại đệ thượng một quyển băng gạc, nhìn Tống Lăng Vân thong thả ung dung xử lý chính mình miệng vết thương, thậm chí còn tao bao ở trên cổ hệ thượng một cái nơ con bướm. Người có biện pháp sao? Tường đất bên kia là cường đại tang thi hoàng, cho dù là cách tưởng như cũ có thể hiệu lệnh biến dị động vật, thậm chí là số ít cấp thấp tang thi, khe nước kia chính là ở chúng nó các loại che giấu dưới càng khuếch càng lớn. Chờ đến nhân loại phát hiện thời điểm, đã có biến dị động vật có thể từ đối diện lại đây. Số lượng khổng lồ tang thi cùng biến dị động vật căn bản sát không xong, nhân loại liên tiếp gần mặt tưởng khả năng tính đều bị lần lượt thất bại bóc tát. Ngài yêu cầu hy sinh, tựa như trước kia như vậy. Đường Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Lăng Vân. Tống Lăng Vân giống như không có nhận thấy được Đường Ngạo ánh mắt, hắn đem trong tay bản đồ quay cuồng tới một chút, chỉ vào một chỗ nói, nơi này, có toàn bộ bất hạnh giả thôn xóm. Đường Ngạo ánh mắt càng thêm khiếp sợ, chỉ là lúc này, lỗi thời mà lập lòe một chút. Hắn không đối một ít bất tường giả ôm có thành kiến, nhưng là cũng không thể nhận đồng cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Đường Ngạo nhớ rõ lao tổ tông những lời này. Chính là nếu làm hắn trực tiếp hủy diệt một cái thôn, quá tàn nhẫn. Nhưng lại như vậy nhiều năm trước kia, cũng là tiếp tục sử dụng như vậy phương pháp, mới. Luyến tiếc hải tử như thế nào bộ được đến lang, đường đội, không thử xem, ai biết được chưa đâu, hơn nữa, còn có thành công trường hợp. Đủ rồi. Đường Ngạo đánh gãy Tống Lăng Vân nói, tiêu vệ binh thỉnh hắn đi ra ngoài. Tống Lăng Vân xoay người thời điểm không có một tia lưu luyến, chỉ là đứng ở cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Ngạo, trầm thấp mà tiếng nói dường như nỉ non, chờ ngài thay đổi chủ ý, ta còn là nguyện ý vì ngài chỉ lộ, đường đội, hôm nay quấy rầy. Đường Ngạo nhìn Tống Lăng Vân bóng dáng, hung hăng mà nhắm mắt lại. Đường đội, đường, đội, bộ đàm lập loè lên. Một phân đội trở về, không người viên tử vong, 10 người vết thương nhẹ, 5 người trọng thương. Đường Ngạo nhìn ngoài cửa sổ chim bay, cùng với chim bay cánh phía dưới tường đất, rốt cuộc ấn động bộ đàm. Tường đất hạ sở hữu thôn xóm tư liệu, thu thập hảo ngày mai hội báo. Nguyễn Nguyên Tỷ, loại này được chưa a? Tiểu Lục phùng mấy cái bất đồng hình dạng mà tinh hạch đưa tới Nguyễn Nguyên trước mặt, tầm mắt lại ngừng ở Nguyễn Nguyên trong tầm tay đường trong túi. Nghe nói Nguyễn Nguyên Tỷ dưỡng tân sủng vật thích ăn tinh hạch, mấy ngày hôm trước Tiểu Cửu cùng Tống Hiểu chính là dùng tinh hạch thay đổi một túi thủy tinh đường, chuyện này ở thôn truyền khắp. Này quả thực quá có lời. Tiểu Lục nhìn lại một chút phía sau đội ngũ, cảm khái còn hảo tự mình hôm nay tới sớm. Ngươi ném vào đi thì tốt rồi. Nguyễn Nguyễn trực tiếp đem đường nhét vào Tiểu Lục trong miệng. Tiểu Lục vui dạo dực chạy đi, thủ đoạn vừa động tinh hạch bị về phía trước vứt một chút, một mảnh màu xanh lục vững vàng mà ở giữa không trúng tiếp được, phiến lá thậm chí lễ phép mà cùng Tiểu Lục vây vây. Nguyễn Nguyễn cảm nhận được chính mình trên cổ tay ma đằng rõ ràng tráng một vòng, khoe miệng nhịn không được chịu động một chút. Ở đám người cuối cùng còn bài một cái lục không có đức hạnh, hắn mỗi lần đều trực tiếp lánh một chuỗi tang thi lại đây, ma đằng cũng không bài xích loại này mới mẻ đồ ăn, thậm chí còn sẽ đơn độc cấp lục không có đức hạnh khai một đóa tiểu hoa tỏ vẻ cảm tạ. Mấy ngày nay hoa ăn đến nhiều, lục không có đức hạnh sắc mặt tựa hồ đều không có trước kia như vậy tái nhợt. Chờ bọn nhỏ đều tản ra, Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có thể hay không tính ra tới còn có bao nhiêu lầu thú triều? Cái khe tình huống không dung lạc quan. Mà trong sách tuy rằng có miêu tả thú triều cùng tang thi triều, đều là lấy nam chủ thị giác, hiện tại nam chủ trưởng thành tuyến toàn bộ bị đánh gãy, Nguyễn Nguyễn không cho rằng chính mình còn có thể đoán trước tương lai. Đệ 26 trang. Nếu là bạo động tang thi triều, tiểu viễn thôn còn có năng lực ngăn cản, chính là nếu là thú triều, tường thể sụp xuống, cái thứ nhất thụ hại chính là tiểu viễn thôn. Này đó đều cần thiết sớm làm chuẩn bị. Tính không ra, nhưng là ta và ngươi cảm giác giống nhau, chờ không được lâu lắm. Nguyễn Nguyễn không nói chuyện, lại cho ma đằng mấy cái tinh hạch, tiếp tục rút đằng cổ vũ. Ma đằng không có động, nó chậm rãi bò lên trên Nguyễn Nguyễn bả vai, chỉ nào đó phương hướng. Nguyễn Nguyễn tâm trầm xuống dưới, nơi xa xuất hiện màu đen điểm nhỏ, đang ở cấp tốc đẩy mạnh, từ một cái điểm biến thành một loạt. Đoàn xe. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc nhích, chủ đằng từ trong đất ra tới, lặng lẽ đem bọn nhỏ toàn bộ hộ lên. Mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng, Nguyễn Nguyễn vừa định động tác, một quả màu đỏ tươi điểm thẳng chỉ Nguyễn Nguyễn giữa mày. Nguyễn Nguyễn, đã lâu không thấy. Tống Lăng Vân bưng một thường, từ trong xe đi ra. Ma đằng lặng lẽ đứng lên che ở Nguyễn Nguyễn trước mặt. Nguyễn Nguyễn cơ hồ sở hữu tế bào đều ở kêu gào chiến, ngón tay khấu thượng trong bào khoai tây. Cách đó không xa trong đất còn trôn tang thi, chỉ cần ném văng ra, ngọn lửa sẽ lập tức bốc cháy lên. Chính là, Nguyễn Nguyễn khỏe mắt chú ý đã bắt đầu run rẩy bọn nhỏ, nàng hít sâu một hơi tiến lên một bước, nhìn thẳng đối phương một thương khẩu, bởi vì hơi hơi ngẩng đầu. Lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cổ, yếu ớt lại dễ toái. Tống Lăng Vân đôi mắt bắt đầu sung huyết, hắn rốt cuộc một lần nữa hưởng thụ tới rồi chi phối khoái cảm, hắn không chút để ý mà lau một chút họng súng, thế giới này vốn là hẳn là hắn trò chơi chẳng, giống Nguyễn Nguyễn loại này bột đã sớm hẳn là bị tu chỉnh. Tống Lăng Vân thủ hạ động tác biến đổi, không chút do dự khấu động cò súng. Bởi vì quá hưng phấn, Tống Lăng Vân căn bản không có chú ý tới chính mình cánh tay cơ bắp rất nhỏ hoạt động, họng súng hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một chút vị trí. Lục không có đức hạnh nuốt xuống vọt tới yết hầu máu tươi, đáy mắt màu đỏ tươi chợt lóe mà qua. Quả nhiên, chỉ có thể làm được như vậy nông nỗi. Mấy điều dây đằng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng kia viên đạn giống như dài quá đôi mắt, ngạnh sinh sinh xuyên qua sở hữu chướng ngại, thẳng tắp hướng tới Nguyễn Nguyên vọt tới. Chẳng sợ Nguyễn Nguyên tầm mắt có thể tỏa định viên đạn quỹ đạo, chính là thân thể giống như bị định trụ, vô pháp tránh né, cao tốc phi hành viên đạn mang theo xoay tròn dòng khí, cọ qua nàng gương mặt, đốt trọi bên thai một bó tóc, lưu lại một cái cực tế đường cong. Máu tươi hương vị nhanh chóng ở không trung lan tràn, liên quan Nguyễn Nguyễn nửa người cơ bắp đều đang khẩn trương run rẩy, nàng lại chỉ là giơ tay lau một chút vết máu. Tống Lăng Vân chau mày, rõ ràng có hệ thống thêm vào, sao có thể sẽ thiên. Tống Lăng Vân hạ ý tứ mà gọi hệ thống, chỉ cảm thấy chính mình trong óc trống rỗng, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Tại sao lại như vậy? Ngươi tiểu thất là trước hết thiếu kiên nhẫn, vậy nhanh chóng bao trùm hắn cổ, bàn tay biến thành liền thành màng, Nguyễn Nguyễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thất dị biến. Nhưng người muốn ngăn trở hắn cũng đã không kịp, mấy cái tôi om một thương khẩu nháy mắt giá lên nhắm ngay tiểu viện thôn mọi người. Nhân loại quả nhiên không thiếu bằng hư ác ý phỏng đoán sở hữu điểm xấu giả. Tiểu thất tức giận đến đôi mắt phím hồng, nhe răng muốn xông lên đi, thủ đoạn bị nắm lấy, đôi mắt bị hơi lạnh tay che khuất, cái tay kia thượng còn tàn lưu kẹo hương khí. Hiện tại tuyệt đối không phải xúc động thời điểm, đoàn xe mặt sau, còn có chiếc xe ở lại đây. Nguyễn Nguyên sắc mặt trầm xuống dưới, như vậy xem ra. Tống Lăng Vân chỉ sợ chỉ là một cái dò đường. Như vậy A căn cứ ở ngay lúc này tìm tới tiểu viễn thôn rốt cuộc là vì cái gì? Nguyễn Nguyên cấp đứng ở phía sau Quách Thúc đưa mắt ra hiệu, Quách Thúc lập tức hiểu ngầm, mang theo một đám hải tử trước tránh né. Ta không đi, ta đã trưởng thành. Tống Hiểu mặt trướng đến đỏ bừng, đứng ở tại chỗ ai cũng kéo không nhúc nhích. Quách Thúc lông mày nhăn thành một đoàn, lạnh giọng gầm nhẹ, này không phải ngươi cáo kỉnh thời điểm. Ta có thể hỗ trợ, ta có dị năng. Tống Hiểu nói nâng lên tay. Muốn chứng minh chính mình thật sự hữu dụng, chính là vô luận hắn như thế nào làm, ngày thường nghe lời dị năng ở ngay lúc này chính là không hảo xử. Tống Hiểu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Lục Không có Đức Hạnh, cặp kia màu lam trong ánh mắt ảnh ngược chính mình nho nhỏ bóng dáng. Tống Hiểu tức khắc cảm giác trong đầu một trận đau đớn khó nhịn, trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tống Hiểu cố nén đau, lợi bị cắn đến trắng bệnh, rốt cuộc vẫn là khống chế được không được ai một chút thân thể, Quách Thúc nhân cơ hội đem người lôi đi. Nguyễn Nguyên túi đầu, ngón tay tiêm sờ qua dây đằng tiếp thu chuyển quay lại tới tín hiệu, ước chừng 20 chiếc xe, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ma đằng còn nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng đem đã đến chiếc xe vây quanh, nếu cần thiết, nó còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút hỏa lực. Giống như nhận thấy được Nguyễn Nguyên tâm tình không tốt, ma đằng ngoan ngoãn mà cọ cọ nàng mu bàn tay. Nguyễn Nguyên dư quang đảo qua, Lục Không có Đức Hạnh hàng năm câu lũ sống lưng không biết khi nào chi lên, cốt cách cọ sát phát ra răng rắc thanh âm. Sắc mặt của hắn càng trắng vài phần. Nguyễn Nguyên biết, ung thư khuyết tán kỳ người bệnh lúc nào cũng ở chịu đựng đau đớn, mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật kia tầng hơi mỏng làn ra dưới, khả năng không mấy chỗ hảo địa phương. Tựa như trước mặt Lục Không có Đức Hạnh như vậy. Quách Thúc nói qua, Lục Không có Đức Hạnh là một vị ung thư não người bệnh, đồng thời, cũng là một cái não vực dị năng giả. Đây là hắn dị biến. Nguyễn Nguyên tầm mắt một lần nữa chuyển hướng quần quần không ngừng chạy tới chiếc xe, hơi chút hoạt động một chút bước chân. Bảo đảm chính mình đang tới gần Lục Không có Đức Hạnh một cánh tay khoảng cách, chỉ cần hắn ngã xuống, Nguyễn Nguyên có thể tiếp được. Tống Lăng Vân cũng đã nhận ra phía sau động tĩnh, thầm mắng một câu, quả nhiên Đường Ngạo không có khả năng đơn giản như vậy phóng chính mình lại đây, hắn một lần nữa giá khởi họng súng, cần thiết ở Đường Ngạo tới trực tiếp đem Nguyễn Nguyên giải quyết. Lúc này đây viên đạn còn không có bắn ra đi, họng súng trực tiếp bị hoa thành hai nửa, phong giống như mang theo dao nhỏ. Người đang làm gì? Giống giận ở Tống Lăng Vân bên tai vang lên. Chấn đến hắn đầu váng mắt hoa, lại vừa mở mắt, trong tay trống trơn, trên mặt hung hăng ăn một cái tát. Lá gan lớn, dám cầm thương đối với ta người. Đệ 27 trang. Đường Ngạo hàng năm nghiêm túc trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, nhìn Lục Không có Đức Hạnh phương hướng cao giọng nói, tiểu Lục, đã lâu không thấy. Ngay cả Nguyễn Nguyễn đều bị này thần biến chuyển kinh tới rồi, trước mắt cái này khuôn mặt ngăm đen, cơ bắp rắn chắc nam tử, rõ ràng chính là A căn cứ dị năng giả đại đội đội trưởng, Đường Ngạo. Một cái tam cấp phong hệ dị năng giả, A căn cứ người đương quyền trí nhất. Hắn cùng Lục Không có Đức Hạnh nhận thức. Này rốt cuộc là cái gì thần triển khai, chỉ là hai cái nhận thức người gặp mặt chính là như vậy dương cung bạc kiếm, rốt cuộc là nhận thân vẫn là trả thù. Đường đại ca, đã lâu không thấy. Lục Không có Đức Hạnh chỉ là khách khí gật gật đầu, không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Nguyễn Nguyễn Dư quang thoáng nhìn hắn nắm chặt đôi tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức đã trắng bệnh, ánh mắt tối sầm lại, xem ra đối phương nhất định là ngạnh cha. Cách đó không xa đoàn xe đem cửa thôn lộ bao quanh vây quanh, muốn rời đi nhất định sẽ tới gần đoàn xe xạ kích phiên ngoại. Nguyễn Nguyễn ngón tay nhẹ nhàng xoa dấu ở trong tay háo dây đằng, còn ở vào cây non ma đằng ngăn cản không được bao lâu. Đường Ngạo ánh mắt quét một vòng, có chút kinh ngạc tiểu viễn thôn phát triển trình độ, thậm chí viễn siêu căn cứ phụ cận một ít thôn xóm nhỏ. Trọng điểm là, như vậy thôn xóm, như thế nào sẽ có như vậy phì nhiêu thổ địa? Huỳnh Thạch Hải thế nhưng còn có một mảnh chính mình không biết hát thổ địa. A căn cứ dưỡng một đám nhà khoa học, nhiều năm như vậy cũng liền nghiên cứu ra một cái dục sinh phân hóa học, đối với thổ địa liên tục sa mạc hóa càng là một chút biện pháp đều không có. Đại phê lượng kinh phí tạp đi vào, chỉ nuôi lớn viện khoa học ăn uống. Hắn tư liệu thượng rõ ràng biểu hiện, tiểu viễn thôn trước kia liền trời đông giá rét đều khó có thể chịu đựng đi, thiếu y thiếu lương còn dưỡng một đám tiểu tể tử. Chính là hiện tại, Đường Ngạo tầm mắt ở Nguyễn Nguyễn cùng Lục Không Có Đức Hạnh hai người trên người dạo qua một vòng. Hắn không thể không nghĩ nhiều một chút. Đường Ngạo trên mặt cười nhiều vài phần chân thành, tiểu Lục không thỉnh đại ca đi vào ngồi ngồi. Đại ca mang theo nhiều người như vậy lại đây, chúng ta tiểu địa phương ngồi không dưới. Lục Không Có Đức Hạnh vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có dẫn đường ý tứ. Đường Ngạo đảo không thèm để ý đụng tới loại này mềm cái đinh, vẫy vây tay, phó thủ mang theo người trước lên xe đội, vì tỏ vẻ xin lỗi, còn đem Tống Lăng Vân trực tiếp trói lại lên. Các ngươi làm gì, ta nói cho, ngô ngô Tống Lăng Vân còn không có nói cho đã bị một trương rẻ lau ngăn chặn miệng. Nguyễn Nguyễn đương nhiên sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt, ngón tay hơi hơi vừa động, một cây dây đằng nhẹ nhàng mà quấn lên Tống Lăng Vân mắt cá chân, dùng sức một ninh. Tống Lăng Vân thái dương gân xanh bạo khởi, phát ra muộn thanh kêu thảm thiết. Lôi kéo Tống Lăng Vân vệ binh trước nay chưa thấy qua như vậy kiểu khí tiểu bạch kiểm, nhìn hắn tựa hồ mềm chân muốn trăng què, không chút khách khí mà lánh khởi hắn cổ áo, mạnh mẽ giúp hắn chẳng hảo, lạnh lùng nói, thành thật điểm. Bị Ninh Tùng xương đùi trên mặt đất như vậy va chạm, chặt đứt cái hoàn toàn. Tống Lăng Vân xuyên qua lại đây đến bây giờ đâu chịu nổi loại này tội, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đó là một loại thực vật. Dây đằng vô tội theo phong lắc lư. Giãn ra cành lá bảy ra chính mình vô hại. Thực vật biến dị. Hoặc là thực vật hệ dị năng giả. Đường Ngạo trầm khuôn mặt trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Tiểu viễn thôn, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ngọa hổ tàng long. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua Lục Không Có Đức Hạnh, đương nhiên cũng không có sai quá ghé vào cửa sổ thượng còn có từng trương non nớt khuôn mặt. Đường Ngạo thở dài một hơi, ấn động bộ đàm, ầm ầm ầm đoàn xe tới lại đi, lại lưu lại không ít vật tư, Nguyễn Nguyên ánh mắt thay đổi một chút. Đánh một cây tử cấp viên ngọt táo. Ta cũng không biết mang điểm cái gì, dù sao bên này mùa đông lạnh, nhiều mang theo chút chăn cấp bọn nhỏ. Tiểu viện thôn cái này địa phương, tự nhiên cái gì đều thiếu, Đường Ngạo cách làm cũng giống như không có sai lầm. Nhưng này tận thế, vô duyên vô cớ đưa vật tư tới cửa, rốt cuộc muốn làm gì? Nguyễn Nguyên túi đầu tầm mắt bị một mạt hồng bắt giữ, đó là Lục Không Có Đức Hạnh vẫn luôn mang ở trên cổ tay tơ hồng, cùng vừa rồi Đường Ngạo trên cổ tay còn rất giống. Nguyễn Nguyên đầu góc bắt đầu sông cuộn biển gầm. Liên thủ chân có chút lạnh lẽo. Lục đi đầu thành lập tường đất vị kia thổ hệ dị năng giả, từ A căn cứ ra tới vị kia tứ cấp cường giả, cũng họ Lục. Nguyễn Nguyên trong lòng lộn bột một chút. Lục Không Có Đức Hạnh nói qua, nay mỗi một tấc tường đất đều là dùng dị năng giả máu tươi xếp thành, chính là bọn họ hy sinh lại chỉ đổi lấy mặt ngoài hòa bình an bình. Tiểu Lục không mang theo ta tham quan một chút sao? Bên này biến hóa rất đại, nhớ năm đó ta và người ba ba lúc ấy, ai, còn rất hoài niệm. Đường Ngạo ngữ khí nhẹ nhàng, tự tại, giống như ở kéo việc nhà. Chính là Nguyễn Nguyễn lại thấy được dấu ở trong rừng cây tay súng bắn tỉa. Kẻ thù tới cửa, hai bay vạ gió. Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong túi khoai tây, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ta là ta, phụ thân là phụ thân. Lục Không Có Đức Hạnh cũng không giống như để ý dương cung bạt kiếm tình huống, chỉ là giơ tay chỉ một chút kia nói mở rộng cái khe, tựa như này cái khe, cũng có chút năm đầu. Đường Ngạo muốn dừng ở Lục Không Có Đức Hạnh trên vai bàn tay treo ở giữa không trung. Chậm chạp không có rơi xuống đi. Hắn không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Lục Không Có Đức Hạnh sơn mặt, giống như muốn thông qua hắn tới hoài niệm cái gì. Trung quanh phong đều ngừng. Đường Ngạo hung hăng nhắm mắt lại, vận chuyển dị năng trung tâm, lần đầu tiên, hắn cái gì đều không có cảm giác được. Đường Ngạo hoảng sợ mà mở to mắt, chỉ là một cái hoàng thần, hắn đột nhiên nhận thấy được chính mình sau cổ một trận lạnh cả người, có thứ gì đã truyền đi lên, kia lạnh leo giống như cách làn da thẩm thấu tiến vào, thẩm tiến xương cốt. Tùy thời có thể chặn mạch đập nhảy lên. Đệ 28 trang. Đại ý. Lục Không Có Đức Hạnh xả ra hôm nay cái thứ nhất gương mặt tươi cười, tái nhợt khỏe miệng mang theo vô hình mà áp lực ép tới Đường Ngạo sắp thở không nổi. Đường Ngạo không chút khách khí mà rút ra bên hông đao, nhắm ngay chính mình cổ. Giang rắc. Vỡ vụn lưới dao đem cổ thịt vẽ ra mấy điều miệng vết thương, kia căn dây mây càng triển càng chặt, Đường Ngạo đôi mắt đã bắt đầu sung huyết. Ta. Nhóm, nhưng. Có thể, ngồi xuống nói chuyện. Đường Ngạo thở hổn hển, ý đồ nói sang chuyện khác, ta lần này tới, chủ yếu là đối với các ngươi nơi này thổ địa cảm thấy hứng thú. Lục Không Có Đức Hạnh biểu tình cũng không có biến, hai tay của hắn bối ở sau người, thẳng thắn sống lưng không có một khắc cố lượng, chỉ có đứng ở hắn phía sau Nguyễn Nguyên thấy được hắn sớm đã mất đi huyết sắc bàn tay. Nguyễn Nguyên tiến lên một bước, dỡ xuống Đường Ngạo trên người sở hữu vũ khí. Đường Ngạo phối hợp dơ lên đôi tay, biểu tình tận khả năng phóng nhẹ nhàng, tưởng kéo vào quan hệ, cô nương, ngươi chính là Nguyễn Nguyên đi, ta nghe thẳng tới trời cao nói qua, các ngươi vẫn là đồng học, chỉ là không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ dị năng đã lợi hại như vậy, có hay không hứng thú tới A căn cứ? Tạm thời không có. Nguyễn Nguyên nhún nhún vai, đột nhiên nắm lên một phen bùn đất, trực tiếp rôi đến Đường Ngạo trên mặt, Đường tiên sinh, ngươi thật sự đối này đó cảm thấy hứng thú. Đường Ngạo mặt đều sắp bị vùi vào trong đất, kia bùn đất không biết có phải hay không mới vừa bỏ thêm phân hóa học, một đại cổ hương vị hơn đến người tưởng phun, chính là cổ còn bị khẩn cố định, Đường Ngạo chỉ có thể cường lôi kéo gương mặt tươi cười gật gật đầu. Nguyễn Nguyên giống như tới hứng thú, liên vòng ở Đường Ngạo trên cổ dây đằng đều hoàn toàn bung ra, Đường Ngạo mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên không kịp phòng ngừa cổ chân bị túng chặt, trực tiếp ngã trên mặt đất bị kéo đi. Đường tiên sinh này ngươi liền tới đúng rồi. Mau tới, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Đường Ngạo mặt chấm đất trên mặt đất kéo hành, một câu hoàn chỉnh mà lời nói đều nói không nên lời, này dây đằng lại phá lệ khó chơi, nhiều lần tưởng phát dị năng lại bị Lục không có đức hạnh ấn trở về, chỉ có thể đi theo Nguyễn Nguyễn mặt sau, tự thể nghiệm cây củ năn ra một tiểu khối bờ ruộng. Chính là cái này. Nguyễn Nguyễn cười đến vẻ mặt sán lạ, giống như căn bản không có nhìn đến Đường Ngạo đôi ở trên người thổ cùng so mà còn muốn hát mặt. Cái này cái quốc, có thể thay đổi thổ nhưỡng kết cấu. Đường Ngạo biểu tình so an phân còn muốn năng kham, Nguyễn Nguyên trực tiếp đem cái quốc ngạnh nhét vào Đường Ngạo trong tay, lo chính mình nói, ngươi có thể thử xem. Đường Ngạo hỏa khí đều sắp phun ra tới, cái quốc, còn có thể thay đổi thổ nhưỡng kết cấu, có phải hay không chờ một lát liền có thể trực tiếp chỉ vào một cái cây chổi nói cái này có thể bay. Toàn mục chất cái quốc, sao có thể dùng để cày ruộng, Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay cái quốc bẻ gây ném xuống. Sự tình hôm nay ta Đường ngỗ người nhớ kỹ. Đường Ngạo phẫn nộ mà xoay người liền đi, dư quang đảo qua cách đó không xa hòn đá, tựa hồ bị đâm nát một cái rác, mà nó bên cạnh, đúng là chính mình vừa mới bẻ gãy cái quốc. Quốc nhận đảo cắm trên mặt đất, mà kia một tiểu khối màu vàng cắt đất, thình lình biến thành màu đen. Đường Ngạo chân dính trên mặt đất đi không đặng, sắc mặt thanh thanh bạch bạch không ngừng biến hóa. Đường tiên sinh, liền tính không muốn thực nghiệm, như thế nào còn mang tại bãi. Nguyễn Nguyễn lạnh mặt đem trên mặt đất cái quốc nhặt lên tới, chỉ vào Đường Ngạo mà cái mũi nói. Gấp 3 bồi thường phí, ta coi như này căn cái quốc coi như bán cho ngươi. Hảo. Đường Ngạo hận không thể trực tiếp đi lên cầm một lần nữa thử một chút, đáng tiếc bị Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng mà tránh đi, cổ lại bị bộ trụ, chỉ có thể thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm kia Nguyễn Nguyễn tay. Đường Ngạo tuy rằng ở chiến công thượng tiếng tăm lừng lây, lại ở khoa học thượng không hề thành tựu, nhật tử lâu rồi, các loại bị người lên án vũ phu. Bởi vì khoa học kỹ thuật thượng đoàn bản, Đường Ngạo nhiều lần căn cứ tranh cử thất bại. Nhiều năm như vậy, hắn sao có thể chỉ an với một cái dị năng đội trưởng vị trí. Tuy rằng này cái quốc vừa thấy chính là thủ công chế tạo, thô ráp có chút quá mức, nhưng là thật sự có thể thay đổi thổ nhưỡng kết cấu. Đường Ngạo bất động thanh sắc mà quan sát đến tiểu viện thôn mặt đất. Xem ra này đó đất đen, hơn phân nửa đều là này cái quốc công lao. Đường Ngạo tâm đi theo sao động lên. Hắn nhìn Nguyễn Nguyên thế nhưng lấy ra một đoạn dây thép, tùy ý đem đoạn rất cái quốc cuốn lên. Phí phạm của trời. Đường Ngạo hận không thể tự mình thượng thủ đi hỗ trợ, như vậy quý giá cái quốc, không nói cái khác, ít nhất nhiều thượng mấy cây dây thép, trói rắn chắc một chút ta. Thứ này làm lên phức tạp, ta cũng là hoa thật dài thời gian nghiên cứu mới được đến thành quả, đổi đường đội lớn lên 10 dương quân dụng vật tư, không quá phần đi. Nguyễn Nguyễn ước lượng trong tay cái quốc nhìn Đường Ngạo. 10 dương, không nhiều lắm nhưng là tuyệt đối không ít, Đường Ngạo vẫn là có chút do dự. Tuy rằng thứ này không thể lượng sản. Nhưng là hiệu quả thế nào đường đội nhìn xem tiểu viện thôn mà sẽ biết. Nguyễn Nguyễn không ngại lại thêm ít lửa, giống như chung quanh căn cứ vẫn là rất nhiều. Nguyễn Nguyễn nói xong, huy động cái quốc ở giữa không trung vẽ ra nửa vòng tròn độ cung, kia một chỉnh khối cắt đá ở quốc nhận hạ nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, lăn xuống ở ngăm đen trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mới mẻ bùn đất hương vị. Đường Ngạo rít gào ra tiếng, liền ấn ngươi nói giá cả, ta toàn muốn. Nguyễn Nguyễn lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Mới nhất bình luận. Không quá minh bạch này đó đều minh nổ súng giết người, như thế nào còn không trực tiếp làm người chết, đánh cái gì ách mê. Sảng. Đại đại cố lên. Ma đằng chủ bàn, đói đói. Cơm cơm. Hào ra. Tường nắm khởi thái thái run run lên, ý đồ đem tổn cảo rũ ra tới cờ ác cờ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chỉ là không biết này cái quốc rốt cuộc dùng cái gì đặc thù tài liệu, có cải tiến thổ nhượng thần kỳ hiệu quả. Bất quá Đường Ngạo cũng không nóng nảy, chỉ cần mang về nghiên cứu một chút khẳng định cái gì đều rõ ràng, bất quá là một phen cái quốc, một khi sử dụng tài liệu bị phân tích ra tới, có thể hay không lượng sản chính là hắn định đoạt. Hành, liền trước như vậy. Đường Ngạo tiếp đón vệ binh đem khuôn vác lại đây vật tư phóng hảo, lại thật sâu mà nhìn Nguyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, nếu không phải Lục không có đức hạnh ở chỗ này, hắn rất muốn trực tiếp đem người trói đi. Đường Ngạo không tự giác mà nhớ tới Tống Lăng Vân đối với Nguyễn Nhuyễn đánh giá, luôn là mang theo âm dương quái khí châm chọc. Nếu không phải Tống Lăng Vân mang đến vào trước là chủ quan niệm, Đường Ngạo nếu ngay từ đầu liền đối Nguyễn Nhuyễn độ cao coi trọng, nói không chừng hiện tại góc tường đã đào tới rồi. Đường Ngạo vuốt trong tay cái quốc, tính toán trở về lại hảo hảo thẩm thẩm cái này Tống Lăng Vân, hắn nhất định còn biết chút cái gì. Vẫn là Đường đội hào phóng, hợp tác vui sướng. Nguyễn Nhuyễn kiểm kê xong vật tư số lượng, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ, hoàn toàn không có bán rách nát ấy nay tâm. Đường Ngạo tuyệt đối không biết, liền ở hắn phía sau kho hàng, cái quốc thành đôi, nguyên bản Nguyễn Nhuyễn nghĩ nhân thủ một phen có thể cày ruộng. Ai biết ma đằng quá dùng tốt, tham dò cày ruộng đồng bộ tiến hành, làm tốt cái quốc liền không có tác dụng gì. Nguyên bản nghĩ lặng lẽ đi mặt khác căn cứ bán đi, không nghĩ tới coi tiền như rác chính mình tìm tới môn. Nguyễn Nhuyễn căn bản không sợ đem ma pháp cái quốc giao ra đi, nàng dám cam đoan. Liền tính là Đường Ngạo đem sở hữu nấm thụ đều chém trở về, cũng làm không ra một phen. Lục không có đức hạnh ở một bên cũng tương đương phối hợp, sắc mặt ánh mắt không ngừng biến hóa, làm Đường Ngạo càng tin tưởng này cái quốc hy hữu, thậm chí có chút ám sảng. Thậm chí đã hoàn toàn quên vừa rồi xấu hổ, Đường Ngạo cố ý ở Lục không có đức hạnh trước mặt không ngừng múa may trong tay cái quốc, khoe ra chính mình thành công. Tới đưa vật tư vệ binh tổng cảm thấy hôm nay đội trưởng không quá thích hợp, cũng không biết bị cái gì kích thích, như thế nào bắt đầu điên cuồng cày ruộng. Hơn nữa này 10 dương vật tư, liền thay đổi một phen phá cái quốc. Nguyễn Nhuyễn nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả, nhưng cũng không hảo tâm nhắc nhở vị này đại đội trưởng, hiện tại cày mà đều là cho tiểu viễn thôn làm được công hiến. Lục không có đức hạnh nhìn vội đến đầy đầu là hãn Đường Ngạo, âm thầm thu hồi lưu tại Đường Ngạo trên người tinh thần lực, lại nhanh chóng tắc một đóa tiểu bạch hoa tiến trong miệng, chua xót hương vị qua đi, là thanh lưu chậm rãi tẩm nhập tiết hầu. Lục không có đức hạnh xông ra một ngụm trọc khí, miễn cưỡng khắc chế sống lưng run rẩy. Đường Ngạo vẫn luôn đem trước mặt mà toàn bộ biến thành màu đen, lúc này mới vừa lòng dừng lại, nhìn chằm chằm trong tay cái quốc giống như đang xem tuyệt thế bảo tàng, lúc này mới mang theo đoàn xe mênh mông quần quận mà rời đi. Một cái ma đằng im ắng địa bàn ở sàn xe thượng, đi theo đoàn xe lại đẩy mạnh mấy trăm mễ, xác định bọn họ là thật sự rời đi, lập tức cắm rễ tiến trong đất, lung lay giãn ra chính mình cành cây. Rốt cuộc đi rồi. Nguyễn Nhuyễn duỗi một cái lười eo, nhìn từ trên cửa sổ toát ra tới củ cải đầu nhóm, vẫy tay. Mau tới đây có thứ tốt. Nguyễn Nhuyễn nói âm vừa ra, trước mặt đưa qua một quyển băng gạc, nàng sửng sốt một chút, mới chú ý tới chính mình sườn mặt đã sưng lên, tê, thật sự đau, lần sau tuyệt đối không phải đứt tay đứt chân đơn giản như vậy, ngươi cũng là, ngươi nếu là sớm nói nhận thức, ta liền né tránh. Là ta sai, nếu ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Lục không có đức hạnh muốn xả ra một cái mỉm cười, lại bất đắc dĩ phát hiện toàn thân sức lực đều bị rút ra, cuối cùng nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Nhuyễn. Đôi mắt một bế ngất đi. Nguyễn Nhuyễn, như thế nào cả ngày ốm đau bệnh tật? Tiểu viễn thôn một trận binh hoang mã loạn, vừa đến tay vật tư còn không có che nhiệt liền dùng ở Lục không có đức hạnh trên người, cuối cùng còn tắt hai đóa tiểu bạch miễn cưỡng làm Lục không có đức hạnh thoạt nhìn giống cá nhân dạng. Ma đằng lăn lộn sáng sớm thượng, vẻ vải hiệu xịu mà dán ở Nguyễn Nhuyễn thủ đoạn. Tống Hiểu gắt gao nắm nắm tay, từ Nguyễn Nhuyễn đến trong thôn tới, hắn cho rằng hết thảy đều đã trở nên không giống nhau, thổ địa mắt thường có thể thấy được biến hảo. Ngay cả cỏ dại đều lớn lên ra tới, còn có những cái đó đáng sợ quái vật thế nhưng có thể biến thành phân bón thậm chí nhiên liệu, Tống Hiểu chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Nhưng là vừa rồi những cái đó một thương khẩu đối với chính mình thời điểm, hắn mới biết được kỳ thật cái gì đều không có biến, tiểu viễn thôn ở đại căn cứ công kích hạ, hắn vẫn là giống nhau bất lực. Ta đi săn thú. Tống Hiểu nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyễn trong tay ma đằng, xung phong nhận việc mà cầm lấy cái cuốc, chuyện khác hắn làm không được, nhưng là đánh tang thi hắn từ nhỏ liền sẽ. Ta cũng đi. Tiểu thất tiểu lục đứng ra, tiểu thất đau lòng mà nhìn Nguyễn Nguyễn sưng lên gương mặt, nếu là chính mình lại lợi hại một chút, Nguyễn Nguyễn tỷ liền sẽ không bị thương. Đi, cùng nhau. Tống Hiểu đi đầu, thực mau tụ tập một đám hài tử, Nguyễn Nguyễn nhìn bọn họ bóng dáng, ánh mắt ám ám. Tiểu viễn thôn lúc này đây tránh thoát đi, nhưng là tiếp theo đâu. Còn có tang thi triều cùng thú triều, đều là treo ở đại gia trên đỉnh đầu đạt ma chi kiếm. Thư trung đối thú triều miêu tả cũng không nhiều, bởi vì nam chủ luôn là có thể phòng ngừa chú đáo, các loại bàn tay vàng mở rộng ra, chơi trò chơi giống nhau là có thể nhẹ nhàng đánh bại đối diện buôn. Chính là hiện thực trung quy không phải tiểu thuyết thô giáp miêu tả, không có chiến tranh là không đổ máu. Nguyễn Nguyên phát hiện liền tính chính mình lại như thế nào cẩn thận hồi ức, trong sách tình tiết cùng hiện thực đã hoàn toàn tách rời, không cụ bị tham khảo ý nghĩa. Quách thúc, trong thôn trước kia đều là cùng này đó căn cứ trao đổi lương thực. Quách thúc bị Nguyễn Nguyên hỏi đến sửng sốt một chút, thành thành thật thật trả lời nói, phủ cận đều có liên quan, bởi vì rất ít có căn cứ nguyện ý cùng thôn nhắc lên quan hệ, mỗi lần chỉ làm trao đổi số ít vật tư, cho nên chỉ có thể nhiều chạy mấy tranh. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đem trên mặt bàn vô dụng xong dược phẩm đưa cho Quách Thúc, nói, Quách Thúc, phiền toái ngươi đi một chuyến, đem này đó đều đổi thành thực vật hạt giống, hảo loại này mầm mau là được. Quách Thúc lần này hoàn toàn không hiểu, nhưng là Lục không có đức hạnh trước kia nói qua, nếu là chính mình thân thể không tốt, trong thôn sự tình đều nghe Nguyễn Nguyễn, Quách Thúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đệ 30 trang. Sau đó, nói cho bọn họ, căn cứ nghiên cứu phát minh ra một loại tân công cụ, có thể trực tiếp cải tiến thổ nhưỡng, là đường đội trưởng đi đầu nghiên cứu. Quách Thúc gục xuống mí mắt bị căng đại, bởi vì kích động đôi tay có chút run rẩy. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn đem báo hỏng cái quốc bán đi thời điểm, hắn xem đến rõ ràng, Nguyễn Nguyễn dùng dây thép liên tiếp kết thúc rất tiếp lời. Lúc ấy hắn còn buồn bực, rõ ràng Nguyễn Nguyễn trước kia nói qua, thiết chất phẩm sẽ ăn mòn nấm thụ bên trong làm cái quốc biến đến giòn, như thế nào chính mình liền dùng thượng. Hiện tại lại muốn chính mình đi lộ ra tin tức. Đây là quyết định chú ý hố đường ngạo một tuyệt bút. Cái quốc chỉ có một phen, nghiên cứu lên ai biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nếu mặt khác căn cứ một kích động nháo lên, vô kế khả thi đường ngạo chỉ có thể lại lần nữa đi vào tiểu viễn thôn, tiếp tục mua sắm. Đến lúc đó, Nguyễn Nguyễn liền tính là cố định lên giá, hắn đường ngạo cũng chỉ có thể nhận. Nguyễn tiểu thư, chuyện này bao ở ta láo Quách trên người, ta nhất định cho ngài hoàn thành. Mới nhất bình luận, ta chú ý điểm là đạt ma nguyên lai là mua kiếm. Ba lạp lạp năng lượng dinh dưỡng dịch, rót. Ta thượng mặc kệ thiên. Hạ mặc kệ mà, trung gian cũng mặc kệ không khí, chỉ lo dùng địa lôi cho ngươi.